Thời gian càng ngắn, ban thưởng càng cao. Hệ thống giải thích nói. A, dạng này a, không biết cái này thần đỉnh tiêu chuẩn gì. Tần Hạo mở miệng nói. Mặc dù nói Hồng Mông Thánh Giới bên trong có thần đỉnh tồn tại, thế nhưng là cụ thể tiêu chuẩn hắn nhưng lại không biết. Khống chế chi nở cái thượng vị đạo vực, chi nở cái trung vị đạo vực cùng chi nở cái hạ vị đạo vực. Đồng thời có được 9 vị thiên giai thánh tôn cao thủ cấp bậc, trong đó nhất định phải có 3 tôn thánh tôn cựu trọng thiên chi cảnh cao thủ. Hệ thống thanh âm cũng lập tức chuyển đến. T. Nghe được cái này về sau, Tần Hạo miệng bên trong lập tức cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Hiển nhiên không có nghĩ đến cái này yêu cầu vậy mà như thế kinh khủng, bây giờ Hồng Hoang Thánh Đỉnh vẹn vẹn chỉ là khống chế 2 cái thượng vị đạo vực mà thôi, nguyên bản Đông Huyền đạo vực đã thăng cấp làm thượng vị đạo vực, khoảng cách thần đỉnh mục tiêu kém cách xa vạn giảm. Huống chi còn muốn có 9 vị thiên giai thánh tôn, trên thực tế, nếu như là 9 vị phổ thông thiên giai thánh tôn lời nói, Tần Hạo cũng sẽ không để ý, thế nhưng là cái kia 3 tôn thánh tôn cựu trọng thiên chi cảnh tồn tại coi như khác biệt, cái này nhưng là chân chính khiêu chiến, thánh tôn cựu trọng thiên chi cảnh. Cái này nhưng là chân chính chống trời cự phách tồn tại, bây giờ dưới tay hắn tu vi cao nhất lôi phạt thánh tôn cũng bất quá mới khôi phục đến thánh tôn bắt trọng thiên mà thôi. Muốn đạt đến thánh tôn cửu trọng thiên chỉ sợ còn không biết phải bao lâu. Đến mức Hồng Quân, cái kia căn bản cũng không phải là hắn. Có lầm lẫn không, Hồng Ngông thánh giới cái kia thập đại thần đỉnh có vẻ như không có đại địa bàn A. Lập tức Tần Hạo cũng không nhịn được nói ra. Xác thực không có, không qua đêm chu mục tiêu là Hồng Ngông thánh giới thứ nhất thần đỉnh. Chỉ có trở thành thứ nhất thần đỉnh mới xem như hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống giải thích nói. Thứ nhất thần đỉnh A. Xem ra bây giờ hay là gánh nặng đường xa A. Nghe được cái này về sau, Tần Hạo trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ, bây giờ vô cực đạo vực hắn đều cần thời gian rất lâu mới có thể chân chính khống chế, cho nên cái này thần đỉnh mục tiêu đối với bây giờ hắn tới nói, hiển nhiên là một cái không nhỏ khiêu chiến. Chỉ có thể từng bước một đến. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, bây giờ hắn căn bản cũng không có cái khác biện pháp. Chỉ có thể từ từ sẽ đến, dù sao hắn quật khởi thời gian quá ngắn, cơ sở kém quá nhiều, cũng may trên người hắn có 2 cái chí tôn thánh cảnh nội tình, nếu không lời nói muốn tấn thăng đến thần đỉnh, căn bản chính là thiên phương dạ đàm. Cùng lúc đó, Tân Hạo cũng nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem chính mình tu vi tăng lên tới thiên giai thánh tôn cấp bậc, chỉ cần mình có thể đột phá thiên giai thánh tôn, đến lúc đó hắn thực lực khẳng định sẽ lại một lần có một cái to lớn ngạch tiêu thăng, lấy trên người hắn kinh khủng lịch thiên thánh phương pháp thần thông cùng bí thuật. Toàn lực buộc phát lời nói, chỉ cần không gặp được 10 đại thánh tôn cấp bậc tồn tại, có thể nói trên cơ bản không có mấy người có thể uy hiếp. Được hắn. Thời gian qua nhanh chóng, rất nhanh vạn năm thời gian liền đi qua, khoảng cách vô cực thánh địa hủy diệt đã trọn vẹn đi qua vạn năm thời gian. Cái này vạn năm thời gian, Hồng Hoang Thánh Đỉnh cũng triệt để sinh ra biến hóa long trời lỡ đất, bây giờ toàn bộ vô cực đạo vực cũng triệt để rơi vào Hồng Hoang Thánh Đỉnh trong khống chế, Hồng Hoang Thánh Đỉnh thực lực so với lúc trước đợi cũng tăng lên không ít. Mặt khác trừ vô cực đạo vực bên trong, phía trước kim tiền thương hội cũng triệt để tan thành mây khói, bị vạn bảo các trực tiếp triệt để chiếm đoạt. Bây giờ vạn bảo các đi qua cái này vạn năm thời gian, cũng có một cái to lớn tiêu thăng, đã thay thế nguyên bản kim tiền thương hội địa vị, trở thành Hồng Ngông thánh giới thập đại thương hội thứ nhất, mặc dù nói bởi vì thời gian duyên cớ, chỉ là bài danh tại thập đại thương hội cuối cùng. Thế nhưng là tại Hồng Ngông thánh giới bên trong nhưng không ai dám đối với vạn bảo các có chút khinh thường. Tại phía trước vạn bảo cắt chiếm đoạt kim tiền thương hội về sau, không ít thế lực đều để mắt tới vạn bảo cắt, dù sao theo bọn hắn nghĩ, vạn bảo cắt nội tình hiển nhiên phải kém không ít, bên trong một cái vô thượng thánh địa đánh lên vạn bảo cắt chủ ý. Bất quá vừa mới đối với vạn bảo cắt ra tay, kết quả Hồng Hoang Thánh Đỉnh, Hỗn Độn Thiên Cung người liền tìm tới cửa, đương nhiên, đây không phải chính yếu nhất, chủ yếu nhất là, trừ Hồng Hoang Thánh Đỉnh cùng Hỗn Độn Thiên Cung bên ngoài, còn có bộ tộc Phượng Hoàng Cường giả đến cửa, trực tiếp đem vô thượng thánh địa thánh chủ hành sát. Mặt khác mấy tôn trưởng lao vẫn lạc. Nếu như không phải là bởi vì cái này vô thượng thánh địa chỗ đạo vực cùng Hồng Hoang Thánh Đỉnh chỗ địa phương khoảng cách thật sự là có chút quá xa, Tần Hạo đều muốn triệt để đem đối phương chiếm đoạt. Mà đi qua cái này một lần sự tình về sau, những cái kia âm thầm đánh vạn bảo các chủ ý người cũng trong nháy mắt hành quân lặng lẽ. Hồng Hoang Thánh Đỉnh bây giờ tại Hồng Mông Thánh Giới cũng có không nhỏ tên tuổi, chính là Hồng Mông Thánh Giới bên trong mới lên cấp quật khởi đỉnh tiêm thế lực. Mà Hỗn Độn Thiên Cung càng là danh xưng 10 đại thánh địa bên ngoài cao cấp nhất thánh địa, lại càng không cần phải nói bộ tộc Phượng Hoàng. Tồn tại 3 cái thế lực che chở, vạn bảo các cơ hồ lập tức trở thành Hồng Mông thánh giới bên trong không thể trêu chọc thế lực thứ nhất. Bây giờ vạn bảo các sinh ý xúc giác đã kéo dài đến trên 100 cái đạo vực, không ít địa phương đều có vạn bảo các phân bộ, lại càng không cần phải nói Thiên Hỏa Hòn Đảo Hỗn Độn đạo vực, Vô Cực đạo vực cùng Hồng Hoang đạo vực, cái này 4 cái đạo vực bên trong vạn bảo các tuyệt đối là một nhà độc quyền. Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp, Giờ phút này Tần Hạo chọn quận tại một cái mật thất bên trong, chọn cá nhân trên người tản mát ra một cỗ kinh khủng bành trướng khí tức, từng đạo huyền diệu khí tức cũng từ Tần Hạo trên thân phát ra. Đợt, hôm nay tuyệt đối là ta thai nạn ngày, trong cư xá đào đường ống, ban ngày toàn bộ cư xá cắt điện. Chuẩn bị mang khuê nữ đi ra ngoài chơi, kết quả còn chưa đi ra cư xá cửa liền bị kịch, không cẩn thận đạp hụt, xoay chân, trực tiếp đi bệnh viện, may mắn là không có làm bị thương xương cốt. Bất quá bác sĩ nói 10 ngày nửa tháng là đừng nghĩ bình thường hoạt động. Buổi chiều xuất viện trực tiếp để cho ta đối tượng đi khoa học kỹ thuật thị trường mua cái bản bút ký, cùng trên giường bàn máy tính, trên giường máy tính để bàn không có cách nào dùng. Hơn 5 giờ mới mở điện, ra nở dê thật dùng bản bút ký gõ chữ phi thường khó chịu. Hôm nay thật sự là ra cửa quên nhìn hoàng lịch, phiền muộn. Mấy ngày nay chỉ có thể nằm trên giường gõ chữ. Chương 594, Thánh Tôn Thất Trọng Thiên. Ông, không biết qua bao lâu, đột nhiên, Tần Hạo thân thể chấn động mạnh một cái, tiếp theo lấy một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức từ trên người hắn bạo phát đi ra, chọn cá nhân trên người khí thế như ngồi chung giống như hỏa tiễn bắt đầu điên cuồng tiêu thăng bắt đầu. Hô! Thánh Tôn Thất Trọng Thiên, cuối cùng là đã tới. Thật lâu về sau, Tần Hạo trên thân khí tức bình phục lại, con mắt chậm rãi mở ra, trong đôi mắt tinh quang đại thịnh, cảm ứng một chút trong cơ thể tình huống về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng hài lòng thần sắc. Đi qua cái này vạn năm không ngừng tích lũy về sau, Tần Hạo tu vi cũng coi như là đột phá Thánh Tôn Lục Trọng Thiên đỉnh phong, bước vào Thánh Tôn Thất Trọng Thiên cảnh giới, mà Tần Hạo tại Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp thế nhưng là trọn vẹn quá gần ngàn vạn năm, có thể tưởng tượng cái này đột phá độ khó khủng bố cỡ nào. Giờ phút này Tần Hạo rõ ràng cảm giác được trên người mình biến hóa, thực lực so với lúc trước đợi chí ít tăng lên không chỉ gấp 10 lần, nội thế giới cũng lại một lần có một cái lột xác to lớn. Bây giờ Hỗn Độn Huyền Hoàng Tạo Hóa Châu bên trong thế giới đã vượt qua một cái đạo vực diện tích, thậm chí so hiện nay Hồng Hoang Thánh Đỉnh chiếm đoạt diện tích đều muốn kinh khủng nhiều. Có thể nói Tần Hạo trong cơ thể bản nguyên chi lực hùng hậu trình độ lời nói, tại toàn bộ Hồng Mông Thánh giới bên trong tuyệt đối không ai có thể cùng hắn so sánh, cho dù là 10 đại thánh tôn hàng ngũ cũng không được, có thể nghĩ đến cỡ nào nghịch thiên. Hiện tại hắn cũng coi như là bước vào Hồng Mông Thánh giới chân chính cao thủ đứng đầu cấp bậc, hắn bây giờ thực lực nếu như toàn lực bộc phát lời nói, dựa theo thánh bảng bài danh lời nói, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm chen vào 100 vị trí đầu, 50 vị trí đầu, thậm chí 30 vị trí đầu. Phu quân, người đột phá. Tần Hạo xuất quan về sau, chúng nữ liền cảm ứng được Tần Hạo khí tức, trực tiếp tìm tới Tần Hạo. Ân, may mắn đột phá. Tần Hạo gật gật đầu nói. Cái này vạn năm thời gian, chúng nữ tu vi cũng đồng dạng đều có không nhỏ tăng lên, trong đó tu vi cao nhất không phải là bị người, bất ngờ chính là Phượng U Nhi. Phượng U Nhi nguyên bản đã đạt tới Thánh Tôn Lục Trọng Thiên đỉnh phong, bây giờ bởi vì Hoàn Vũ Thiên Trụ tháp duyên cớ, cho nên cũng đã bước vào Thánh Tôn cảnh giới tầng 7, thậm chí so Tần Hạo đột phá còn phải sớm hơn. Tiếp theo thì là Tử Như Yên, bây giờ cũng đã đạt tới Thánh Tôn Lục Trọng Thiên đỉnh phong, đến mức nữ hoa hậu thổ bọn người, cũng kém không nhiều đều là Thánh Tôn Lục Trọng Thiên chi cảnh, dù sao Tần Hạo Hoàn Vũ Thiên Trụ tháp thật sự là quá bờ UG, lại thêm Tần Hạo luyện chế những cái kia đỉnh tiêm đang dược. Cái này hay là Tần Hạo nhiều lần căn dặn chúng nữ nện vững chắc cơ sở duyên cớ, nếu không lời nói, lấy Tần Hạo trên người bọn hắn tiêu hao những đan dược kia, bọn hắn thấp nhất chỉ sợ đều là Thánh Tôn Lục Trọng Thiên đỉnh phong, thậm chí cảnh giới tầng 7. Thật, quá tốt. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, mấy người trên mặt cũng đều lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, Tần Hạo tu vi càng cao, bọn hắn hiển nhiên cũng liền càng cao hứng, phải biết, Tần Hạo thế nhưng là bọn hắn chân chính đứng đầu trụ cùng người tâm phúc. Phu quân không biết cái này một lần Hồng Mông Thánh cảnh mở ra ngươi sẽ đi hay không? Lập tức Phượng Ú Nhi phảng phất nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Hồng Mông Thánh cảnh A. Muốn mở ra A. Tân Hạo sững sờ một lần. Ân, còn có không đủ 100 năm thời gian liền. Phượng Ú Nhi nói ra. Dạng này A. Nghe được Ú Nhi lời nói về sau, Tân Hạo sững sờ một lần, lập tức cũng gật gật đầu nói. Cái này hiển nhiên là muốn đi. Lập tức Tân Hạo cũng mở miệng nói. Phu quân thật muốn đi. Lấy phu quân tài sản cùng nội tình hẳn là không cần đi mạo hiểm đi, dù sao Hồng Mông Thánh cảnh bên trong thật sự là quá nguy hiểm, bên trong thế nhưng là ngay cả 10 đại thánh tôn cấp bậc tồn tại đều vẫn lạc qua Tử Như Yên nhịn không được nói ra, trên mặt cũng lộ ra một vòng lo lắng thần sắc. Không sai, phu quân, bằng vào chúng ta bây giờ nội tình, căn bản cũng không cần mạo hiểm. Phượng U Nhi cũng gật gật đầu, hắn đồng dạng cũng là hết sức rõ ràng Hồng Mông Thánh cảnh nguy hiểm, phải biết bọn hắn bộ tộc Phượng Hoàng liền có không ít cao thủ vẫn lạc tại trong đó. Yên tâm tốt, không có việc gì mà. Với lại cái này một lần đi Hồng Mông Thánh cảnh, ta cũng không phải vì bảo vật, mà là có trọng yếu sự tình. Tần Hạo mở miệng nói. Trọng yếu sự tình. Phu quân ý là. Hậu thổ nhịn không được nói ra. Nếu như ta suy đoán không nói bậy, bàn cổ đại thần hẳn là tại Hồng Mông Thánh Cảnh bên trong. Tần Hạo mở miệng nói. Cái gì? Làm sao có thể, Hồng Mông Thánh Cảnh bên trong làm sao lại có tu sĩ tồn tại? Phải biết mỗi lần Hồng Mông Thánh Cảnh đóng lại về sau, tất cả tu sĩ đều sẽ bị rời ra Hồng Mông Thánh Cảnh. Bên cạnh Phượng Ú Nhi nhịn không được nói ra. Cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá bàn cổ đại thần thật có khả năng rất lớn tại Hồng Mông Thánh Cảnh bên trong. Tần Hạo mở miệng nói. Bàn cổ đại thần. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, bên cạnh hậu thổ nữ hoa mấy người con mắt cũng mánh liệt sáng lên, phải biết bọn hắn đều là hồng hoang thế giới người, bản cổ trong lòng bọn họ địa vị thế nhưng là không phải bình thường. Giờ phút này nghe nói bản cổ tung tích về sau, trong lòng hiển nhiên cũng là hết sức kích động. Thế nhưng là cái này thật sự là có chút quá nguy hiểm. Rất nhanh, Tử Như Yên cũng mở miệng nói. Nghe được Tử Như Yên lời nói về sau, chúng nữ cũng nhao nhao gật gật đầu, hiển nhiên đều có chút không yên lòng. Phải biết Hồng Mông Thánh Cảnh mặc dù nói danh xưng là Hồng Mông Thánh Giới bên trong cao cấp nhất Thánh Cảnh, thế nhưng là đồng dạng, hắn cũng là Hồng Mông Thánh Cảnh bên trong nguy hiểm nhất Thánh Cảnh. Phải biết tiến vào Hồng Mông Thánh Giới cũng là có tu vi hạn chế, bất quá cái này hạn chế cùng còn lại bí cảnh khác biệt, hắn hạn chế không phải tu vi cao nhất, mà là tu vi thấp nhất, muốn đi vào Hồng Mông Thánh Cảnh lời nói, nhất định phải có Thánh Tôn Chi Cảnh mới được. Nói cách khác, chỉ có Thánh Tôn Chi Cảnh tồn tại mới có tư cách tiến vào Hồng Mông Thánh Cảnh bên trong. Mỗi một lần Hồng Mông Thánh Cảnh mở ra đều sẽ có không ít Thánh Tôn Chi Cảnh tồn tại vẫn lạc tại trong đó. Yên tâm tốt, ta không có việc gì, trừ phi là 10 đại Thánh Tôn cấp bậc tồn tại, nếu không lời nói, không ai có thể uy hiếp được ta, cho dù là 10 đại Thánh Tôn cấp bậc tồn tại ra tay với ta, có lẽ ta không phải là đối thủ, nhưng là ta nếu là muốn đi lời nói, không ai có thể ngăn được ta, tự vệ đầy đủ. Tân Hạo mở miệng nói, với lại trên thực tế, bây giờ cơ hồ đã có rất ít 10 đại Thánh Tôn cấp bậc tồn tại tiến vào Hồng Mông Thánh Cảnh. Bởi vì mỗi một cái tu sĩ cuối cùng thứ nhất sinh chỉ có một lần tiến vào Hồng Mông Thánh Cảnh cơ hội, bây giờ 10 đại Thánh Tôn cấp bậc tồn tại hiển nhiên đều cũng sớm đã đi qua Hồng Mông Thánh Cảnh, cũng đúng là như thế, còn lại những người kia có rất ít có thể uy hiếp được Tần Hạo tồn tại, hắn cũng căn bản cũng không cần có chút lo lắng. Cái kia phu quân ngươi có thể nhất thiết phải cẩn thận. Chúng nữ liếc nhau về sau, cuối cùng cũng nhao nhao mở miệng nói. Bọn hắn đối với Tần Hạo tính cách 10 điểm hiểu, chỉ cần Tần Hạo làm ra quyết định, trên cơ bản cũng sẽ không cải biến. Yên tâm tốt, không có việc gì mà. Tần Hạo gật gật đầu nói. Đi qua cái này vạn năm nhiều lắng động về sau, Hồng Hoang Thánh Đỉnh cũng triệt để tiêu hóa vô cực đạo vực địa bàn, bởi vì có hệ thống nhiệm vụ thúc dục, Tần Hạo tự nhiên cũng không dám có chút dừng lại, lại một lần bắt đầu chuẩn bị mưu đồ cái khác đạo vực. Bất quá cái này một lần Tần Hạo mục tiêu không còn là thượng vị đạo vực, mà là đem mục tiêu phóng tới chung quanh mấy cái trung vị cùng hạ vị đạo vực phía trên, tương đối mà nói, những thứ này đạo vực chinh phục bắt đầu muốn đơn giản một chút. Đợt, bản bút ký này gõ chữ hiệu suất cũng thật sự là im lặng, dùng quen máy tính để bàn, hiện tại vừa thay đổi bản bút ký, thật sự là không quen A. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 595, Hồng Mông Thánh Thành. Hồng Mông Thánh Điện. Trong nháy mắt, gần trăm năm thời gian liền đi qua, giờ phút này Hồng Hoang Thánh Đỉnh cũng tất cả đều đi đến quỹ đạo. Đem tất cả mọi chuyện đều an bài thỏa đáng về sau, Tần Hạo trực tiếp thông qua truyền tống trận rời đi Hồng Hoang Thánh Thành, lần này hắn mục tiêu chính là Hồng Mông Đạo Vực, cũng chính là Hồng Mông Thánh Cảnh mở ra địa phương. Hồng Mông Thánh Cảnh nằm ở Hồng Mông Đạo Vực chính là Hồng Mông 3000 Đạo Vực bên trong đặc thù nhất một cái, hắn diện tích là tất cả Đạo Vực bên trong lớn nhất, bất quá tại cái này Hồng Mông Đạo Vực bên trong lại không có bất kỳ cái gì một cái tông môn thánh địa thánh đỉnh tồn tại, chỉ có từng tòa thật to nho nhỏ thành trì. Nơi này chính là Hồng Mông Thánh Giới bên trong hỗn loạn nhất địa phương, bởi vì cái này địa phương trừ là Hồng Mông Thánh Cảnh vị trí bên ngoài, còn có vực ngoại chiến trường chỗ. Nơi này đã từng là Hồng Mông Thánh Giới cùng Hắc Ám Thánh Giới đại chiến hạch tâm chiến trường, toàn bộ đạo vực linh mạch tất cả đều bị triệt để hủy đi, cho nên nơi này không có bất kỳ cái gì tông môn thế lực chọn ở chỗ này, cho nên liền trở thành Hồng Mông Thánh Giới vô số kẻ liều mạng tụ tập địa phương. Đây cũng là Hồng Mông đạo vực a. Mấy tháng về sau, Tần Hạo cũng rốt cục đi tới nơi này một lần tầm nhìn, cảm nhận được giữa thiên địa nồng đậm hung sát chi khí, Tần Hạo miệng bên trong thì thào nói ra, trừ hung sát chi khí bên ngoài, Tần Hạo còn ở lại chỗ này phương trong thiên địa cảm ứng được một cỗ nhàn nhạt hắc ám khí tức, cái này hắc ám khí tức cùng Hồng Mông Thánh Giới thiên địa pháp tắc không hợp nhau, chính là hắc ám thánh giới khí tức, nơi này chính là vực ngoại chiến trường chỗ, tự nhiên cũng có hắc ám khí tức tiêu tán đi ra. Cái này một lần Tần Hạo không có bất kỳ ai mang, mà là lẻ loi một mình lại tới đây, đối với Hồng Mông Thánh Cảnh bên trong hết thảy, Tần Hạo cũng từ Lôi Phạt Thánh Tôn nơi đó hiểu được, trên thực tế Hồng Mông Thánh Cảnh Lôi Phạt Thánh Tôn cũng đi qua không ít lần, nhưng là theo như hắn nói, cái này Hồng Mông Thánh Cảnh bên trong bao giờ cũng đều đang biến hóa, mỗi một lần tiến vào gặp được đồ vật đều hoàn toàn khác biệt, cho nên cái này Hồng Mông Thánh cảnh bên trong cũng căn bản lại không tồn. Tại cái gì cái gọi là kinh nghiệm, mỗi một lần mở ra đều là hoàn toàn khác biệt tình huống. Tốt một phương thánh thành. Mấy ngày về sau, Tân Hạo thân ảnh cũng xuất hiện tại một tòa khí thế rộng rãi đại thành bên ngoài, tại hắn cách đó không xa, một tòa khí thế khủng bố rộng rãi to lớn thành trì xuất hiện tại hắn trong tầm mắt. Cả tòa thành trì liền như là một tòa kinh khủng hung thú nằm sấp trên mặt đất, trước mắt thành trì bất ngờ chính là Hồng Mông Thánh Thành, với lại cái này Hồng Mông Thánh Thành đồng dạng cũng là Hồng Mông Thánh giới đại thành đệ nhất, xác thực nói là phía trước đại thành đệ nhất, bởi vì trước mắt Hồng Mông Thánh Thành mặc dù nói quy mô 10 điểm kinh khủng, thế nhưng là cùng Hồng Hoang Thánh Thành so sánh, hay là kém một chút. Hồng Hoang Thánh Thành mới là Hồng Mông Thánh giới đại thành đệ nhất, không xem qua phía trước Hồng Mông Thánh Thành cũng đồng dạng không thể khinh thường. Trên tường thành che kín vô số lít nha lít nhít huyền diệu đạo văn, một cỗ kinh khủng tuyên cổ tang thương khí tức cũng từ phía trên phát ra. Trong truyền thuyết tòa thành trì này chính là vạn cổ phía trước ngũ phương chí tôn thánh địa thứ nhất Hồng Mông Thánh địa chỗ. Chẳng qua hiện nay cái này Hồng Mông Thánh thành cũng đã biến thành Hồng Mông Thánh giới cùng Hắc Ám Thánh giới giao chiến một cái thành lũy. Mỗi một lần hai cái thiên địa vết nứt mở ra thời điểm, đều sẽ buộc phát một trận kinh khủng kinh thiên động đất. Bình phục một lần trong lòng cảm xúc về sau, Tần Hạo cũng trực tiếp thánh thành bên trong. Mà cái này Hồng Mông Thánh cảnh ngay tại Hồng Mông phía trên tòa thánh thành, bây giờ khoảng cách Hồng Mông Thánh cảnh mở ra hiển nhiên còn cần mấy ngày thời gian, cần phải ở chỗ này lưu lại mấy ngày. Tiến vào Hồng Mông Thánh thành về sau, Tần Hạo cũng bắt đầu ở Hồng Mông Thánh thành bên trong đi dạo bắt đầu, nơi này chính là Tần Hạo lần đầu tiên tới, có thể là bởi vì Hồng Mông Thánh cảnh muốn mở ra duyên cớ, cho nên toàn bộ Hồng Mông Thánh thành cũng là vô cùng náo nhiệt. Không hổ là Hồng Mông Thánh thành, lại có như cao thủ hội tụ. Tần Hạo trong lòng cũng không nhịn được âm thầm suy nghĩ, tại Hồng Mông Thánh giới bên trong, Thánh Tôn chi cảnh tồn tại đã là đỉnh tiêm tồn tại, tại rất nhiều hạ vị đạo vực bên trong, ngay cả một tôn địa giai Thánh Tôn đều không có, thế nhưng là khi tiến vào Hồng Mông Thánh thành về sau, cái này mất một lúc Tần Hạo liền gặp được không dưới 10 đạo Thánh Tôn chi cảnh tồn tại, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào. Nửa ngày về sau, Tần Hạo đi vào Hồng Mông Thánh thành trung ương, chỉ gặp một tòa kinh khủng to lớn màu tím cung điện xuất hiện ở đây, nhìn qua trước mắt to lớn màu tím cung điện, Tần Hạo trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng dị sắc. Từ màu tím trong cung điện, Tần Hạo cảm ứng được không ít khí tức khủng bố, vẹn vẹn hơi cảm ứng một lần, liền không còn có 10 cỗ thiên giai thánh tôn cấp bậc tồn tại, không sai, liền là không dưới 10 cỗ thiên giai thánh tôn, cái này vẹn vẹn chỉ là thô sơ giản lược cảm ứng một lần mà thôi, có thể nghĩ khủng bố cỡ nào. Không hổ là Hồng Mông Thánh điện. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, trước mắt màu tím cung điện bất ngờ chính là Hồng Mông Thánh điện chỗ. Hồng Mông Thánh Điện trên danh nghĩa chính là bao trùm khắp cả Hồng Mông Thánh giới tất cả thế lực phía trên tồn tại, cũng là Hồng Mông Thánh giới bên trong khổng lồ nhất thế lực, không có cái thứ hai. Bất quá cái này Hồng Mông Thánh Điện có một cái chí cao thiết tắc, vậy liền là tuyệt đối sẽ không can thiệp Hồng Mông Thánh giới nội bộ tất cả thế lực lớn tranh chấp. Hồng Mông Thánh Điện chỉ có một cái chức trách, cái kia chính là chấn thủ vực ngoại chiến trường, thủ hộ Hồng Mông Thánh giới. Bọn hắn chỗ tồn tại mục đích chính là vì bảo hộ Hồng Mông Thánh giới, mà tại hai giới đại chiến thời điểm, lại có thống ngự Hồng Mông Thánh giới tất cả thế lực quyền lực, bất kỳ một thế lực nào đều không được phản kháng. Nói cách khác, bình thường thời điểm, Hồng Mông Thánh điện không hiện sơn không lộ thủy, trấn thủ hai giới hàng rào. Nhưng là một khi đến thời gian chiến tranh, liền sẽ trở thành trí cao tồn tại, thống ngự toàn bộ Hồng Mông Thánh giới, có chút giống như vô thượng thiên đình, có thể nói cái này Hồng Mông Thánh điện liền xem như một cái khác loại thiên đình, bất quá vẹn vẹn chỉ có tại thời gian chiến tranh mới có thể hành xử thiên đình chức năng. Mà đối với Hồng Mông Thánh điện, Hồng Mông Thánh giới bên trong bất kỳ thế lực nào cũng không dám khinh thường, đồng dạng cũng không dám làm trái Hồng Mông Thánh điện mệnh lệnh. Hồng Mông Thánh điện có một đầu quy định liền là hai giới chiến tranh bộc phát thời điểm, tất cả Hồng Mông Thánh giới thế lực đều phải dứt bỏ tất cả mâu thuẫn, nhất trí đối ngoại, bất kỳ thế lực nào đều không được ở thơ ý điểm này phát động nội loạn. Đã từng Hồng Mông Thánh giới bên trong có một cái đỉnh tiêm thánh địa, chính là 10 đại thánh địa thứ nhất, xác thực nói là lúc ấy 10 đại thánh địa đứng đầu, kết quả lại một lần đại chiến bên trong, bọn hắn lợi dụng cơ hội này tất cả đại thánh địa chống rông cơ hội, chiếm đoạt hai cái thánh địa, kết quả cuối cùng, Hồng Mông Thánh Điện ra tay, trực tiếp sinh sinh đem cái nào đỉnh tiêm thánh địa xóa đi. Phải biết lúc trước cái kia thánh địa trong thế nhưng là có 10 đại thánh tôn bên trong 2 tôn, thế nhưng là vẫn như cũ là không có chút nào sức phản kháng liền bị xóa đi, có thể tưởng tượng khủng bố cỡ nào, từ cái kia về sau, cũng không dám lại có bất kỳ thế lực nào tại thời gian chiến tranh làm trái Hồng Mông Thánh Điện mệnh lệnh. Tần Hạo từ lôi phạt thánh tôn nơi đó hiểu được, thánh bảng bài danh mặc dù nói mặt ngoài là nhằm vào toàn bộ Hồng Mông Thánh giới thánh tôn chi cảnh tồn tại, nhưng là trên thực tế, Hồng Mông Thánh điện cũng không ở trên đây, lôi phạt thánh tôn đã từng chính miệng thừa nhận qua, tại lúc trước hắn toàn thịnh thời kỳ, hắn đi qua Hồng Mông Thánh điện, nhưng là ở bên trong gặp được ba tôn không còn hắn phía dưới thánh tôn chi cảnh tồn tại, có thể tưởng tượng Hồng Mông Thánh Điện nội tình khủng bố cỡ. Nào, chương 596, tạo hóa thánh cung. Đến mức Hồng Mông Thánh Điện lai lịch, Tần Hạo cũng từ Lôi Phạt Thánh Tôn nơi đó hiểu được một chút tin tức, bất quá lai lịch cụ thể, trên thực tế Lôi Phạt Thánh Tôn biết cũng không rõ ràng, có nghe đồn nói Hồng Mông Thánh Điện trên thực tế là lúc trước Ngũ Đại Chí Tôn Thánh Địa hủy diệt về sau, còn lại thế lực còn sót lại liên hợp lại đến tổ kiến. Cái này cũng là liên quan tới Hồng Mông Thánh Điện lưu truyền phổ biến nhất lai lịch. Giờ phút này có không ít tu sĩ tại Hồng Mông trong Thánh Điện ra ra vào vào, những người này bất ngờ đều là tại vực ngoại chiến trường lịch luyện tu sĩ. Bọn hắn có thể thông qua săn giết vượt ngoại chiến trường hắc ám sinh linh từ Hồng Mông trong Thánh Điện hối đoái chính mình cần đồ vật. Tại bình thường thời điểm, Hồng Mông Thánh Điện nhân vật có chút giống như kiếp trước hắn xem qua trong tiểu thuyết Dòng Binh Công Hội, chỉ bất qua phía trên này tất cả ban thưởng cùng nhiệm vụ đều là Hồng Mông Thánh Điện chính mình tuyên bố. Vượt ngoại chiến trường lịch luyện tu sĩ có thể thông qua chính mình thu hoạch hối đoái rất nhiều thứ, bao quát công pháp đan dược pháp bảo, có thể nói chỉ cần có đầy đủ đồ vật, bất kỳ vật gì đều có thể hối đoái. Cũng đúng là như thế. Hồng Mông Thánh Thành bên trong cũng là tán tu cao thủ nhất là tụ tập địa phương, bởi vì nói như vậy, tán tu trừ một chút cơ duyên nghịch thiên nhân bên ngoài, rất khó thu hoạch được đỉnh tiêm tài nguyên tu luyện, truyền thừa cũng không có cách cùng thế lực lớn so sánh, mà cái này Hồng Mông Thánh Điện có mặt vậy hiển nhiên cũng cho bọn hắn cơ hội, cho nên nói như vậy, vực ngoại chiến trường chính là vô số tán tu lịch luyện thứ nhất lựa chọn, mặc dù nói bên trong chiến trường vực ngoại nguy cơ trùng điệp, nhưng là đồng dạng hồi báo cũng 10 điểm kinh khủng. Tần Hạo cũng không có tiến vào Hồng Mông Thánh Điện, bởi vì Hồng Mông trong Thánh Điện ban thưởng đối với phổ thông tu sĩ tới nói có to lớn sức hấp dẫn, thế nhưng là với hắn mà nói, hiển nhiên căn bản cũng không tính là gì, hắn cũng không có tính toán dò xét Hồng Mông Thánh Điện bí mật. Bởi vì bây giờ hắn còn xa xa không đủ tư cách. Tại Hồng Mông Thánh Giới bên trong, hắn bây giờ tu vi đã 10 điểm đỉnh tiêm, thế nhưng là đối mặt Hồng Mông Thánh Điện cái này kinh khủng quái vật khổng lồ, hiển nhiên là kém xa. Từ Hồng Mông trong Thánh Điện, Tần Hạo cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy hiếp, hiển nhiên trong này tuyệt đối có thể uy hiếp được chính mình tồn tại, thậm chí còn không ít. Lắc đầu về sau, Tần Hạo cũng trực tiếp quay người rời đi. Cuối cùng đi thẳng tới Hồng Mông Thánh Thành bên trong một tòa tiểu lầu to lớn bên trong, tuy tiện điểm vài món thức ăn về sau, Tần Hạo cũng tại một cái gần cửa sổ hộ địa phương ngồi xuống, bên tai cũng chuyển tới chung quanh những tu sĩ kia tiếng đàm luận. Đúng lúc này, ở bên cạnh cách đó không xa một cái trên mặt bản tu sĩ đàm luận nội dung gây nên hắn chú ý. Có nghe nói hay không, Vạn Dược Thánh Địa lại có một tôn trưởng lão vẫn lạc. Không biết Vạn Dược Thánh Địa đắc tội người nào, trong khoảng thời gian này Vạn Dược Thánh Địa đã vẫn lạc ba tôn thánh tôn cấp bậc trưởng lão. Nghe đồn là Tạo Hóa Thánh Cung người xuất thế. Mấy người cũng thấp giọng xì xào bàn tán nói. Tạo Hóa Thánh Cung. Bên cạnh Tần Cái tin tức về sau, lông mày nhíu lại, trên mặt cũng lộ ra một vòng hiếu kỳ thần sắc. Đối với Tạo Hóa Thánh Cung, Tần Hạo cũng biết một chút. Trong truyền thuyết, Tạo Hóa Thánh Cung cùng Vạn Cổ Ngũ Phương Chí Tôn Thánh Địa thứ nhất thánh địa có quan hệ, có truyền thuyết Tạo Hóa Thánh Cung là Chí Tôn Thánh Địa Tạo Hóa Thánh Địa lưu lại đệ tử thành lập, người nói là có người đạt được Tạo Hóa Thánh Địa truyền thừa, sau đó thành lập. Đã từng Tạo Hóa Thánh Cung chính là 10 đại thánh địa thứ nhất đỉnh tiêm thế lực, với lại cùng Vạn Dược Thánh Địa có rất lớn liên hệ, trên thực tế Tạo Hóa Thánh Cung liền là Vạn Dược Thánh Địa, nay Vạn Dược Thánh Địa chỗ địa phương liền là nguyên bản Tạo Hóa Thánh Cung trụ sở. Liên quan tới Tạo Hóa Thánh Cung cùng Vạn Dược Thánh Địa ân oán, Tần Hạo cũng từ Lôi Phạt Thánh Tôn nơi đó hiểu một chút, mỗi một cái thánh địa trong trên cơ bản đều sẽ có mấy cái chi nhánh, đều có đích thứ phân chia, mà nguyên bản Vạn Dược Thánh Địa cái kia một nhánh thuộc về Tạo Hóa Thánh Cung chi thứ. Về sau tại một lần cùng Hắc Ám Thánh Giới đại chiến thời điểm, Tạo Hóa Thánh Cung dòng chính mấy cái đứng đầu trụ tao ngộ Hắc Ám Thánh Giới cao thủ ngắm bán, tổn thất nặng nề, nhường Tạo Hóa Thánh Cung chủ mạch thực lực đại tổn. Kết quả tại đại chiến về sau, mất đi cao thủ đứng đầu trấn thủ về sau, Tạo Hóa Thánh Cung chủ mạch lực uy hiếp giảm nhiều. Cuối cùng Vạn Dược Thánh Địa một mạch liên hợp còn lại mấy cái chi mạch phát động phản loạn. Hữu tâm tính vô tâm phía dưới, tăng thêm chủ mạch cao thủ gắt gao tổn thương, kết quả cuối cùng có thể nghĩ, cuối cùng chủ mạch người 10 không còn một, bất quá mặc dù nói như thế, bọn hắn cũng không hề hoàn toàn bị tiêu diệt, cuối cùng còn lại những người kia thoát đi, sau đó ẩn giấu đi, đến mức nguyên bản Tạo Hóa Thánh Cung thì bị đổi tên thành Vạn Dược Thánh Địa. Tại phía trước, Tạo Hóa Thánh Cung cũng xuất hiện qua mấy lần, mỗi một lần mục tiêu đều là Vạn Dược Thánh Địa. Bất quá đáng tiếc, kế thừa Tạo Hóa Thánh Cung di sản về sau, Vạn Dược Thánh Địa thực lực tăng nhiều, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy bị dung chuyển, kết quả cuối cùng có thể nghĩ, chẳng những không có diệt đi Vạn Dược Thánh Địa, ngược lại tổn thất không ít người. Cái này một lần Vạn Dược Thánh Địa thế nhưng là động thật tức giận. Bên trong một cái người mở miệng nói, a, người có tin tức gì? Bên cạnh một người có chút hiếu kỳ nói ra, Nghe nói cái này một lần tạo hóa thánh cung người chẳng những giết vạn dược thánh địa mấy cái trưởng lão, hơn nữa còn đối với vạn dược thánh tử ra tay, mặc dù nói vạn dược thánh tử nhặt một cái mạng, nhưng lại phế bỏ, trở thành phế nhân. Phía trước người mở miệng nói, cái gì? Vạn dược thánh tử lại bị phế. Nghe được tin tức này về sau, chung quanh mấy người cũng không nhịn được mở miệng nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc. Cái này một lần vạn dược thánh địa thế nhưng là tuyên bố treo giải thưởng, cung cấp tạo hóa thánh cung người manh mối ban thưởng một mai thánh tôn cấp vô cực huyền đan. Chém giết một cái tạo hóa thánh cung tiếng người, lại có một lần tiến vào vạn dược thánh chỉ tờ y lê cơ hội. Mà bắt sống một cái lời nói, thì có thể trở thành vạn dược thánh địa khách khanh trưởng lão, đồng thời thu hoạch được ba cái vạn dược thánh chỉ tờ y lê danh lạch. Người bên cạnh mở miệng nói, T. Vô cực huyền đan. Vạn dược thánh chỉ cùng khách khanh trưởng lão. Xem ra cái này một lần vạn dược thánh địa là thật dốc hết vô liếng. Nghe được tin tức này về sau, chung quanh mấy người trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Nếu như chúng ta có thể gặp được lời nói. Bên trong một cái người nhịn không được mở miệng nói. Cầu thí, ngươi muốn chết lời nói cũng đừng kéo lên chúng ta, này loại nhân vật há lại chúng ta có thể trêu chọc. Bên cạnh mấy người thấy thế vội vàng mở miệng nói. Khu khu khu, ta liền chỉ đùa một chút. Phảng phất ý thức được cái gì, phía trước người cũng cười khan một tiếng nói. Có chút ý tứ. Vạn dược thánh địa, tạo hóa thanh cung. Ha ha. Nghe được tin tức này về sau, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng cười khẽ thân sắc, mắt thực chất quang mang không ngừng lấp lóe, không biết trong lòng đang tính toán cái gì. Thời gian qua nhanh chóng, rất nhanh mấy ngày thời gian liền đi qua. Thời gian rất nhanh liền đến Hồng Mông Thánh Cảnh mở ra thời gian, giờ phút này, không ít cao thủ đều tụ tập tại Hồng Mông Thánh Thành bên trong, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vô cùng chờ mong thần sắc. Đợt, sửa chữa một chút đồ vật. Phía trước viết qua 10 đại thánh tôn cao thủ cấp bậc đều đi qua rất nhiều lần Hồng Mông Thánh Cảnh, nơi này từ bỏ, sở dĩ không có 10 đại thánh tôn cao thủ cấp bậc tiến vào, không phải bọn hắn không có hứng thú, mà là Hồng Mông Thánh Cảnh một cái tu sĩ trong cả đời chỉ có thể tiến vào một lần. Đổi thành như vậy đi. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 597, Hồng Mông Thánh Cảnh. Cậu Minh. Ông ngong ngong. Đúng lúc này, trong bầu trời, không gian mãnh liệt vặn vẹo đi, tiếp theo lấy tại trong tầm mắt mọi người, chỉ gặp một cái màu tím vòng xoáy khổng lồ hiện hóa ra ngoài, một cỗ bành trướng không gian chi lực gợn sóng cũng từ phía trên vung lật ra đến, bất ngờ chính là Hồng Mông Thánh Cảnh cửa vào. Thánh Cảnh mở ra. Nhìn thấy một màn này về sau, không ít người trên mặt lập tức cũng đều lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, sau một khắc, từng đạo thân ảnh cũng trực tiếp phóng lên tận trời, hướng lấy vòng xoáy bên trong bay lượn mà đi, thuần một sắc tất cả đều là thánh tôn chi cảnh tồn tại. Tân Hạo thấy thế cũng không chần chờ chút nào, thân hình thoát một cái, cũng hướng thẳng đến bên trong hư không bay lượn mà đi, trong nháy mắt liền trực tiếp tiến vào không gian vòng xoáy bên trong. Không biết cái này một lần lại có bao nhiêu người có thể sống đi ra. Ai? Cùng lúc đó, tại Hồng Mông Thánh Điện chỗ sâu nhất, chỉ gặp một cái một thân lão giả áo tím ánh mắt nhìn qua hư không, phảng phất xuyên thủng thương khung, miệng bên trong thì thào nói ra, thật lâu về sau, lại một lần nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái nhập định bên trong. Tân Hạo khi tiến vào không gian vòng xoáy trong nháy mắt chỉ cảm thấy không gian xung quanh mãnh liệt vặn vẹo đi, sau một khắc, liền trực tiếp tiến vào một phương không quen trong thiên địa, khi tiến vào phương này thiên địa trong nháy mắt, Tân Hạo chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng áp bách khí tức cũng từ chung quanh truyền đến. Tốt nồng ở tại bản nguyên chi lực. Tiếp theo lấy Tần Hạo liền cảm giác, phương này thiên địa bản nguyên chi lực mức độ đậm đặc so ngoại giới chí ít tăng lên gấp trăm lần không ngừng, từng tia huyền diệu khí tức cũng không ngư nở dê dung nhập trong cơ thể hắn. Ân. Cùng lúc đó, hắn phát hiện, khi tiến vào phương này thiên địa về sau, trong cơ thể hắn Hồng Mông Chí Tôn Quyết vậy mà điên cuồng vận chuyển bắt đầu, không cần hắn tận lực khống chế, cái này Hồng Mông Chí Tôn Quyết vận chuyển tốc độ so với phía trước nhanh không chỉ gấp 10 lần, cùng lúc đó, cái này Hồng Mông Chí Tôn Quyết gợn sóng phảng phất cùng phương này thiên địa bí cảnh sản sinh một loại cộng minh, một loại trước đó chưa từng có huyền diệu cảm giác từ tâm thực chất dâng lên đến. Với lại nhường hắn có chút ngoài ý muốn là, theo trong cơ thể Hồng Mông Chí Tôn Quyết vận chuyển, hắn phát hiện chung quanh cái kia kinh khủng áp bách khí tức vậy mà trực tiếp biến mất. Cái này, nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo cả người cũng trực tiếp sửng sốt, đối với Hồng Mông Thánh Cảnh tình huống, Tần Hạo đã từ Lôi Phạt Thánh Tôn nơi đó hiểu một chút tin tức. Mặc dù nói mỗi một lần phương này trong thiên địa đều hoàn toàn khác biệt, thế nhưng là có một chút là không thay đổi. Cái kia chính là phương này thiên địa không gian cường độ so với ngoại giới khủng bố hơn vô số lần, trừ cái đó ra, toàn bộ Hồng Mông Thánh Cảnh bên trong bị một cỗ kinh khủng cường đại khí tràng bao phủ, căn cứ Lôi Phạt Thánh Tôn nói, cho dù là Thánh Tôn chi cảnh tồn tại, tiến vào phương này thiên địa về sau, cũng không có cách phi hành, nói cách khác, tất cả Thánh Tôn chỉ có thể dựa vào hai chân đi đường. Thế nhưng là Tần Hạo phát hiện, theo trong cơ thể Hồng Mông Chí Tôn quyết vận, hiện, nguyên bản phương này thiên địa cái kia kinh khủng khí chàng vậy mà biến mất, hoặc là nói, Tần Hạo hoàn toàn cái kia quỷ dị khí chàng sản sinh một loại, khí này trận đối với hắn hoàn toàn không có nửa điểm cảm giác gáp bách cảm giác. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tần Hạo thân hình cũng đi thẳng tới bên trong hư không. Cái này, ta lại có thể tại phương này trong trời đất phi hành. Tần Hạo cả người cũng sửng sốt. Phải biết cho dù là 10 đại thánh tôn cấp bậc tồn tại đều không thể ở chỗ này phi hành, thế nhưng là hắn vậy mà hoàn toàn không nhận phương này thiên địa khí trận trói buộc. Chẳng lẽ nói Hồng Mông Chí Tôn quyết thật cùng phương này thánh cảnh có quan hệ? Tần Hạo trong lòng cũng toát ra một cái ý niệm trong đầu, cùng lúc đó, rất nhanh Tần Hạo cũng muốn bắt đầu, có vẻ như lôi phạt thánh tôn trong tay Hồng Mông Chí Tôn quyết liền là từ phương này trong thiên địa đạt được. Hoặc là nói cái này Hồng Mông Chí Tôn quyết cùng Hồng Mông thánh địa có quan hệ. Rất nhanh Tần Hạo trong lòng cũng có suy đoán, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng tinh quang. Như vậy, tại cái này bí cảnh bên trong, Tần Hạo hiển nhiên cũng có được người khác không sở hữu ưu thế. Nghĩ tới đây về sau, Tần Hạo trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng hưng phấn thần sắc. Với lại Tần Hạo phát hiện, khí này trận chẳng những không ảnh hưởng chính mình phi hành, ngay cả nguyên thần áp chế đều không có. Căn cứ lôi phạt thánh tôn nói, cái này Hồng Mông thánh cảnh bên trong nhưng là không cách nào vận dụng thần thức, bởi vì nguyên thần lực lượng sẽ bị áp chế đến cực hạn. Thế nhưng là Tần Hạo lại phát hiện, chính mình nguyên thần căn bản cũng không nhận mảy may áp chế, như vậy, hắn ưu thế có thể nghĩ, tại bí cảnh bên trong, có thể động dụng nguyên thần cũng không thể. Vận dụng nguyên thần cái này có thể tuyệt đối là hai cái hoàn toàn khác biệt khái niệm. Không nói đến dạng này có thể đối với tầm bảo có không gì sánh kịp ưu thế, với lại tại phương diện an toàn cũng có ưu thế cực lớn, tất cả mọi chuyện đều có thể sớm biết trước, như thế lời nói, trừ phi là Tần Hạo chính mình tìm đường chết, nếu không lời nói, tại bí cảnh bên trong cơ hồ không có nguy hiểm gì. Thật sự là quá tốt, xem ra cái này Hồng Mông thánh cảnh lại là ta phúc. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, trên mặt cũng lộ ra một vòng hưng phấn thần sắc, lúc này cũng không chần chờ chút nào, thần thức phóng xuất ra đến, sau đó trực tiếp bắt đầu ở bí cảnh bên trong bắt đầu điều tra bắt đầu. Rất nhanh, đem gần một tháng liền đi qua, cái này một tháng thời gian bên trong, Tần Hạo cũng nhận được không ít đồ tốt, bất quá Tần Hạo trên mặt cũng không có quá nhiều cao hứng ý tứ, bởi vì hắn phía trước thời điểm xem nhẹ một cái rất trọng yếu sự tình. Hắn vốn cho là tại Hồng Mông thánh cảnh bên trong thu hoạch có thể cùng tạo hóa thánh cảnh cùng huyền hoàng thánh cảnh so sánh. Bất quá rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, cái này Hồng Mông thánh cảnh cùng tạo hóa thánh cảnh cùng huyền hoàng thánh cảnh khác biệt, cái kia hai cái thánh cảnh đã có vô số năm không có mở ra, đi qua vô số năm thai nghén về sau, cho nên bên trong mới có vô số trí bảo. Thế nhưng là cái này Hồng Mông thánh cảnh khác biệt, thường cách một đoạn thời gian, cái này thánh cảnh đều sẽ mở ra một lần, với lại mỗi một lần mở ra đều sẽ có không ít tu sĩ tiến vào bên trong. Như vậy, cái này Hồng Mông thánh cảnh bảo vật số đo hiển nhiên xa xa không cách nào cùng tạo hóa thánh cảnh cùng huyền hoàng thánh cảnh so sánh, cho dù là hắn không nhận phương này thiên địa khí trận ảnh hưởng, trong khoảng thời gian này cũng thu hoạch không ít đồ tốt, thế nhưng là đối với có huyền hoàng thánh cảnh cùng tạo hóa thánh cảnh nội tình hắn tới nói, những vật này cũng nhiều lắm là liền là trên gấm thêm hoa mà thôi. Xem ra ta thật là có chút lòng tham không đủ. Rất nhanh Tần Hạo cũng lắc đầu, trên mặt cũng lộ ra một vòng tự rêu thân sắc. Nếu để cho người khác biết một tháng này Tần Hạo thu hoạch lời nói, tuyệt đối đủ để gây nên vô số thánh tôn cấp cao thủ đỏ mắt, cho dù là thiên giai thánh tôn cũng không ngoại lệ. Lắc đầu, Tần Hạo đem trong lòng thất lạc suy nghĩ đè xuống, sau đó tiếp tục hướng lấy thánh cảnh hạch tâm địa điểm tiến đến. A, mấy ngày về sau, ngay tại Tần Hạo đi qua một chỗ không đáng chú ý sơn cốc thời điểm, con mắt cũng mãnh liệt sáng lên, hắn phát hiện ở trong sơn cốc lại có một đạo tối nghĩa năng lượng gợn sóng, rõ ràng là cấm chế khí tức. Nếu như không phải hắn có thể vận dụng thần thức lời nói, căn bản là không cảm ứng được. Có cấm chế hiển nhiên cũng liền mang ý nghĩa có đồ tốt, lúc này Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, đi thẳng tới sơn cốc chỗ sâu nhất, hắn cảm ứng được cái kia cấm chế gợn sóng thình lình lại là từ nơi này truyền ra. Đợt, hôm nay hơn 6 giờ mới đến điện, cũng là say. Ai? Chân thụ thương cũng không cách nào đi quán nét, hố cha A. Chương 598, phá cấm. Ngẫu nhiên gặp. Lúc này Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, thần thức triển khai, thần niệm dung nhập trong cấm chế, hai tay nhanh chóng kết ấn, trực tiếp bắt đầu phá cấm. Cấm chế này mặc dù nói 10 điểm bí ẩn, thế nhưng là bây giờ Tần Hạo nguyên thần cảnh giới đã đạt tới thánh tôn cửu trọng thiên cảnh giới, cho nên cấm chế này đối với Tần Hạo tới nói, hiển nhiên không có chút nào độ khó. Ông ngong ngong, vẹn vẹn chỉ dùng chưa tới một khắc đồng hồ thời gian, chỉ thấy chung quanh không gian mãnh liệt vặn vẹo đi, sau đó sau một khắc, phía trước cảnh sắc mãnh liệt biến đổi. Nguyên bản tại Tần Hạo trong mắt, nơi này đã là sơn cốc chỗ sâu nhất, thế nhưng là giờ phút này cấm chế phá vỡ về sau, toàn bộ sơn cốc chân chính bộ mặt cũng xuất hiện tại Tần Hạo trước mặt, hiển nhiên vừa rồi Tần Hạo nhìn thấy vẹn vẹn chỉ là chướng nhãn pháp mà thôi. Lúc này Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp bước vào trong sân cốc, một cỗ so chúng quanh càng thêm nồng đậm bản nguyên khí tức cũng bao phủ đến Tần Hạo quanh thân, ánh mắt cũng ở trong sơn cốc vừa đi vừa về liếc nhìn. Thử nguyên quả, cựu diệp kim chi. Rất nhanh chỉ gặp từng cây linh dược cũng xuất hiện tại Tần Hạo trong tầm mắt, nhìn thấy những vật này về sau, Tần Hạo con mắt cũng mãnh liệt sáng lên, trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng, lúc này cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp bắt đầu vơ vét bắt đầu. Những linh dược này thuần một sắc đều là thánh tôn cấp bậc đỉnh tiêm bảo vật. Cái này trong cấm chế thiên địa hiển nhiên là một chỗ không có khai phát thiên địa, cho nên trong này bảo vật hiển nhiên muốn bao nhiêu cỡ nào, linh dược khắp nơi. Trọn vẹn dùng một canh giờ thời gian, Tần Hạo mới đưa là trong sơn cốc tất cả bảo vật tất cả đều vơ vét không còn gì, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng hài lòng thần sắc. Trong sơn cốc này thu hoạch so với phía trước hắn tại bí cảnh bên trong thu hoạch nhiều gấp trăm không ngừng. Mặc dù nói xa xa không cách nào cùng huyền hoàng thánh cảnh cùng tạo hóa thánh cảnh thu hoạch so sánh, nhưng là tương đối mà nói, tuyệt đối so với Tần Hạo trong tưởng tượng muốn tốt cỡ nào. Vẹn vẹn là trong sơn cốc cất giữ tuyệt đối đủ để khiến một tôn thiên giai thánh tôn cấp bậc tồn tại điên cuồng, thậm chí thánh tôn cửu trọng thiên cấp bậc tồn tại cũng không ngoại lệ. Liếc nhìn một chút chung quanh đồng thời không có cái gì cái khác đồ vật còn sót lại về sau, Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp quay người rời đi sơn cốc, lại một lần bắt đầu điều tra bắt đầu. Ầm ầm ầm ầm. Bất quá ngay tại Tần Hạo vừa mới rời đi sân cốc, chỉ cảm thấy giác viễn chỗ từng đợt thanh âm trầm thấp truyền đến, nương theo lấy một cỗ cường đại năng đo gợn sóng truyền đến, hiển nhiên là có người tại tranh đấu. Cái này hơn một tháng thời gian, Tần Hạo cũng gặp phải không ít tu sĩ, tự nhiên cũng đã gặp không ít tranh đấu. Bất quá Tần Hạo đều xa xa, không phải Tần Hạo sợ hãi, mà là lười nhác trên người bọn hắn lãng phí thời gian. A. Bất quá đúng lúc này, làm Tần Hạo nhìn thấy song phương thời điểm, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, vừa mới muốn rời khỏi thân ảnh xinh xinh dừng lại. Chỉ gặp tại hắn thần thức cảm ứng cái tràng diện một kia không tự nhiên đến hắn cảm ứng bên trong, cùng nói là tranh đấu xung đột, không bằng nói là truy sát, chỉ gặp có 6 người chính một cái một thân trường sam màu trắng nam tử trung niên. Đương nhiên, nếu như là tình huống bình thường lời nói, Tần Hạo cũng lười xen vào việc của người khác, bất quá tại nhìn thấy sau lưng 6 người bộ dáng, xác thực nói 6 người trang phục về sau, Tần Hạo thay đổi chủ ý. Chỉ gặp 6 người kia, một cái lao giả, nam trung nhân nhân, mặc dù nói 6 người trang phục khác nhau, thế nhưng là tại bọn hắn ngược địa phương đều có một cái giống nhau đoàn, chính là một tôn màu xanh cự đỉnh tiêu chí. Mà đối với cái này tiêu chí, Tần Hạo lại cũng không quen, bởi vì cái này tiêu chí không phải cái khác, bất ngờ chính là vạn dược thánh địa tiêu chí, nói cách khác, 6 người này hiển nhiên là vạn dược thánh địa người. Vạn dược thánh địa người A. Tần Hạo miệng bên trong thì thào nói ra, 6 cá nhân tu vi Tần Hạo liếc mắt liền nhìn ra đến, một cái thánh tôn thất trọng thiên, 3 cái thánh tôn lục trọng thiên, còn lại 2 cái một cái tứ trọng thiên nhất cái ngũ trọng thiên, mà phía trước áo trắng thân ảnh thì là một tôn thánh tôn lục trọng thiên đỉnh phong tồn tại. Áo trắng thân ảnh trên thân đồng thời không có cái gì thân phận tiêu chí. A. Bất quá ngay tại Tần Hạo thần niệm bao phủ đến áo trắng thân ảnh trên thân thời điểm, trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi ngờ không thôi thần sắc. Bởi vì Tần Hạo từ trên người đối phương cảm nhận được một cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác. Đây là cựu truyền tạo hóa công. Hắn tu luyện là môn công pháp này. Rất nhanh Tần Hạo liền cảm ứng được đối phương hư thực, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc. Cựu truyền tạo hóa công là công pháp gì hắn tự nhiên là hết sức rõ ràng, chính là đỉnh tiêm công pháp. Bất quá đây không phải chính yếu nhất, chủ yếu nhất là, cự tháp biết, cựu truyền tạo hóa công đây chính là tạo hóa thánh địa công pháp, thế nhưng là trước mắt áo trắng thân ảnh lại có lấy công pháp. Tại Tần Hạo lúc trước đạt được tạo hóa thánh địa trong truyền thừa, cao cấp nhất dĩ nhiên chính là hắn tu luyện Hồng Mông Tạo Hóa Công, mà tại Hồng Mông Tạo Hóa Công phía dưới thì là Tạo Hóa Thiên Công. Bất quá vô luận là Hồng Mông Tạo Hóa Công hay là Tạo Hóa Thiên Công, hai loại công pháp đều có nghiêm ngặt tu luyện hạn chế. Hồng Mông Tạo Hóa Công cần tạo hóa thánh thể, mà Tạo Hóa Thiên Công thì cần muốn tạo hóa chi thể, cho nên hai loại công pháp cho dù là tại lúc trước Tạo Hóa Thánh Địa trong cũng không có mấy người có thể tu luyện, mà lúc trước Tạo Hóa Thánh Địa trong lưu truyền cao cấp nhất công pháp chính là Cửu Truyền Tạo Hóa Công. Công pháp này cũng không cần thể chất hạn chế. Chẳng lẽ nói hắn là? Rất nhanh Tần Hạo cũng nghĩ đến một cái khả năng, mắt thực chất tinh quang lóe lên, sau đó lực chú ý trực tiếp rơi xuống giữa sân. Dừng lại đi, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, người chạy không thoát. Tại Tần Hạo suy đoán thời điểm, giờ phút này 6 người cũng đuổi kịp phía trước tay không ảnh, đem áo trắng thân ảnh vây quanh bắt đầu, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt áo trắng thân ảnh, trong đôi mắt tràn đầy lạnh lẽo sát ý. Quả nhiên là tạo hóa một mạch dương nghiệt. Thật sự là thật to gan, cũng dám đối với ta vạn dược thánh địa ra tay, quả nhiên là không biết sống chết. Trong đó một đạo thân ảnh nhìn qua áo trắng thân ảnh lạnh lùng nói ra, trong đôi mắt tràn đầy lăng lệ sát ý. Vạn Dược Thánh Địa. Bất quá là một đám khi sư diệt tổ hạ người thôi. Áo trắng thân ảnh nhìn thấy một màn này về sau, biểu hiện trên mặt cũng biến thành vô cùng ngưng trọng bắt đầu, thanh âm băng lãnh nói ra. Muốn chết. Nghe được áo trắng thân ảnh lời nói về sau, mấy người sắc mặt lập tức cũng biến thành có chút khó coi bắt đầu. Cho ngươi một cái cơ hội, thúc thủ chịu trói, đồng thời nói ra tạo hóa một mạch thần thân địa điểm, chuyện khi trước lao phu có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, thậm chí có thể cho ngươi gia nhập Vạn Dược Thánh Địa, trở thành Vạn Dược Thánh Địa một tôn trưởng lão. Lão giả cầm đầu thanh âm băng lãnh nói ra. Gia nhập Vạn Dược Thánh Địa. Thật sự là cho cười, các ngươi hay là chết cái ý niệm này a? Nghe được đối phương lời nói về sau, áo trắng thân ảnh khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, phảng phất tại nhìn giống như kẻ ngu. Ngu xuân mất khôn, thật sự là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt, đã ngươi chính mình muốn chết lời nói, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Dám đối với Vạn Dược Thánh Địa ra tay, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Lão giả thanh âm băng lãnh nói ra. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 599, Tần Hạo ra tay. Cường thế nghiên ép. Giết. Sau một khắc, mấy người cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp thôi động trong tay pháp bảo hướng lấy áo trắng thân ảnh trên thân bao phủ đi qua. Hừ. Áo trắng thân ảnh hừ lạnh một tiếng, đồng dạng không chần chờ, đem trên thân pháp bảo tất cả đều tế ra, song phương cũng trực tiếp chiến đến cùng một chỗ. Bất quá rất hiển nhiên, áo trắng thân ảnh mặc dù nói thực lực không tệ, bất quá tại nhân số bên trên hiển nhiên là chiếm cứ tuyệt đối thế yếu, tăng thêm đối phương thế nhưng là có một tôn thiên giai thánh tôn cấp bậc tồn tại, mất một lúc, áo trắng thân ảnh liền trực tiếp bị áp chế gắt gao, trên thân cũng chịu không được nhẹ thương tích. Chết đi. Đúng lúc này, trong đó một đạo thân ảnh trong tay pháp bảo hung hăng oanh đến áo trắng thân ảnh trên thân, trực tiếp đem áo trắng thân ảnh đỉnh đầu phòng ngự trí bảo sinh sinh đánh bay ra ngoài, còn lại mấy người thấy thế, trong tay pháp bảo hung hăng hướng lấy trên người đối phương nện đi qua. Trong khoảnh khắc, áo trắng thân ảnh thân hình rung mạnh, cả người thân thể trực tiếp bị hung hăng đánh bay ra ngoài, miệng bên trong máu tươi phun mạnh, hiển nhiên là nhận kinh khủng trọng thương. Kết thúc. Lão giả cầm đầu thấy thế, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo hàn quang, đưa tay một trưởng vỗ ra, trong khoảnh khắc, trong bầu trời, một cái kinh khủng màu xám cự thủ hiện hóa ra ngoài, hướng thẳng đến áo trắng thân ảnh trên thân bao phủ đi qua. Muốn chết ta? Thật sự là thật không cam lòng a. Áo trắng thân ảnh nhìn thấy một màn này về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng không cam lòng thần sắc. Ông! Mắt thấy màu xám cự thủ liền muốn rơi xuống áo trắng thân ảnh trên thân thời điểm, đột nhiên, bên trong hư không, không gian vặn vẹo đi, tiếp theo lấy, một cái huyền hoàng sắc cự thủ cũng hiển hóa ra ngoài, trực tiếp nên tiếp màu xám cự thủ. Ầm ầm ầm ầm. Giang giác! Chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, lập tức một đạo giòn vang âm thanh truyền ra, chỉ gặp bên trong hư không bàn tay màu xám mãnh liệt nứt toác ra, trực tiếp bị sinh sinh vỡ nát. Cùng lúc đó, huyền hoàng sắc cự thủ khí thế không giảm, hướng thẳng đến lao giả áo xám trên thân nghiền ép lên đi. Cái gì? Đáng chết, không tốt. Lao giả áo xám thấy thế, sắc mặt mãnh liệt biến đổi, trong mi tâm quang mang lóe lên, một tôn màu xanh cự đỉnh hiển hóa ra ngoài, đem quanh thân bao phủ bắt đầu. Phanh! Huyền hoàng sắc cự thủ hung hăng đập tới màu xanh cự đỉnh phía trên, sau đó lệnh lao giả vô cùng kinh hãi một màn xuất hiện, màu xanh cự đỉnh mãnh liệt nhoáng một cái. Sau đó vậy mà trực tiếp bị sinh sinh đánh bay ra ngoài, kinh khủng cự thủ cũng trực tiếp rơi xuống lão giả áo xám trên thân, lão giả thân thể cũng trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, cùng phía trước áo trắng thân ảnh không có sai biệt, miệng bên trong máu tươi phun mạnh, bộ dáng nhìn qua vô cùng chật vật. Cái gì? Làm sao có thể? Người nào? Chung quanh mấy người nhìn thấy một màn này về sau, lập tức mãnh liệt biến đổi, lão giả áo xám thực lực bọn hắn đều là hết sức rõ ràng, chính là một tôn thiên giai thánh tôn cấp bậc tồn tại. Cũng là mấy người bên trong tu vi cao nhất, nhưng là bây giờ lại bị người một bàn tay đánh bay, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Tiếp theo lấy, tại mấy người ánh mắt bên trong, không gian xung quanh vặn vẹo đi, một đạo thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài. Hồng Hoang Thánh Hoàng Tần Hạo. Là ngươi. Khi nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, lão giả áo xám mắt thực chất cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo hàn quang, hiển nhiên là nhận ra Tần Hạo thân phận. Nếu như dưới tình huống bình thường, Vạn Dược Thánh Địa người chưa chắc có thể nhận ra thân phận của hắn. Mặc dù nói Hồng Hoang Thánh Đỉnh quật khởi hết sức nhanh chóng, tại Hồng Ngông Thánh Giới bên trong có không nhỏ tên tuổi, thế nhưng là cùng Vạn Dược Thánh Địa loại này đỉnh tiêm thế lực so sánh, hiển nhiên hay là kém không ít. Đối phương sở dĩ biết giải hắn hoàn toàn là bởi vì phía trước bộ tộc Phượng Hoàng sự tình, Tần Hạo phía trước trị liệu Phượng Hư Đạo mặc dù nói không có dòng chống thua chiêng, nhưng là lấy Vạn Dược Thánh Địa năng lực, muốn điều tra lời nói, hiển nhiên cũng không khó. Bởi vì bên trên một lần Phượng Hư Đạo sự tình, bộ tộc Phượng Hoàng thế nhưng là vô cùng tức giận. Kém một chút cùng Vạn Dược Thánh Địa khai chiến, cuối cùng Vạn Dược Thánh Địa lợi dụng người mình mạch, đã thông vô số quan hệ, mời vô số giúp đỡ, cuối cùng đối với bộ tộc Phượng Hoàng trả giá to lớn giá phải trả về sau, lúc này mới lắng lại bộ tộc Phượng Hoàng lửa giận. Đối với cái này Vạn Dược Thánh Địa tự nhiên là vô cùng phẫn nộ, bọn hắn lửa giận tự nhiên là không dám cùng bộ tộc Phượng Hoàng, cho nên rất nhanh liền tra được Hồng Hoang Thánh Đỉnh cùng Tần Hạo. Trong lòng đối với Hồng Hoang Thánh Đỉnh cùng Tần Hạo phẫn nộ có thể nghĩ, thế nhưng là bây giờ bộ tộc Phượng Hoàng cùng Hồng Hoang Thánh Đỉnh đã là hợp tác cùng đồng minh quan hệ, bọn hắn mặc dù nói 10 điểm phẫn nộ, nhưng lại cũng không dám trắng trợn đối với Hồng Hoang Thánh Đỉnh cùng Tần Hạo ra tay. Mà bây giờ nhìn thấy Tần Hạo về sau, đối phương tự nhiên là một chút liền nhận ra Tần Hạo thân phận, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo sắc ý, nơi này chính là Hồng Mông Thánh Cảnh, cho nên bọn hắn tự nhiên cũng không có gì cố kỵ. Bất quá đồng dạng đối với Tần Hạo thực lực trong lòng bọn họ cũng là 10 điểm chấn kinh. Mặc dù nói bọn hắn phía trước lúc sau đã biết Tần Hạo thực lực rất mạnh, thế nhưng là lại không nghĩ rằng vậy mà cường đại đến khủng bố như thế trình độ. Tần Hạo, ngươi đây là ý gì? Lão giả áo xám thanh âm băng lãnh nói ra. Hừ. Nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, Tần Hạo căn bản là lười nhắc cùng đối phương nói nhảm. Bây giờ Tần Hạo cùng Vạn Dược Thánh Địa ở giữa quan hệ đã không cách nào hòa giải, mặc kệ là Lôi Phạt Thánh Tôn, hay là Hồng Quân, hay là người chính mình cùng Vạn Dược Thánh Địa mâu thuẫn, hiển nhiên đều không có cái gì hòa hoãn chỗ trống, trừ phi là Vạn Dược Thánh Địa chính mình túi đầu. Bất quá hiển nhiên cái này căn bản là không có khả năng, cho nên Tần Hạo tự nhiên không cần thiết cùng đối phương nói nhảm. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Hồng Ngông Thí Thần Kiếm trong nháy mắt tế ra, một đạo kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức gào thét mà ra, hướng thẳng đến trên người đối phương bao phủ đi qua. Hỗn đản, khinh người quá đáng. Nhìn thấy Tần Hạo động tác về sau, lão giả áo xám sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, trong cơ thể bản nguyên chi lực điên cuồng phun trào, sau đó từng đạo kinh khủng lăng lệ sát phạt thần thông gào thét mà ra, trực tiếp nên tiếp Tần Hạo công kích. Giết. Còn lại mấy người nhìn thấy một màn này về sau cũng không chần chờ chút nào, kinh khủng công kích hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân bao phủ đi qua. Châu chấu đá xe không biết tự lượng sức mình. Tần Hạo cười lạnh một tiếng, trên thân sát ý trong nháy mắt bộc phát, giết chóc thánh pháp trực tiếp vận chuyển, khí tức khủng bố trực tiếp từ Tần Hạo trên thân bạo phát đi ra, lăng lệ vô cùng sát phạt khí tức quét sạch mà ra. Ầm ầm ầm ầm. Không có chút nào nhớ mong, vẹn vẹn vừa đối mặt, mấy người thân hình rung mạnh, cả người thân thể cũng lập tức bay rất ra ngoài, mấy người mặc dù nói thực lực không yếu, thế nhưng là đột phá thánh tôn thất trọng thiên về sau, Tần Hạo bây giờ thực lực cũng sớm đã là xưa không bằng nay, tu vi so với lúc trước đợi cường đại không chỉ gấp 10 lần, đừng nói là thánh tôn thất trọng thiên, cho dù là bát trọng thiên, thậm chí bình thường cựu trọng thiên cấp bậc tồn tại Tần Hạo cũng sẽ không để ở trong lòng. Chứ 10 đại thánh tôn cấp bậc tồn tại, bây giờ Tần Hạo thực lực tại thánh tôn chi cảnh bên trong cơ hồ liền là vô địch tồn tại. Chương 600, thần cấp lựa chọn. Cựu thiên độ thần quyết. Cái gì? Đáng chết, làm sao có thể? Ngươi, thực lực ngươi, làm sao có thể mạnh như vậy? Mấy người thấy thế, biểu hiện trên mặt cũng biến thành càng thêm khó coi bắt đầu, mắt thực chất kinh hai thần sắc làm sao đều không che giấu được, hiển nhiên Tần Hạo thực lực viễn siêu bọn hắn tưởng tượng. Bên cạnh áo trắng thân ảnh nhìn thấy một màn này về sau cũng sửng sốt, nguyên bản hắn coi là cái này một lần chính mình chỉ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là không nghĩ tới vậy mà phong hồi lộ chuyện. Đồng thời cũng bị Tần Hạo biểu hiện ra ngoài thực lực kinh khủng cho chấn kinh. Không có gì không có khả năng. Đưa các ngươi lên đường. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, giết chóc thánh pháp lại một lần bộc phát, kinh khủng lăng lệ sát phạt chi khí quét sạch mà ra, hướng thẳng đến mấy cá nhân trên người bao phủ đi qua. Đáng chết, Tần Hạo, ngươi dám đối với chúng ta ra tay, ngươi chẳng lẽ muốn cùng Vạn Dược Thánh Địa là địch phải không? Lão giả cầm đầu thấy thế, lúc này cũng không nhịn được mở miệng nói. Là địch? Thật sự là trò cười. Chúng ta không phải cũng sớm đã là địch nhân A. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, trong tay công kích cũng biến thành càng hung hiểm hơn bắt đầu. Phốc phốc. Phốc phốc. Vẹn vẹn vừa đối mặt công phu, đối diện Thánh Tôn Tứ Trọng Thiên cùng Thánh Tôn Ngũ Trọng Thiên hai người trực tiếp bị Tần Hạo sinh sinh xuyên thủng, thân thể trực tiếp rơi xuống dưới, hiển nhiên là không sống được, còn lại bốn người cũng lại một lần bị đánh bay ra ngoài. Cái gì? Nhìn thấy một màn này về sau, mấy người sắc mặt lập tức cũng biến thành càng thêm khó coi bắt đầu. Tần Hạo thực lực hiển nhiên là so với bọn hắn trong tưởng tượng không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Tần Hạo, hôm nay sự tình chúng ta nhớ kỹ, chờ xem, ra ngoài về sau, ta Vạn Dược Thánh Địa chính xác sẽ không bỏ qua ngươi, nhất định phải để ngươi trả giá đắt. Đi. Lão giả cầm đầu hung dữ chừng Tần Hạo một chút về sau, lúc này cũng trực tiếp mở miệng nói, mấy người hướng thẳng đến nơi xa chạy như bay. Muốn đi? Thật sự là cho cười, bản tọa để các ngươi đi a. Các ngươi không có cơ hội. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, trong mi tâm quang mang lóe lên, Chu Tiên Tứ Kiếm trong nháy mắt tế ra, Chu Tiên đại trận trực tiếp đem mấy người hoàn toàn bao phủ mà tới bắt đầu. Cái gì? Đáng chết, không tốt. Toàn lực ra tay. Nhìn thấy một màn này về sau, mấy người sắc mặt cũng lại một lần đại biến, hai tay nhanh chóng kết ấn, bí pháp cũng không ngư nở dê dùng ra, khí tức khủng bố trực tiếp từ trên người bọn họ bạo phát đi ra. Hướng thẳng đến phía trên đại trận oanh đi qua. Sắp chết kiếm buộc. Bây giờ Chu Tiên đại trận đã bị Tần Hạo lại tế luyện qua, lấy thực lực bọn hắn muốn phá vỡ lời nói, hiển nhiên liền là chuyện cười lớn. Kết thúc. Nhất khí hóa tam thanh. Tần Hạo hừ lạnh một tiếng, tam thanh hóa thân ở giữa hiển hóa ra ngoài, kinh khủng lăng lệ phạt khí tức hướng thẳng đến trên người đối phương bao phủ đi qua, cùng lúc đó, Tần Hạo toàn lực hồi kiếm. Ầm ầm ầm ầm. Không có chút nào nhớ mong, đối mặt toàn lực ra tay Hạo, mấy người căn bản cũng không có mảy may sức hoàn thủ, rất nhanh liền trực tiếp bị trọng thương. Thời gian đến, đưa các ngươi lên đường. Tân Hạo lạnh lùng nói ra. Không cần. Tha mạng. Đừng có giết chúng ta. Nhìn thấy Tân Hạo bộ dáng về sau, mấy người sắc mặt cũng triệt để biến, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nói ra. Ken. Chúc mừng chủ ký sinh phát động thần cấp lựa chọn. Lựa chọn 1, chém giết đối phương, ban thưởng vô thượng thân pháp, cửu cung huyễn thần bộ. Lựa chọn 2, tha đối phương một mạng, thu phục đối phương, ban thưởng nghịch thiên bí thuật, cửu thiên độ thần quyết. Đúng lúc này, hệ thống tiếng nhắc nhở âm cũng lập tức truyền ra. Ân. Hệ thống lựa chọn. Nghe được cái này về sau, Tần Hạo cũng sững sờ một lần, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, không có nghĩ đến cái này thời điểm vậy mà phát động thần cấp lựa chọn. Bây giờ Tần Hạo thân phụ nhiều loại nghịch thiên truyền thừa, công pháp hắn hiển nhiên là đã không để vào mắt, bất quá cái này cựu cung huyễn thần bộ hiển nhiên khác biệt, hiển nhiên là một bộ đỉnh tiêm thân pháp, tương đối ở tại phương diện khác tới nói, Tần Hạo thân pháp hiển nhiên cũng không nổi bật. Nếu như đạt được lời này, hắn thực lực có thể tăng thêm một bước. Cửu Thiên Độ Thần Quyết là bí thuật gì? Tần Hạo trực tiếp câu thông hệ thống, mặc dù nói hắn muốn Cửu Cung Huyễn Thần Bộ, thế nhưng là đối với cái này Cửu Thiên Độ Thần Quyết cũng là có chút hiếu kỳ. Cửu Thiên Độ Thần Quyết chính là vô thượng độ hóa thanh pháp. Lúc này hệ thống cũng đơn giản đem Cửu Thiên Độ Thần Quyết tác dụng nói một lần. Cái gì? Lại là dạng này. Bất quá khi Tần Hạo nghe được cái này Cửu Thiên Độ Thần Quyết giới thiệu về sau, lập tức cũng tâm động. Cái này Cửu Thiên Độ Thần Quyết cùng Tần Hạo nhìn qua trong tiểu thuyết Độ Thần Quyết có dị khúc đồng công chi diệu. Cái này Cửu Thiên Độ Thần Quyết cũng không phải là loại kia đơn giản khống chế nguyên thần thủ đoạn, hắn căn bản cũng không cần khống chế đối phương nguyên thần, mà là hoàn toàn có thể cho đối phương một người thực tình bái phục, rất ma quái thủ đoạn, phải biết khống chế nguyên thần thủ đoạn, tại một chút cao thủ đứng đầu trong mắt, một chút liền xem thấu, thế nhưng là cái này Cửu Thiên Độ Thần Quyết thì lại khác, bất luận kẻ nào đều phát hiện không mảy may dị thường. Đương nhiên cái này Cửu Thiên Độ Thần Quyết cũng không phải là không có hạn chế, nguyên thần cảnh giới vượt qua chính mình lời nói, xác suất thành công rất thấp, nếu như thất bại lời nói lại nhận kinh khủng phản vệ, chỉ có thể so sánh chính mình nguyên thần cảnh giới thấp mục tiêu sử dụng thấy rõ ràng là nguyên thần cảnh giới, không phải tu vi. Mà Tần Hạo bây giờ nguyên thần cảnh giới đã đạt tới Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên chi cảnh, cho nên chỉ cần nguyên thần cảnh giới tại Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên phía dưới, Tần Hạo đều có thể thu phục. Trừ cái đó ra, còn có một cái hạn chế. Liền là cái này độ thần quyết cũng có nhân số hạn chế, cùng cảnh giới phía dưới chỉ có thể khống chế 9 vị, thấp một cái tiểu cảnh giới nhân số tăng gấp đôi. Nói cách khác, bây giờ Tần Hạo tình huống, nhiều nhất chỉ có thể khống chế chi nở cái so với hắn nguyên thần cảnh giới thấp Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên chi cảnh tu sĩ, 18 cái bát trọng thiên, 27 thất trọng thiên, cứ thế mà suy ra. Thật sự là quá nghịch thiên. Hiển nhiên cái này Cửu Thiên Độ Thần Quyết cường đại cũng làm cho Tần Hạo triệt để chấn kinh. Lựa chọn 2. Gần như trong nháy mắt, Tần Hạo liền làm ra lựa chọn, tại biết cái này Cửu Thiên Độ Thần Quyết hiệu quả về sau, Tần Hạo trong lòng liền có một ít kế hoạch. Sau một khắc, Tần Hạo chỉ cảm thấy trong đầu, một cỗ biển đo tin tức trong nháy mắt tràn vào đi, không dám có chút chần chờ, vội vàng bắt đầu luyện hóa bắt đầu. Thật mạnh, thật là khủng khiếp thánh pháp, quả nhiên không hổ là vô thượng độ hóa thánh pháp. Tần Hạo trong đôi mắt tinh quang lấp lóe, liên quan tới độ hóa thủ đoạn, tại Hồng Mông Thánh Giới bên trong Tần Hạo cũng không có gặp được am hiểu loại thủ đoạn này người. Bất quá tại Hồng Hoang Thế Giới, phương Tây hai người hiển nhiên 10 điểm tinh thông loại này độ hóa thủ đoạn, bất quá cùng Tần Hạo cái này Cửu Thiên Độ Thần Quyết so sánh, phương Tây hai người thủ đoạn có thể nói là vô cùng vụ về, căn bản cũng không có mảy may khả năng so sánh. Phương Tây hai người độ hóa thủ đoạn thuộc về loại kia cưỡng chế tính thần phục, thế nhưng là cái này Cửu Thiên Độ Thần Quyết một khi thi triển thành công lời nói, đối phương thì là loại kia chân chính vui lòng phục tùng thần phục. Hiệu quả cùng Tần Hạo phía trước đối với Cổ Vân Phong sử dụng tử mẫu khống thần phù không sai biệt lắm, có thể nói là vô cùng nghịch thiên. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 601, Tần Hạo mưu đồ. Mệnh môn. Lúc này Tần Hạo không chần chờ chút nào, trong đôi mắt mãnh liệt tách ra một đạo quỷ dị thần quang, một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được khí tức cũng từ Tần Hạo trên thân phát ra, sau đó trực tiếp đem mấy người hoàn toàn bao phủ bắt đầu. Hiển nhiên là phát động Cửu Thiên Độ Thần Quyết, với lại Tần Hạo phát động đối tượng không đơn thuần là Chu Tiên đại trận bên trong bốn người, còn có Tạo Hóa Thánh Cung áo trắng thân ảnh. Gặp qua chủ nhân. Mất một lúc, năm người trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng quỷ dị quan mang, sau đó trực tiếp đối với Tần Hạo mở miệng nói, khắp khuôn mặt là vô cùng cung kính thần sắc, loại kia cung kính hoàn toàn liền là một loại phát ra từ ở tại trong khung thần phủ. Vô hư đa lễ, đều đứng lên đi. Nhìn qua mấy người, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng hài lòng thần sắc. Theo sau Tần Hạo cũng trực tiếp nhường mấy người giới thiệu một chút chính mình tình huống, thông qua mấy người giới thiệu về sau, Tần Hạo cũng đúng mấy người ngạch tình huống có một cái đại khái hiểu. Vạn Dược Thánh Địa mấy người đều là Vạn Dược Thánh Địa trưởng lão, trong đó cầm đầu lão giả áo xám chính là Vạn Dược Thánh Địa trong thực quyền trưởng lão, tại Vạn Dược Thánh Địa trong địa vị không thấp. Đến mức áo trắng thân ảnh thân phận cùng bọn hắn cũng kém không nhiều, chính là Tạo Hóa Thánh Cung trưởng lão, đồng thời đi qua áo trắng thân ảnh giải thích, Tần Hạo đối với Tạo Hóa Thánh Cung tình huống có một cái đại khái hiểu. Tạo Hóa Thánh Cung nguyên bản chính là 10 đại thánh địa thứ nhất, bất quá từ khi lúc trước sự tình về sau, mặc dù nói chạy ra một số người, tuy nhiên lại cũng triệt để xuống dốc, bây giờ chỉ có thể ẩn tàng bắt đầu, cho dù là đi ra hành tẩu người cũng căn bản cũng không dám dùng Tạo Hóa Thánh Cung tên tuổi. Bất quá cũng may Tạo Hóa Thánh Cung người cơ hồ mỗi một cái đều là đỉnh tiêm luyện đan sư, cho nên bọn hắn qua ngược lại cũng không khó coi. Đương nhiên, bằng bọn hắn năng lực, muốn báo thủ lời nói, tại Tần Hạo xem ra, căn bản chính là xa xa khó vời. Từ đối phương trong miệng, Tần Hạo hiểu được, Tạo Hóa Thánh Cung bây giờ chỉ có một cái thánh tôn cựu trọng thiên chi cảnh tồn tại trấn thủ mà thôi, cũng là lúc trước Tạo Hóa Thánh Cung chủ mạch duy nhất may mắn còn sống sót một cái cao tầng. Với lại bây giờ tình cảnh cũng không tốt, trên thân chịu không được vết thương nhẹ thế, mặc dù nói có thánh tôn cựu trọng thiên tu vi, thế nhưng là thực lực giảm đi nhiều. Trừ cái này một tôn thánh tôn cựu trọng thiên chi cảnh tồn tại bên ngoài, thiên giai thánh tôn cấp bậc tồn tại cũng vẹn vẹn chỉ có 3 người mà thôi. Nói cách khác bây giờ Tạo Hóa Thánh Cung bên trong, thiên giai thánh tôn cấp bậc tồn tại cũng bất quá chỉ có 4 tôn mà thôi. 4 cái thiên giai thánh tôn nghe vào không ít, thế nhưng là tương đối ở tại lúc trước cường thịnh Tạo Hóa Thánh Cung tới nói, hiển nhiên là kém không chỉ một điểm nửa điểm. Với lại tương đối ở tại những cái kia thánh địa tới nói, tạo quy mô rất nhỏ, đừng nói là cùng thánh địa so sánh, thậm chí quy mô còn không bằng phổ thông đỉnh tiêm tông môn, vì ngăn ngừa bại lộ, bây giờ Tạo Hóa Thánh là tinh anh tuyến đường, cho nên đệ tử cũng không phải là quá nhiều. Chủ nhân, không biết tiếp xuống cần làm cái gì. Mấy người ánh sáng cũng lập tức rơi xuống Tần Hạo trên thân. Các ngươi có mấy người muốn làm sự tình rất đơn giản, đến lúc đó trở về thời điểm, tận nhất đại năng lực mở rộng chính mình ảnh hưởng, sau đó làm hết sức khống chế càng mạnh miệng hơn cùng càng nhiều lực lượng. Tần Hạo ánh mắt rơi xuống Vạn Dược Thánh Địa mấy người, sau đó đem chính mình một chút ý nghĩ nói hết ra. Cái gì? Chủ nhân, ngài muốn nhường chúng ta mấy cái phá vỡ Vạn Dược Thánh Địa. Cái này sao có thể? Ngài thật sự là có chút đánh giá quá cao chúng ta mấy cái địa vị mặc dù nói không thấp, thế nhưng là muốn dựa vào chúng ta đỉnh phong toàn bộ Vạn Dược Thánh Địa lời nói, căn bản chính là chuyện không có khả năng. Lão giả áo xám nhịn không được nói ra. Bị Cửu Thiên Độ Thần Quyết khống chế về sau, bọn hắn trừ đối với Tần Hạo tuyệt đối trung thành bên ngoài, còn lại phương diện cũng sẽ không có chút biến hóa, nói cách khác, bọn hắn đều có hoàn toàn tự chủ tính. Yên tâm, bản tọa cũng không có trông cậy vào chỉ bằng mấy người các ngươi hoàn toàn phá vỡ Vạn Dược Thánh Địa. Tần Hạo trực tiếp mở miệng nói, hắn hết sức rõ ràng, Vạn Dược Thánh Địa cùng Vô Cực Thánh Địa thế nhưng là hoàn toàn khác biệt, muốn như là phá vỡ Vô Cực Thánh Địa như thế phá vỡ Vạn Dược Thánh Địa hiển nhiên căn bản chính là không có khả năng. Bây giờ hắn chỉ là muốn tại Vạn Dược Thánh Địa trong chôn xuống mấy khỏa cái đinh mà thôi, ít hôm nữa phía sau thời cơ chín muồi lại đối với Vạn Dược Thánh Địa ra tay. Dạng này a, chúng ta minh bạch, định sẽ không để cho chủ nhân thất vọng. Mấy người thấy thế vội vàng gật đầu nói ra. Chủ nhân, vậy ta. Áo trắng thân ảnh tùy tức mở miệng nói. Đợi lần này Hồng Mông Thánh Cảnh kết thúc về sau, người dẫn ta đi Tạo Hóa Thánh Cung đi một chuyến. Tần Hạo mở miệng nói, tương đối ở tại Vạn Dược Thánh Địa tới nói, Tần Hạo đối với Tạo Hóa Thánh Cung muốn càng thêm coi trọng. Bởi vì muốn thu phục Vạn Dược Thánh Địa lời nói, hiển nhiên căn bản chính là chuyện không có khả năng, cho dù là có Cửu Thiên Độ Thần Quyết cũng không được, nhưng là Tạo Hóa Thánh Cung liền khác biệt, bây giờ Tạo Hóa Thánh Cung đã xuống dốc, cho nên Tần Hạo hoàn toàn có thể đem Tạo Hóa Thánh Cung hợp nhất. Hợp nhất Tạo Hóa Thánh Cung đơn giản nhất dĩ nhiên chính là Cửu Thiên Độ Thần Quyết, thế nhưng là Tần Hạo cũng không có quyết định này, Cửu Thiên Độ Thần Quyết tất nhiên nghịch thiên, thế nhưng là nhân số bên trên trùng quy là có hạn chế, cái này danh ngạch Tần Hạo cũng không thể tùy ý vận dụng. Bởi vì trừ Cửu Thiên Độ Thần Quyết bên ngoài, Tần Hạo còn có một cái biện pháp, tạo hóa thánh cung chính là đạt được vạn cổ phía trước tạo hóa thánh địa một chút truyền thừa, từ áo trắng thân ảnh nơi đó hiểu được, tạo hóa thánh cung cao cấp nhất truyền thừa là tạo hóa thiên công, với lại còn giống như là không hoàn chỉnh, mà tại toàn bộ tạo hóa thánh cung bên trong, tu luyện môn công pháp này chỉ có tạo hóa thánh cung cái kia thánh tôn cửu trọng thiên chi cảnh lão tổ. Bất quá hắn cũng không phải là tạo hóa chi thể, mà là ngụy tạo hóa chi thể, ngược lại cũng có thể miễn cưỡng tu luyện tạo hóa thiên công, đến mức những người khác, tu luyện cao cấp nhất liền là cửu chuyển tạo hóa công mà thôi. Vô luận là tạo hóa thiên công hay là cửu chuyển tạo hóa công đều là lúc trước tạo hóa thánh địa công pháp truyền thừa, với lại những công pháp này đều có một cái rất trọng yếu đặc điểm liền là tu luyện tạo hóa thiên công đối với cửu chuyển tạo hóa công người có tự nhiên áp chế. Đồng dạng tu luyện hồng mông tạo hóa công đối với tu luyện tạo hóa thiên công cũng có tự nhiên áp chế. Trên thực tế, vô luận là tạo hóa thiên công hay là cửu chuyển tạo hóa công, đều là từ hồng mông tạo hóa công bên trong diễn hóa mà tới, cũng đúng là như thế, tương đối ở tại hồng mông tạo hóa công tới nói, tạo hóa thiên công cùng cửu chuyển tạo hóa công phía trên đều có không ít mệnh môn, nói cách khác, Tần Hạo hoàn toàn có thể thông qua những thứ này đến khống chế tạo hóa thánh cung. Không đơn thuần là tạo hóa thánh địa, kỳ thật tại vạn cổ phía trước ngũ đại chí tôn thánh địa trong, bọn hắn công pháp đều có cái này đặc điểm, đây cũng là ngũ đại chí tôn thánh địa có thể thống ngự hồng mông thánh địa duyên cớ, trừ bọn hắn công pháp nghiền ép còn lại thánh địa thánh đình bên ngoài, chủ yếu nhất là, nội bộ bọn họ hoàn toàn liền là bền chắc như thép, thượng cấp đối với hạ cấp tồn tại tuyệt đối khống chế. Điểm này chính là bây giờ hồng mông thánh giới bất luận cái gì thánh địa thánh đình đều tuyệt đối không cách nào làm đến. Mà Tần Hạo tu luyện thế nhưng là hồng mông tạo hóa công, cho nên chỉ cần hắn muốn lời nói, hoàn toàn có thể tùy tiện khống chế tạo hóa thánh cung. Chương 602, Cậu Minh. Ngoài ý muốn phát hiện, thậm chí nếu như huyền hoàng thánh địa không có bị hủy diệt lời nói, lấy Tần Hạo tu luyện huyền hoàng bất diệt quyết cũng có thể hoàn toàn khống chế huyền hoàng thánh địa. Đương nhiên, cái này giả thiết cũng căn bản cũng không thành lập, bởi vì nếu như huyền hoàng thánh địa không có hủy diệt, Tần Hạo cũng căn bản cũng không có cơ hội tiến vào huyền hoàng bí cảnh đạt được chân chính huyền hoàng thánh cảnh. Là, chủ nhân. Áo trắng thân ảnh lúc này cũng gật gật đầu nói. Theo sau tiếp xuống Tần Hạo lại một lần bàn giao một ít chuyện về sau cũng trực tiếp cùng mấy người tách ra, Tần Hạo hiển nhiên cũng không có chuẩn bị mang theo mấy người cùng một chỗ. Trong nháy mắt lại là số tháng đi qua, đoạn thời gian này, Tần Hạo vẫn luôn tại Hồng Mông Thánh cảnh bên trong du lịch, trong khoảng thời gian này, Tần Hạo cũng nhận được không ít đồ tốt, bất quá nhường hắn có chút bất đắc dĩ là, hắn một mực không có tìm được Hồng Mông Thánh cảnh hạch tâm, bởi vì cái này Hồng Mông Thánh cảnh bao giờ cũng đều đang không ngừng biến hóa. Ân. Một ngày này, ngay tại Tần Hạo phá vỡ một cái cấm chế, đạt được một kiện thánh tôn cấp bảo vật thời điểm, đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy trong lòng dâng lên một loại không khỏi khí cơ, phảng phất có đồ vật gì gây nên chính mình cộng mình, một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác cũng tràn vào chính mình trong lòng. Cùng lúc đó, hắn đầu cảm giác mình trong cơ thể hồng mông chí tôn quyết vận chuyển tốc độ cũng lập tức lại một lần tiêu thăng mấy lần. Ân, vậy mà dẫn động hồng mông chí tôn quyết cộng mình. Tần Hạo con mắt cũng có chút sáng lên, lúc này cũng không chần chờ chút nào. Trực tiếp thoải mái tâm thần, thuận cái này huyền diệu cảm ứng bắt đầu tìm kiếm bắt đầu. Bất quá rất nhanh Tần Hạo phát hiện, cái này huyền diệu cảm ứng vậy mà cũng là đang không ngừng di động, khi thì tại đông, khi thì tại tây, Tần Hạo liền như là một cái không có đầu con rồi không ngừng biến ảo phương hướng. Rất nhanh 3 ngày thời gian liền đi qua. Đó là, một ngày này, Tần Hạo thân hình mãnh liệt dừng lại, sau đó ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm bên trong hư không, chỉ gặp tại hắn trước mặt, toàn bộ thương khung phảng phất vỡ ra. Một đạo kinh khủng to lớn màu đen vết nước hiện hóa ra ngoài, một cỗ vô cùng kinh khủng hắc ám khí tức từ trong cái khe phát ra, tại vết nước mặt ngoài, chính là một đạo màn ánh sáng màu tím, trực tiếp đem trong cái khe hắc ám khí tức ngăn cách hơn phân nửa. Bất quá cho dù là có màn ánh sáng màu tím bao phủ, Tần Hạo vẫn như cũ có thể từ phía trên cảm nhận được cái kia kinh khủng kinh người hắc ám khí tức. Cái này, đây là thứ quỷ gì? Tần Hạo trên mặt lộ ra một vòng vô cùng kinh hãi thần sắc, trong mắt hắn. Cái kia bên trong hư không màu đen vết nứt liền như là một cái kinh khủng hung thú miệng lớn, phảng phất lúc nào cũng có thể đem hắn nuốt hết. Từ phía trên Tần Hạo cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có kinh khủng nguy cơ. Hắn có một loại cảm giác, nếu như mình tiến vào cái kia màu đen trong cái khe lời nói, tuyệt đối là thập tử nhất sinh, không đúng, xác thực nói là thập tử vô sinh. Mà tại dưới cái khe phương, thì là một tôn tiếp trời ngay cả sợ cự tháp, từng đạo màu tím thần quang từ phía trên phát ra. Nương theo lấy một cỗ huyền diệu khó giải thích khí tức cũng từ phía trên tràn ngập ra, bên trong màn ánh sáng màu tím liền là cái này cự tháp phía trên phát ra, phảng phất cái này cự tháp đem màu đen ép bắt đầu. Mà giờ khắc này Tần Hạo cũng cảm nhận được, phía trước loại kia huyền diệu cảm ứng chính là trước mắt cái này kinh khủng màu tím cự tháp phía trên phát ra. Thật là khủng khiếp hắc ám khí tức. Đây chẳng lẽ là... Rất nhanh Tần Hạo phát hiện cái này hắc ám khí tức cho hắn một loại hết sức quen thuộc cảm giác, liền như là ngoại giới bên trong chiến trường vực ngoại hắc ám khí tức không sai biệt lắm, chỉ bất quá bên trong chiến trường vực ngoại hắc ám khí tức cùng nơi này so sánh kém đơn giản cách xa vạn dặm. Cái này vết nước không phải là Hồng Mông Thánh giới cùng hắc ám thánh giới vết nước ta. Một cái ý niệm trong đầu cũng từ Tần Hạo trong đầu xuất hiện, nếu như là lời như vậy cái này màu đen vết nước một bên khác hiển nhiên rất có thể liền là hắc ám thánh giới, mà cái này màu tím cự tháp hiển nhiên liền là trấn áp cái này kinh khủng vết nước. T. Tần Hạo miệng bên trong cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cảm giác mình phảng phất tiếp xúc đến cái gì không được đồ vật, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng kinh hãi thần sắc. Từ cự tháp phía trên, Tần Hạo cũng cảm nhận được một cỗ 10 điểm mấy tức khí tức gợn sóng, loại này gợn sóng chỉ có tại phía trước Huyền Hoàng Châu cùng Tạo Hóa Châu phía trên từng cảm ứng thấy, bất ngờ chính là bản nguyên đạo khí gợn sóng, bất quá Tần Hạo lại cũng nhìn ra, trước mắt màu tím cự tháp cũng không phải là cái gì bản nguyên đạo khí, mà là một kiện đỉnh tiêm thánh giai đạo khí, một kiện thánh tôn đạo khí bên trong tản mát ra bản nguyên đạo khí khí tức gợn sóng, chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là cái này bảo tháp bên trong rất có thể có bản nguyên đạo khí tồn tại. Nghĩ tới đây về sau, Tần Hạo trong đôi mắt lập tức cũng hiện lên một vòng hưng phấn thần sắc, lúc này cũng không chần chờ chút nào, hướng thẳng đến bảo tháp phương hướng tiến đến, rất nhanh liền tới đến bảo tháp trước mặt. Ân, có cấm chế. Bất quá rất nhanh, Tần Hạo cũng phát hiện, cái này bảo tháp cửa vào chỗ lại có cấm chế tồn tại, một đạo màn ánh sáng màu tím đem cái này cửa lớn cho bao phủ bắt đầu, với lại cấm chế này rõ ràng so chính mình tưởng tượng bên trong khủng bố hơn nhiều, căn bản cũng không phải là chính mình đủ khả năng bài trừ. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ? Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng bất đắc dĩ thần sắc, hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, trước mắt cái này bảo tháp tuyệt đối liền là Hồng Mông Thánh cảnh trọng yếu nhất đồ vật. Trong này tuyệt đối ẩn chứa Hồng Mông Thánh cảnh bí mật, thế nhưng là trước mắt cấm chế căn bản cũng không phải là mình có thể phá vỡ. A, đây là... này khí tức. Bất quá đúng lúc này, Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống cái này bảo tháp đại môn phía trên, ánh mắt cũng rơi xuống trong cửa lớn địa phương, chỉ gặp cái này cửa lớn phía trên có một đạo phảng phất lưỡi dao bổ ra đến vết tích, một cỗ kinh khủng vô thượng khí tức cũng từ phía trên phát ra. Bàn cổ. Là bàn cổ khí tức. Bàn cổ đại thần tới qua nơi này. Hoặc là nói, bàn cổ đại thần đi vào. Cảm nhận được này khí tức về sau, Tần Hạo trong nháy mắt liền nhận ra, này khí tức bất ngờ chính là bàn cổ khí tức, trong lòng lập tức cũng không nhịn được toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ bàn cổ đại thần vậy mà cưỡng ép phá tan cấm chế tiến vào bên trong? Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bàn cổ đại thần thực lực vậy mà đã đạt tới loại trình độ này a? Tiếp theo lấy Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc. Cứ như vậy rời đi a? Tần Hạo miệng bên trong thì thào nói ra, thế nhưng là cứ như vậy rời đi lời nói, Tần Hạo hiển nhiên là 10 điểm không cam tâm. Không được, chung quy phải thử một chút. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, mặc dù nói cấm chế này viễn siêu hắn tưởng tượng, bất quá, hiển nhiên hắn có chút không cam tâm, muốn thử một chút. Lúc này cũng không chần chờ chút nào, thần niệm hướng thẳng đến cấm chế phía trên bao phủ đi qua. Ông ngong ngong. Bất quá rất nhanh, tiếp xuống nhường hắn kinh ngạc một màn xuất hiện, chỉ gặp hắn thần niệm tại dung nhập trong cấm chế trong nháy mắt. Trong cơ thể màu tím bản nguyên chi lực đột nhiên điên cuồng phun trào bắt đầu, hướng thẳng đến trong cấm chế cuồng dũng tới. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 603, quỷ dị pho tượng. Suy đoán. Sau một khắc, toàn bộ màn sáng phía trên quang mang trong nháy mắt đại thịnh, sau đó vậy mà trực tiếp xuất hiện một cái thông đạo. Cái này. Nhìn thấy một màn này về sau, Tân Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, hiển nhiên hắn không nghĩ tới cấm chế này vậy mà tự mình mở ra. Với lại hiển nhiên cấm chế này mở ra cùng trong cơ thể mình cái kia huyền diệu bản nguyên chi lực khí tức có quan hệ. Theo sau Tần Hạo trực tiếp đem trong lòng tạp niệm dứt bỏ, xuyên qua cấm chế, sau một khắc, Tần Hạo chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, tiếp theo lấy, chờ hắn lấy lại tinh thần về sau, phát hiện chính mình đi vào một chỗ không quen trong thiên địa. Nơi này là... Tần Hạo cũng bắt đầu liếc nhìn chung quanh tình huống. Hắn phát hiện chính mình xuất hiện tại một cái cung điện khổng lồ bên trong, toàn bộ trong cung điện thì là từng vị pho tượng đứng sừng sững ở đó. Một cỗ quỷ dị khí tức cũng từ những thứ này pho tượng phía trên phát ra. Đây là... Tần Hạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt những thứ này pho tượng. Từ những thứ này pho tượng phía trên, Tần Hạo vậy mà cảm ứng hiểu ra một cỗ sinh mệnh khí tức. Nói cách khác, những thứ này pho tượng hiển nhiên là có sinh mạng. Hoặc là nói, những thứ này căn bản chính là một chút người sống. Chỉ là giờ phút này bọn hắn phảng phất bị một cỗ quỷ dị lực lượng giam cầm. Những người này... Rất nhanh Tần Hạo ánh mắt cũng tại những thứ này pho tượng trên thân quét mắt. Hắn phát hiện những người này trên thân quần áo ngũ hoa bát môn, thậm chí, nhường Tần Hạo có chút ngoài ý muốn là, hắn vậy mà phát hiện không ít quen thuộc tiêu chí, bất ngờ chính là Hồng Mông Thánh Giới một chút thế lực tiêu chí. Đây là thứ quỷ gì? Tần Hạo hiển nhiên có chút không hiểu rõ, những người này mặc dù nói trên người có sinh mạng gợn sóng, thế nhưng là có vẻ như cũng không có tư tưởng ý thức, hoặc là nói, bị giam cầm ở từ những người này trên thân khí tức Tần Hạo cũng cảm ứng được, những người này thuần một sắc đều là thánh tôn nhất trọng thiên chi cảnh tu vi. Tần Hạo đem chọn toàn bộ điện đều đi dạo xong về sau, hắn phát hiện trong này cũng không có mình trong tưởng tượng đỉnh tiêm chí bảo, trừ những thứ này pho tượng bên ngoài, trong này không có bất kỳ vật gì. Cuối cùng rất nhanh, Tần Hạo tại đại điện nơi hẻo lánh địa phương, phát hiện một đầu thông hướng tầng thứ 2 thông đạo, lúc này cũng thuận thông đạo đi lên. Cái này tầng thứ 2 dễ tầng thứ nhất, đồng dạng đều là một chút quái dị thân ảnh, duy nhất khác nhau là trong này thân ảnh số đo muốn so tầng thứ nhất ít một chút, đồng dạng trên thân khí tức so tầng thứ nhất cao hơn nhiều, đều là thánh tôn nhị trọng thiên chi cảnh. Tiếp xuống Tần Hạo cũng tiến vào tầng thứ 3, giống như trước đó, tầng thứ 3 thân ảnh lại ít không ít. Đồng dạng tu vi cũng đạt tới thánh tôn tam trọng thiên chi cảnh, cuối cùng Tần Hạo cũng tiến vào tầng thứ 4. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Tần Hạo lông mày cũng nhăn lại đến. Không đúng, chờ đã, đó là. Bất quá ngay tại Tần Hạo chuẩn bị thông qua tầng thứ 4 tiến vào thời điểm, sắc mặt mãnh liệt biến đổi, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong đó một đạo thân ảnh phía trên, phảng phất giống như gặp quỷ. Bởi vì hắn phát hiện trước mắt đạo này thân ảnh hết sức quen thuộc. Chính là phía trước hắn chém giết cái kia vạn dược thánh địa thánh tôn tứ trọng thiên chi cảnh tồn tại, hai người bộ dáng giống như lúc, thậm chí khí tức cũng hoàn toàn giống nhau. Cái này sao có thể? Hắn không a? Hắn tại sao lại ở chỗ này? Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng kinh hãi thần sắc, một màn này hiển nhiên là có chút vượt qua dự kiến. Mang theo nghi hoặc cảm xúc, Tần Hạo cũng tiến vào tầng thứ 5 không gian. Hắn! Rất nhanh, Tần Hạo cũng tại những thứ này thân ảnh bên trong tìm tới mặt khác một đạo thân ảnh. Đúng là hắn chém giết một cái khác thánh tôn ngũ trọng thiên chi cảnh tồn tại. Chẳng lẽ nói những thứ này thân ảnh đều là vẫn lạc tại Hồng Mông thánh cảnh bên trong tu sĩ. Đông nhiên phảng phất nghĩ đến cái gì, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi ngờ không thôi thần sắc, trong đầu cũng toát ra một cái suy đoán. Tiếp xuống tầng thứ 6, tầng thứ 7, tầng thứ 8 đều hoàn toàn tương tự, đều là một chút thân ảnh ở bên trong, mỗi một tầng tu vi cũng không giống nhau, càng lên cao tu vi càng cao. Tầng thứ 8 thân ảnh thuần một sắc đều là thánh tôn bắt trọng thiên chi cảnh. Chẳng lẽ trong tầng thứ 9 đều là thánh tôn cựu trọng thiên chi cảnh tồn tại? Tần Hạo nhịn không được âm thầm suy nghĩ, rất nhanh Tần Hạo cũng trực tiếp tìm tới tầng thứ 9 cửa vào, bước vào tầng thứ 9 không gian bên trong. Quả nhiên là thánh tôn cựu trọng thiên. Cảm ứng được những khí tức này về sau, Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, cùng trước 8 tầng, trong này đều là thánh tôn cựu trọng thiên chi cảnh tồn tại, bất quá nhân số cũng là ít nhất, chỉ có 100 vị chi phối bộ dáng. Cái này một cái tựa như là Huyền Hoàng lão tổ. Rất nhanh, Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống trong đó một đạo thân ảnh phía trên, rõ ràng là một cái một thân huyền hoàng sắc áo khoác lão giả, cái này thân ảnh bộ dáng Tần Hạo đã từng thấy qua chân dung, chính là Huyền Hoàng Thánh Địa Huyền Hoàng lão tổ, cũng chính là lúc trước bị lôi phạt thánh tôn xử lý cái kia Huyền Hoàng lão tổ. Không phải đâu, chẳng lẽ phía trước suy đoán là thật? Đây đều là vẫn lạc tại Hồng Mông thánh cảnh người. Tần Hạo trong lòng cũng lại một lần manh sinh ý nghĩ này. Bất quá rất nhanh Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi hoặc thần sắc, nếu thật là lời như vậy, số người này rõ ràng có chút không khớp số. Phải biết vạn cổ đến nay, Hồng Mông thánh cảnh mở ra không biết bao nhiêu lần, vẫn lạc tại bên trong thánh tôn chi cảnh tồn tại đếm không hết, cái này bảo tháp bên trong thân ảnh mặc dù nói không ít, thế nhưng là rất rõ ràng, cùng vẫn lạc tại người ở đây số so ra, muốn ít cỡ nào. Đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ ta phía trước suy đoán có sai? Tần Hạo biểu hiện trên mặt cũng biến thành càng thêm nghi hoặc bắt đầu. Trong này tình huống thật sự là quá quỷ dị, rất nhiều thứ hiển nhiên đều hoàn toàn vượt qua hắn tưởng tượng. Ân, cái này, lại còn có thông đạo. Không phải đâu, chẳng lẽ cái này mặt trên còn có. Chẳng lẽ là siêu việt thánh tôn chi cảnh tồn tại. Rất sắp Tần Hạo phát hiện lối đi này về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi ngờ không thôi thần sắc, phải biết đây đã là tầng thứ 9, trong này đều là thánh tôn cựu trọng thiên chi cảnh tồn tại, như vậy tầng tiếp theo nếu như hay là lời như vậy. Hiển nhiên hẳn là thánh tôn phía trên tồn tại. Đây cũng quá. Tần Hạo thì thào nói ra. Đi lên xem một chút rồi nói sau. Tần Hạo rất nhanh cũng làm ra quyết đoán, sau đó không chần chờ chút nào, trực tiếp tiến vào trong thông đạo. Tiếp theo lấy không gian xung quanh vặn vẹo đi, sau một khắc, Tần Hạo cũng lại một lần xuất hiện tại một cái hoàn toàn mới trong thiên địa. Cái gì? Nơi này là? Bất quá khi hắn lấy lại tinh thần về sau, phát hiện nơi này cùng chính mình tưởng tượng bên trong cũng không cùng. Tầng này lại là một phương rộng lớn thiên địa, một cỗ kinh khủng sát phạt khí tức cũng tràn ngập toàn bộ thiên địa, kinh khủng hắc ám khí tức cũng tràn ngập toàn bộ giữa thiên địa. nơi này cho Tần Hạo cảm giác liền như là ngoại giới vực ngoại chiến trường, bất quá Tần Hạo cũng không có tiến vào vực ngoại chiến trường chỗ sâu, vẹn vẹn chỉ là ở ngoại vi dò xét qua, mà phương này thiên địa túc sát khí tức so vực ngoại chiến trường bên ngoài kinh khủng không biết bao nhiêu lần. Chương 604, gặp lại bàn cổ. Kinh khủng ken lớn. Đây là nơi quái quỷ gì? Tần Hạo lông mày cũng nhăn lại đến, bất quá cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp tại phương này không gian bên trong dò xét bắt đầu, hắn có một loại trực giác, một phương này thiên địa tuyệt đối không có biểu hiện mặt đơn giản như vậy. Rất có thể ẩn giấu đi cái gì thiên đại bí mật. Có một chút Tần Hạo có thể khẳng định, nơi này khẳng định là một phương chiến trường, với lại từ trên chiến trường tràn ngập hung sát chi khí đến xem, đây tuyệt đối không phải một phương phổ thông chiến trường, tuyệt đối buộc phát qua kinh khủng kinh thế đại chiến. Này khí tức so với chính mình thấy qua bất luận cái gì một chỗ chiến trường đều muốn kinh khủng nhiều. Toàn bộ chiến trường phạm vi vượt qua Tần Hạo dự kiến. Tần Hạo ở bên trong trọn vẹn đi dạo đem gần một tháng, thế nhưng là vẫn như cũ là không có tìm được bên chiến trường thế. Đồng dạng, toàn bộ chiến trường bên trong đều là trống rỗng một mảnh, ngay cả một điểm sinh mạng gợn sóng đều không có cảm ứng nói. Rất nhanh lại là mấy ngày thời gian đi qua. Ân. Đúng lúc này, đông nhiên Tần Hạo con mắt mánh liệt sáng lên, chỉ trong nháy mắt. Tần Hạo cảm ứng được hai cô kinh khủng mênh mông vô thượng uy áp từ một cái phương hướng chuyển đến, phảng phất có hai cái kinh khủng vô thượng tồn tại tranh phong. Chủ yếu nhất là, trong đó một cỗ khí tức Tần Hạo còn hết sức quen thuộc, bất ngờ chính là bản cổ khí tức, lúc này Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, tốc độ tăng lên tới cực hạn, hướng thẳng đến cái này hai cỗ khí tức chuyển đến phương hướng bay lượn mà đi. Cái kia, đó là vật gì? Gần nửa ngày về sau, Tần Hạo liền tới đến khí tức chuyển đến phương hướng, chỉ gặp tại hắn ánh mắt bên trong. Trong bầu trời chính là một đạo kinh khủng vết nước, cái này vết nước bất ngờ cùng hắn ở bên ngoài phát hiện vết nước giống như lúc. Mà tại cái kia kinh khủng dưới cái khe phương, chính là một cái màu đen ke nở lớn, một cỗ khó mà dùng lời nói mà hình dung được kinh khủng hắc ám khí tức từ ke nở lớn bên trong tràn ngập ra. Cái này ke nở lớn cho Tần Hạo một loại cảm giác, phảng phất cái này ke nở lớn bên trong thai nghén chính là giữa thiên địa chi vị tà ác tồn tại. Một cỗ kinh khủng hắc ám khí tức từ phía trên phát ra, phảng phất muốn đem chọn cái thiên địa hết thể đều thôn phệ, mà tại ke nở lớn phía dưới, chính là cầm trong tay cự phủ một cái râu quai nón đại hán, một cỗ vô biên mênh mông khí tức từ đại hán trên thân phát ra, đang cùng bên trong hư không ke nở lớn giằng co. Cái này đại hán không phải cái khác người, bất ngờ chính là bản cổ, bất quá giờ phút này song phương hiển nhiên đem tất cả tinh lực đều dùng tại giao phong bên trong, căn bản cũng không có chú ý Tần Hạo đến. Mà giờ khắc này Tần Hạo phát hiện, tại khí thế kia trong lúc giằng co, bàn cổ có vẻ như rơi vào phía dưới, từng đạo hắc ám khí tức ở chung quanh tràn ngập, không ngừng hướng lấy bàn cổ trên thân tràn ngập đi qua, phảng phất muốn đem bàn cổ thôn phệ. Mặc dù nói Tần Hạo không biết cái này ke nở lớn bên trong đến thực chất là thứ quỷ gì, nhưng là có một chút có thể khẳng định, tuyệt đối không phải vật gì tốt. Rất nhanh Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống ke nở lớn phía trên, chỉ gặp tại ke nở lớn trên thân, lại một đạo kinh khủng cái khe to lớn, phảng phất là bị thứ gì sinh sinh bổ ra. Từ phía trên khí tức Tần Hạo không khó đoán ra, hiển nhiên là kiệt tác. Xem ra chỉ có thể như thế. Tiếp xuống Tần Hạo hiển nhiên cũng không có khả năng trơ mắt nhìn xem bản cổ bị hắc ám lực lượng thôn phệ, sắc mặt biến đổi một lần về sau, rất nhanh trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng kiên định thần sắc. Hôn nguyên cửu chuyển, thiên đế cửu chuyển, nhất khí hóa tam thanh, thiên đế lĩnh vực. Gần như trong nháy mắt, Tần Hạo thẳng khí tức tăng lên tới cực hạn, tất cả bí pháp tất cả đều phát động, tam thi hóa thân, tam thanh hóa thân tất cả đều triệu hoán đi ra. Thiên đế sáo trang lĩnh vực Tần Hạo cũng là lần thứ nhất phát động, trong khoảnh khắc, giờ khắc này Tần Hạo đầu cảm giác mình trên thân khí tức như ngồi chung giống như hỏa tiễn điên cuồng tiêu thăng bắt đầu. Tại các loại bí pháp gia trì phía dưới, Tần Hạo cảm giác mình khí tức trực tiếp từ nguyên bản thánh tôn thất trọng thiên trực tiếp vượt qua bát trọng thiên, đi vào thánh tôn cửu trọng thiên chi cảnh, mặc dù nói chỉ là thánh tôn cửu trọng thiên sơ kỳ, thế nhưng là Tần Hạo rõ ràng cảm giác được thực lực mình so với lúc trước đợi cường đại gấp trăm lần không ngừng. Một kiếm chẳng thiên. Lục thân chính thức. Một ấn chấn trời. Sau một khắc, kinh khủng thần thông cũng trong nháy mắt phát động, bản tôn và mấy đạo hóa thân cũng trực tiếp phát động kinh khủng thần thông, hướng thẳng đến màu đen ke nở lớn trên thân bao phủ đi qua, xác thực nói là hướng lấy ke nở lớn trên thân trên cái khe hoành đi qua. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, kinh khủng công kích trực tiếp hoành đến ke nở lớn phía trên. Chỉ gặp ke nở lớn cũng mãnh liệt kịch liệt rung động bắt đầu. A a a a. Giang giác. Chỉ nghe từng đạo vô cùng thê lương chói tai tiếng kêu thảm thiết truyền đến, tiếp theo lấy, chỉ gặp ke nở lớn phía trên vết nứt cũng lập tức bắt đầu điên cuồng khuyết tán ra. Giết. Tần Hạo căn bản cũng không dám có chút chần chờ, các loại kinh khủng thần thông cũng điên cuồng phun trào, Hồng Mông Thí Thần kiếm cùng Thiên Đế trên thân kiếm kiếm khí điên cuồng phun trào, vô biên sát phạt khí tức cũng không ngư nở dê quét sạch mà ra. Cùng lúc đó, tại phát động kinh khủng thần thông về sau, Tam Thanh hóa thân càng là hóa thành một đạo lưu quang, đi thẳng tới màu đen ke nở lớn bên người, một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt trong nháy mắt bạo phát đi ra. Veng, veng, veng. Chỉ nghe ba đạo kinh khủng thanh âm truyền đến, ba đạo hóa thân trong nháy mắt bạo liệt ra, trực tiếp tự bạo, kinh khủng khí tức hủy diệt cũng trong nháy mắt đem màu đen ke nở lớn bao phủ bắt đầu. A a a a. Đáng chết sâu kiến, ta muốn ngươi chết. Một đạo càng thê thảm hơn thanh âm truyền đến, chỉ gặp cái kia ke nở lớn cơ hồ đều muốn nứt toát ra, nương theo lấy một đạo tràn ngập nổi giận thanh âm truyền đến, một cỗ kinh khủng vô biên khí tức hủy diệt hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân cuốn tới. Không tốt. Cảm nhận được cái này khí tức khủng bố về sau, Tần Hạo sắc mặt đại biến, từ phía trên này, Tần Hạo cảm nhận được một cỗ nồng đậm khí tức tử vong, hắn có một loại cảm giác, nếu như chính mình bị một kích này trúng đích lời nói, tuyệt đối là thập tử vô sinh, cái này căn bản cũng không phải là thánh tôn chi cảnh có thể có được khí tức. Chạm. Mà đúng lúc này, phía dưới bàn cổ hiển nhiên cũng từ loại kia huyền diệu giao phong bên trong lui ra ngoài, trong tay bàn cổ phủ phía trên quang mang đại thịnh. Tiếp theo lấy một cỗ tuyệt thế vô cùng khí tức phóng lên tận trời, trong tay bản cổ phủ mãnh liệt chém ra, trong nháy mắt sinh sinh đem cái kia kinh khủng khí tức hủy diệt chém vỡ, kinh khủng phủ mang khí thế không giảm, trực tiếp lại một lần hướng lấy màu đen ke nở lớn phía trên bao phủ đi qua. Giang giác. Trong nháy mắt, tại phủ mang rơi xuống ke nở lớn phía trên trong nháy mắt, lại một đạo kinh khủng dữ tợn kinh khủng vết nước xuất hiện tại ke nở lớn phía trên. A a a a a. Một đạo càng thê thảm hơn tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Trong thanh âm tràn ngập vô tận thống khổ cùng oán hận. Hỗn đản, hỗn đản, hỗn đản. Đáng chết, bản tọa nhớ kỹ các ngươi, chờ đó cho ta, chờ bản tọa nghịch thiên trở về, liền là các ngươi tử kỳ. Một đạo tràn ngập oán độc thanh âm từ ke nở lớn phía trên truyền ra, sau đó sau một khắc, màu đen ke nở lớn hóa thành một đạo lưu quang, trong nháy mắt trực tiếp không có vào bên trong hư không vết nứt không gian bên trong. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 605, bản cổ quà tặng. Bản Nguyên Châu. Cùng lúc đó, tại màu đen ke nở lớn biến mất về sau, bên trong hư không vết nước không gian cũng lập tức bắt đầu chậm rãi khép kín, cuối cùng trực tiếp biến mất vô tung vô ảnh. Bản cổ đại thần. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo ánh mắt cũng lập tức rơi xuống bản cổ trên thân, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng vui mừng. Là ngươi. Không nghĩ tới ngươi lại cứu ta một lần. Bản cổ nhìn thấy Tần Hạo về sau, hiển nhiên cũng nhận ra Tần Hạo trên thân, nhịn không được mở miệng nói. Lúc trước bản cổ thân hóa vạn vật chứng đạo, nguyên bản gần như không có khả năng thành công, thế nhưng là bởi vì Tần Hạo xuất hiện, bản cổ thành công chứng đạo, xem như cứu hắn một lần, mà cái này một lần Tần Hạo ra tay để cho mình thay đổi càn khôn, tránh cho bị ma thai thôn phệ, xem như lại một lần cứu hắn. Bản cổ đại thần khách khí, nếu như không phải bản cổ đại thần lời nói, ta cũng sẽ không có hôm nay. Tần Hạo lúc này cũng nói thẳng, tốt, ngươi cũng không cần khiêm tốn, ta bất quá là thuận tay mà vì thôi. Ngươi có thể có được hôm nay thành tựu, chính là chính ngươi cố gắng kết quả. Bàn cổ lắc đầu nói ra. Cực đạo thánh thể. Cực đạo nguyên thần, không sai, rất tốt, rất không tệ. Ngươi quả nhiên thành công. Theo sau bàn cổ ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, trên mặt cũng lộ ra một vòng cảm khái thân sắc. Lúc trước hắn chỉ là muốn nhường Tần Hạo càng thêm hoàn thiện chính mình cơ sở, thế nhưng là không nghĩ tới đánh bậy đánh bạo phía dưới, vậy mà thành tựu như thế vô thượng cơ sở. Bây giờ hắn nhưng là hết sức rõ ràng cực đạo chi thể cùng cực đạo nguyên thần trọng yếu bực nào. Cái này nhờ có bản cổ đại thần, nếu không lời nói ta cũng không có cách làm đến cái này. Tân Hạo mở miệng nói, nếu như không phải lúc trước bản cổ bổ ra hỗn độn hàng rào, nhường hắn tiến vào một phương khác hỗn độn thiên địa lời nói, hắn cũng căn bản cũng không khả năng thành tựu cái này thể chất. Nhất ẩm nhất chắc tự có số trời. Bản cổ mở miệng nói, cũng được, đã ngươi là cực đạo chi thể cùng cực đạo nguyên thần lời nói. Như vậy vật này liền cho ngươi đi, cũng chỉ có ngươi mới có thể luyện hóa. Xem như ta một điểm tâm ý a. Bàn cổ trầm ngâm một lát về sau, đưa tay lật một cái, một mai hạt châu màu tím trực tiếp xuất hiện trong tay hắn, đưa cho Tần Hạo nói ra. Đây là bản nguyên đạo khí Hồng Mông Châu. Tần Hạo nhìn thấy vật này về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng chấn kinh thần sắc chi, phía trên này khí tức hắn thật sự là quá quen thuộc, bất ngờ chính là bản nguyên đạo khí khí tức, chính là đại danh đỉnh đỉnh Hồng Mông Châu. Ân. Ngươi vậy mà biết. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, bàn cổ trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, hiển nhiên không nghĩ tới Tần Hạo vậy mà nhận biết thứ này. Thứ này quá chân quý, ta không thể nhận. Bất quá rất nhanh Tần Hạo kịp phản ứng, lắc đầu nói ra, bản nguyên đạo khí đến cỡ nào chân quý hắn nhưng là hết sức rõ ràng, toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới cũng vẹn vẹn chỉ có 5 kiện mà thôi. Không cần kha cờ hờ khi với ta, thứ này với ta mà nói căn bản là vô dụng, ta không cách nào luyện hóa, thứ này chỉ có cực đạo chi thể mới có thể luyện hóa. Bàn cổ lắc đầu nói ra. Cái gì? Lại còn có cái này chế? Tân Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc, hiển nhiên không nghĩ tới cái này Hồng Mông Châu lại còn có loại này hạn chế, phải biết Chi Châu cùng Tạo Hóa Châu thế nhưng là không có cái này hạn chế. Xác thực như thế. Bàn cổ gật gật đầu nói. Đã như vậy, vậy ta liền không khách khí, bàn cổ đại thần. Tân Hạo mở miệng nói. Không sao, đây là ngươi nên được. Bàn cổ lắc đầu nói ra. Đúng, bàn cổ đại thần, ngươi chẳng lẽ đột phá thánh tôn chi cảnh, bước vào vô thượng chí tôn chi cảnh A. Rất nhanh Tân Hạo cũng mở miệng nói, bởi vì vừa rồi bản cổ biểu hiện ra ngoài thực lực cho hắn cảm giác căn bản cũng không giống như là thánh tôn chi cảnh có thể có được. Chí tôn chi cảnh A. Còn kém một chút, ta bây giờ cảnh giới. Xem như nửa bước chí tôn A. Bản cổ trầm ngâm một lát về sau, cuối cùng lắc đầu nói ra. Nửa bước chí tôn. Chúc mừng bản cổ đại thần. Không nghĩ tới bản cổ đại thần vậy mà bước vào cảnh giới này, chí tôn chi cảnh ở trong tầm tay. Tân Hạo mở miệng nói. Không dễ dàng như vậy, chí tôn chi cảnh không có ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, cũng không phải là đơn giản khổ tu liền có thể đạt tới, hán. Tính toán, ngươi sau này tự nhiên sẽ biết. Bàn cổ lắc đầu nói ra. Đúng, bàn cổ đại thần, không biết vừa rồi vật kia là cái gì. Theo sau Tần Hạo cũng hỏi, hiển nhiên là đối với phía trước màu đen ke nở lớn lai lịch hết sức tò mò. Ta cũng không biết. Bất quá ta suy đoán vật kia cùng trong truyền thuyết chí tôn có quan hệ. Bàn cổ mở miệng nói. Ngươi hay là tranh thủ thời gian luyện hóa cái này Hồng Mông Châu đi, cái này Hồng Mông Châu chính là cái không gian này đầu mối then chốt, nếu như không luyện hóa lời nói, chúng ta chỉ sợ cũng muốn vĩnh viễn bị vây ở cái này thiên địa. Bàn cổ mở miệng nói. Ta biết, bàn cổ đại thần. Tân Hạo mở miệng nói, lúc này cũng không chần chờ chút nào, nguyên thần trực tiếp dung nhập Hồng Mông Châu bên trong, trực tiếp tại Hồng Mông Châu phía trên đánh lên một đạo bản nguyên lạc ấn, cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng biển đo tin tức cũng dung nhập Tân Hạo trong đầu. Cùng lúc đó, đúng lúc này, Hồng Mông Châu phía trên, một đạo lục sắc lưu quang cũng trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp không có vào Tần Hạo trong mi tâm, không đợi Tần Hạo kịp phản ứng, liền trực tiếp dung nhập hắn trong nguyên thần. Rõ ràng là một đạo dấu ấn nguyên thần. Mà tại cái này dấu ấn nguyên thần dung nhập Tần Hạo trong nguyên thần trong nháy mắt, một cỗ kinh khủng tin tức cũng tràn vào hắn trong đầu, Tần Hạo không dám có chút chần chờ, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa trong đầu tin tức. Cùng lúc đó, Hồng Ngông Châu cũng hóa thành một đạo lưu quang không có vào Tần Hạo trong cơ thể. Tại Hồng Ngông Châu không có vào trong cơ thể hắn trong nháy mắt, trong cơ thể nguyên bản hỗn độn huyền hoàng tạo hóa châu phía trên quang mang đại thịnh, sau đó giống như trước đó, hai quả hạt châu cũng lại một lần bắt đầu chậm rãi dung hợp bắt đầu, bên trong thế giới cũng lại một lần bắt đầu điên cuồng thuế biến bắt đầu, nương theo lấy, Tần Hạo trên thân khí tức cũng bắt đầu không ngừng tiêu thăng bắt đầu. Thánh tôn thất trọng thiên sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Vâng. Không biết qua bao lâu, nương theo lấy cuối cùng hai quả hạt châu hoàn toàn dung hợp về sau, Tần Hạo trên thân khí tức cũng trực tiếp đột phá Thánh Tôn Thất Trọng Thiên đỉnh phong, trực tiếp bước vào Thánh Tôn Bát Trọng Thiên chi cảnh, đạt tới Thánh Tôn Bát Trọng Thiên sơ kỳ, mà hắn nguyên thần cảnh giới cũng trực tiếp đạt tới Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên cực hạn. Hạt châu dung hợp cùng thế giới thuế biến ta liền không định kỹ càng viết, phía trước đã viết qua, quá trình đều không khác mấy, liền không ở nơi này lãng phí bút mực, trực tiếp bàn giao dung hợp kết quả. Quả nhiên lại dung hợp a. Tân Hạo cảm ứng được trong cơ thể tình huống về sau, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hiện tại danh tự này, chẳng lẽ gọi Hồng Mông Hỗn Độn Huyền Hoàng Tạo Hóa Châu? Cái này cũng tính toán, sau đó liền gọi là Bản Nguyên Châu tốt. Rất nhanh Tân Hạo trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ, trực tiếp xác định dung hợp về sau hạt châu danh tự. Cái này một lần món này Bản Nguyên Đạo Khí đối với Tân Hạo tới nói, đơn giản liền là một cái thiên đại kinh hỉ. Đây tuyệt đối là ngoài ý liệu của hắn. Chính mình vậy mà lại một lần đạt được lớn như thế cơ duyên, với lại bên trong thiên địa cùng tu vi cũng đều có to lớn tiêu thăng. Chương 606, Thiên Đại Thu Hoạch. Kinh Thiên Bí Văn. Với lại tại luyện hóa Hồng Được Châu về sau, cùng phía trước thời điểm, Tần Hạo bây giờ cũng triệt để khống chế toàn bộ Hồng Mông Thánh Cảnh, trở thành Hồng Mông Thánh Cảnh chúa tể. Bất quá tương đối ở tại phía trước Huyền Hoàng Thánh Cảnh cùng Tạo Hóa Thánh Cảnh tới nói, Hồng Mông Thánh Cảnh bảo vật rõ ràng so ra kém phía trước hai cái Thánh Cảnh. Dù sao Tạo Hóa Thánh Cảnh cùng Huyền Hoàng Thánh Cảnh vạn cổ đến nay không có người vơ vét qua, thế nhưng là Hồng Mông Thánh Cảnh khác biệt, cái này vô số năm, hắn nhưng là mở ra vô số lần, có vô số thánh tôn chi cảnh cao thủ vơ vét qua, mặc dù nói Hồng Mông Thánh Cảnh mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, thế nhưng là mặc dù là như thế, trừ một chút trong cấm chế bảo vật bên ngoài, cơ hồ đều bị vơ vét. Đương nhiên, mặc dù nói so ra kém tạo hóa thánh cảnh cùng huyền hoàng thánh cảnh, nhưng là cũng tuyệt đối là một cái vô cùng kinh khủng chữ số. Cùng lúc đó, tại luyện hóa Hồng Được Châu về sau, Tần Hạo cũng rốt cuộc biết cái này màu tím bảo tháp tin tức. Nhưng Tần Hạo có chút ngoài ý muốn là, cái này bảo tháp cùng hắn phía trước trong dự đoán không giống nhau lắm, cũng không phải là một kiện thánh giai đạo khí, hoặc là nói hắn cũng không phải là một kiện độc lập pháp bảo, mà là lấy Hồng Mông Châu bản nguyên biến hóa ra pháp bảo, từ trên căn bản nói Hồng Mông Châu cùng bảo tháp là một thể. Cái này bảo tháp hết thể có hai cái tác dụng, một cái là trấn áp hai giới vết nước, một cái khác thì là tụ thần tố thể. Thông qua vừa rồi hắn đạt được tin tức Tần Hạo biết được, cái này bảo tháp cái hiệu quả này vậy mà cùng phong thần bảng có chút tương tự, như là phía trước hắn suy đoán như vậy, phàm là tại cái này Hồng Mông Thánh cảnh bên trong vẫn lạc tu sĩ chân linh đều sẽ bị cái này bảo tháp thu nạp, sau đó lại lấy Hồng Mông Châu bản nguyên khiến cái này chân linh tái tạo nhục thân mà trọng sinh. Đương nhiên, để bọn hắn trọng sinh mục chủ yếu cũng không phải là vì cứu vãn tính mạng bọn họ, nếu là vì để bọn hắn tiêu diệt Hắc Ám Ma Linh, bởi vì phía trước thời điểm, thường cách một đoạn thời gian, phía trước hai giới trong cái khe đều sẽ hiện ra nhiều Hắc Ám Ma Linh, mà bọn hắn sứ mệnh thì là tiêu diệt những cái kia Hắc Ám Ma Linh. Chính là bởi vì như thế, đi qua vô số lần đại chiến, tự nhiên cũng vẫn lạc không ít người, mà bị Hắc Ám Ma Linh giết chết về sau hiển nhiên cũng liền thật hoàn toàn chết đi, đúng là như thế. Bảo tháp bên trong nhân số mới có thể so với Tần Hạo suy đoán bên trong muốn ít nhiều. Mà bây giờ Tần Hạo khống chế bảo tháp về sau, hiển nhiên cũng liền tương đương trong tay khống bảo tháp bên trong tất cả mọi người. Đôi này ở tại Tần Hạo tới nói tuyệt đối là một cái thiên đại thu hoạch, phải biết cái này vô số năm qua cho dù là vẫn là không ít người, còn lại nhân số vẫn như cũng là một con số khủng bố. Quá tốt, thật sự là quá tốt. Hạnh phúc tới thật sự là quá đột ngột, có cái này một cỗ kinh khủng thế lực về sau. Tần Hạo dưới tay lực lượng tăng lên vô số lần. Với hắn mà nói tuyệt đối là một cái lột xác to lớn. Tần Hạo bây giờ đã khống chế Hồng Mông Châu, cho nên những người này hết thảy đều tại Tần Hạo trong khống chế. Những ân tình này hướng liền như là hồng hoang thế giới phong thần bảng chúng như thần. Bọn hắn trên thực tế cũng không có chân chính nhục thân. Thân thể bọn họ bất quá là Hồng Mông Châu bản nguyên ngưng tụ ra, cho nên bọn hắn tu vi mãi mãi cũng dừng lại, mãi mãi cũng sẽ không tăng lên. Với lại thậm chí bọn hắn còn không bằng phong thần thượng nhân. Bởi vì phong thần bảng phía trên chúng thần sẽ không chân chính vẫn lạc, nhưng là bọn hắn lại chết một lần lời nói, coi như thật chính vẫn lạc, đã là như thế, Tần Hạo cũng không có chút nào bất mãn. Có cái này một cỗ kinh khủng lực lượng về sau, có thể nói, tại Hồng Mông Thánh giới Tần Hạo lại cũng không có cái gì e ngại, cho dù là 10 đại thánh tôn cấp bậc tồn tại, Tần Hạo dạy bọn họ như thế nào làm người. Đương nhiên, trừ những thứ này bên ngoài, Tần Hạo vô số kinh thiên bí văn. Phía trước dung nhập Tần Hạo trong đầu dấu ấn nguyên thần không phải cái khác. Bất ngờ chính là Hồng Mông Chí Tôn lưu lại một đạo linh hồn lạc ấn, từ đạo này linh hồn lạc ấn bên trong, Tần Hạo cũng nhận được biển đo tin tức, trong đó bao quát vô số bí văn. Vạn cổ phía trước ngũ đại Chí Tôn Thánh Địa thống ngự thiên địa, mỗi một cái Chí Tôn Thánh Địa trong đều có một tôn vô thượng Chí Tôn, mà Hồng Mông Chí Tôn càng là ngũ đại Chí Tôn bên trong bài danh đứng đầu. Vạn cổ phía trước ngũ đại Chí Tôn Thánh Địa, trừ Hồng Mông Thánh Địa, Huyền Hoàng Thánh Địa cùng Tạo Hóa Thánh Địa bên ngoài, mặt khác hai cái thánh địa theo thứ tự là Ngũ Hành Thánh Địa cùng Âm Dương Thánh Địa. Bất quá căn cứ Hồng Mông Chí Tôn lưu lại đạo này dấu ấn nguyên thần tin tức Tần Hạo hiểu được, Ngũ Hành Thánh Địa cùng Âm Dương Thánh Địa đã triệt để chôn vùi. Không đơn thuần là thánh địa hủy diệt, ngay cả Ngũ Hành Thánh cảnh cùng Âm Dương Thánh cảnh cũng tại cái kia một trận hạo kiếp bên trong triệt để hủy diệt, thậm chí ngay cả Ngũ Đại Bản Nguyên Đạo Khí thứ hai Ngũ Hành Châu cùng Âm Dương Châu đều triệt để bị đánh nát. Thông qua Hồng Mông Chí Tôn tin tức, Tần Hạo cũng đúng vạn cổ phía trước hạo kiếp có một cái đại khái hiểu, mà cái này kinh khủng hạo kiếp so nghe đồn rằng kinh khủng hơn. Vạn cổ phía trước, nguyên bản năm đại thánh địa thống ngự thiên địa, thế nhưng là bỗng nhiên có một ngày, hai giới hàng rào bỗng nhiên vỡ vụn, vô số hắc ám sinh linh giáng lâm. Toàn bộ Hồng Mông thánh giới cũng trong nháy mắt lâm vào kinh khủng hạo kiếp bên trong, vô số thánh địa thánh đỉnh che diệt, lúc này ngũ đại chí tôn thánh địa cũng nhao nhao tổ chức phản kháng, thế nhưng là hắc ám thánh giới thực lực viễn siêu bọn hắn tưởng tượng, đặc biệt là chí tôn chi cảnh cao thủ số đo. Hồng Mông thánh giới bên trong chí tôn chi cảnh chỉ có 5 tôn. Thế nhưng là Hắc Ám Thánh giới bên trong vậy mà khoảng chừng 8 tôn, so Hồng Mông Thánh giới trọn vẹn thêm ra 3 tôn, 3 tôn cấp chí tôn cái khác tồn tại, đây tuyệt đối là chí mạng. Toàn bộ hạo kiếp, Hồng Mông Thánh giới bên này hoàn toàn rơi vào hạ phong, thậm chí Âm Dương Thánh địa cùng Ngũ Hành Thánh địa đều bị sinh sinh hủy diệt, cuối cùng Âm Dương chí tôn cùng Ngũ Hành chí tôn trong cơn giận dữ, hiến tế chính mình sinh mạng, dẫn bạo hai kiện bản nguyên đạo khí Ngũ Hành Châu cùng Âm Dương Châu, trực tiếp mang đi 4 tôn Hắc Ám chí tôn. Còn lại mấy cái cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận không nhẹ thương tích. Bất quá mặc dù là như thế, Hắc Ám Thánh giới cũng đã là chiếm hữu không nhỏ ưu thế, mắt thấy Hồng Mông Thánh giới liền muốn triệt để thất thủ, còn sót lại Tam đại chí tôn mưu đồ bí mật phía dưới, bố trí một cái bẫy, hiến tế tam đại chí tôn thánh địa cùng bọn hắn sinh mạng, trực tiếp xử lý 4 tôn hắc ám chí tôn, một cái khác cũng người bị thương nặng, hóa thành ma thai. Cũng may Hồng Mông Thánh Tôn lưu lại chuẩn bị ở sau, lấy toàn bộ Hồng Mông Thánh Cảnh cùng Hồng Mông Châu đến chấn áp cái kia kinh khủng tuyệt thế ma thai, thậm chí vì phòng ngừa ngoại ý muốn sinh ra, làm ra màu tím bảo tháp. Chứ những thứ này bí văn bên ngoài, Tần Hạo tự nhiên cũng từ cái kia linh hồn lạc ấn bên trong đạt được biển đo truyền thừa, những vật này bất ngờ chính là toàn bộ Hồng Mông Thánh Địa truyền thừa, như vậy, Tần Hạo hiển nhiên cũng liền thân phụ Tam Đại Chí Tôn Thánh Địa truyền thừa. Mà Hồng Mông Thánh Tôn công pháp truyền thừa không phải cái khác, bất ngờ chính là Hồng Mông Chí Tôn Quyết, nói cách khác, Hồng Mông Chí Tôn thể chất cùng Tần Hạo, đồng dạng cũng là cực đạo thánh thể. Không nghĩ tới lần này Hồng Mông Thánh Cảnh chi hành vậy mà đạt được như thế thiên đại thu hoạch. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ. Bất quá đồng dạng, Tần Hạo trong lòng cũng biến thành có chút gấp gáp bắt đầu, thậm chí nguyên bản thu hoạch được vô thượng chí bảo vui sướng cũng hòa tan không ít, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 607, mới dự định. Hiển nhiên hắn đã đoán được phía trước KN lớn hiển nhiên hẳn là cái kia một tôn hắc ám chí tôn biến thành ma thai, bây giờ đã thoát ly Hồng Mông Thánh Cảnh trấn áp, trở về hắc ám thánh giới, rất có thể sẽ lại một lần ngóc đầu trở lại, một khi đối phương khôi phục lời nói, đối với Hồng Mông Thánh Giới tới nói tuyệt đối là một cái kinh khủng tai nạn. Nhất định phải bước nhanh, toàn lực tăng thực lực lên. Nhất định phải mau chóng bước vào vô thượng chí tôn chi cảnh. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ. Làm sao, chuyện gì phát sinh, ngươi tu vi đột phá, vì sao không cao hứng? Nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, bàn cổ cũng không nhịn được nói ra. Cái này, là dạng này, bàn cổ đại thần. Lúc này Tần Hạo cũng không có cái gì giấu giếm. Trực tiếp đem vừa rồi tự mình biết một chút bí văn nói cho bản cổ, phải biết đối phó cái kia kinh khủng ma thai, mình có thể tín nhiệm lớn nhất người dĩ nhiên chính là bản cổ có thể nói là có khả năng nhất bước vào vô thượng chí tôn chi cảnh tồn tại. Cái gì? Cái kia là hắc ám chí tôn ma thai. Quả nhiên nghe được Tần Hạo lời nói về sau, bản cổ sắc mặt cũng coi chút biến, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng ngưng trọng thần sắc, phải biết đôi này ở tại Hồng Mông Thánh Giới tới nói, có thể nói là một cái kinh khủng diệt thế chi kiếp. Sự tình chỉ sợ có chút phiền phức. Nhất định phải đột phá chí tôn chi cảnh mới được. Bàn cổ lông mày cũng nhăn lại đến, hiển nhiên sự tình phát triển có chút vượt quá hắn tưởng tượng. Xác thực như thế, với lại chẳng những là dạng này, tiếp xuống chúng ta muốn đối mặt chỉ sợ là một trận sinh tử chi kiếp, nhất định phải chỉnh hợp toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới tất cả thế lực mới được. Tân Hạo mở miệng nói. Chỉnh hợp Hồng Mông Thánh Giới A. Ngươi nói là Hồng Mông Thánh Điện A. Nghe được Tân Hạo lời nói về sau, bàn cổ mở miệng nói. Hồng Ngông Thánh Điện. Không được, Hồng Ngông Thánh Điện vẹn vẹn chỉ là thời gian chiến tranh mới có thể phát huy tác dụng, với lại Hồng Ngông Thánh Điện cuối cùng không phải một cái quỹ đạo thống nhất tổ chức. Tần Hạo mở miệng nói. Người ý là. Bàn cổ một chút nhíu mày về sau, mở miệng nói, hiển nhiên hắn cũng minh bạch Tần Hạo ý tứ, hiển nhiên Hồng Ngông Thánh Điện tại thời gian chiến tranh thật là một cái rất có lực hiệu triệu tồn tại, thế nhưng là nếu như muốn chân chính triệt để thống ngự toàn bộ Hồng Ngông Thánh Giới lời nói, hiển nhiên cũng không nhất định phù hợp. Thiên Đình thành lập một phương thống ngự toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới vô thượng thiên đỉnh. Tần Hạo mở miệng nói. Thiên đỉnh. Cái này nói nghe thì dễ. Không nói đến đường, vẹn vẹn là Hồng Mông Thánh Giới 10 đại thánh địa cùng thần đỉnh chỉ sợ cũng không phải dễ tới bối phận, bọn hắn chỉ sợ sẽ không hy vọng xuất hiện một cái bao trùm bọn hắn phía trên tồn tại. Bàn cổ lông mày cũng nhăn lại đến, nhịn không được mở miệng nói. Vậy coi như không phải do bọn hắn. Tần Hạo lạnh lùng nói ra. Ngươi có biện pháp. Các loại, ngươi luyện hóa Hồng Được Châu. Hẳn là cũng khống chế phía dưới những cái kia bản viện khôi lỗi a. Bàn cổ đống nhiên phảng phất nghĩ đến cái gì, vội vàng ở dưới mặt những này nhân tình huống, bàn cổ hiển nhiên cũng sớm đã biết. Ân, xác thực như thế. Tân Hạo đồng thời không có cái gì giấu giếm, đầu nói ra. Dạng này a, như thế một cái không sai hơi thở, có cái này một thế lực lời nói, ngược lại cũng thuận tiện không ít, thế nhưng là muốn nặng không bắt đầu thành lập thiên đình lời nói, chỉ sợ cũng cần không ngắn thời gian, chinh phục một cái thế lực đơn giản. Thế nhưng là muốn quản lý lời nói, có thể sẽ không có dễ dàng như vậy. Bàn mở miệng nói. Cái này bàn cổ đại thần yên tâm, tại Hồng Mông Thánh bên trong ta cũng đã có cơ sở. Lúc này Tần Hạo cũng đem Hồng Hoang Thánh Đỉnh sự tình nói đơn giản một lần. Hồng Hoang Thánh Đỉnh. Vậy mà đã chiếm lĩnh hai cái thượng vị đạo vực. Không nghĩ tới ngươi vậy mà lập nên như thế một loại cơ nghiệp, không sai, không sai. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, bàn cổ trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc. Như thế lời nói. Sự tình liền muốn đơn giản nhiều. Có gì cần ta hỗ trợ? Theo sau bàn cổ mở miệng nói. Không biết bàn cổ đại thần có thể cùng Hồng Mông Thánh Điện đã từng quen biết. Tần Hạo hỏi. Đối với Hồng Mông Thánh Điện lai lịch, Tần Hạo cũng đã biết, trên thực tế Hồng Mông Thánh Điện cũng là Hồng Mông Chí Tôn lưu lại chuẩn bị ở sau thứ nhất, tại cuối cùng đại quyết thời gian chiến tranh đợi, tam đại Chí Tôn đều giữ lại một chút lực lượng, sau đó tổ kiến Hồng Mông Thánh Điện, dùng đến thủ hộ Hồng Mông Thánh Giới. Hồng Mông Thánh Điện A. Từng có một chút tiếp xúc, lúc trước thời điểm ta đang tìm kiếm đột phá phương pháp thời điểm, đã từng đi qua Hồng Mông Thánh Điện, tìm Hồng Mông Thánh Điện cao thủ luận bàn qua. Bàn cổ mở miệng nói. Luận bàn. Kết quả cuối cùng như thế nào? Tân Hạo có chút hiếu kỳ nói ra, đồng thời đối với Hồng Mông Thánh Điện thực lực cũng có chút hiếu kỳ, mặc dù nói cái này thế lực chính là lúc trước mấy lớn Chí Tôn cộng đồng lưu lại, thế nhưng là ai biết qua những năm này về sau, Hồng Mông Thánh Điện có thay đổi gì? Hồng Mông trong Thánh Điện có mấy người cao thủ, lúc trước giao phong thời điểm, xem như bất phân thắng bại a. Bản cổ từ tốn nói, dạng này a. Nghe được bản cổ lời nói về sau, Tân Hạo mắt thực chất hiện lên một vòng tinh quang, hiển nhiên cũng nghe ra bản cổ ý tứ. Lúc trước thời điểm bất phân thắng bại, như vậy bây giờ hiển nhiên đã là xưa không bằng nay. Ngươi muốn đánh Hồng Mông Thánh Điện chủ ý. Bàn cổ lập tức cũng giống như nghĩ đến cái gì, mở miệng nói. Không sai, xác thực như thế, muốn thành lập vô thượng thiên đình lời nói, Hồng Mông Thánh Điện là một cái cuốn không ra khảm nhi. Tân Hạo mở miệng nói. Hồng Mông Thánh Điện A. Ta biết. Xem ra lại muốn đi một lần. Bàn cổ lập tức mở miệng nói. Hết thể làm phiền bàn cổ đại thần. Tân Hạo mở miệng nói. Không sao, mặt khác ngươi có thể đi Hỗn Độn Đạo Vực, tìm Hồng Quân cùng Dương Mi, lúc trước thời điểm ta tại Hỗn Độn Đạo Vực thành lập Hỗn Độn Thiên Cung. Có thể cho Hỗn Độn Thiên Cung nhập vào Hồng Hoang Thánh Đỉnh. Bàn cổ nói thẳng, ta đã đi qua Hỗn Độn Thiên Cung, phía trước ta đã cùng lão sư đã gặp mặt. Lúc này Tần Hạo cũng nói đơn giản một lần. Huyền Âm Ma Giáo, một đám gà đất cho xanh thôi, lúc trước buông tha bọn hắn một ngựa, bọn hắn lại còn dám trêu chọc Hỗn Độn Thiên Cung, thật sự là không biết sống chết. Bàn cổ cười lạnh một tiếng nói, hiển nhiên căn bản cũng không có đem Huyền Âm Ma Giáo để vào mắt, phải biết không ngớt nguyên thánh bản cổ đều lẻ loi một mình giết đi vào, giết mười mấy tôn thiên giai thánh tôn sau đó nghênh ngang rời đi, nếu như không phải bị vây ở chỗ này lời nói, đi qua những năm này, chỉ sợ Hỗn Độn Thiên Cung sớm đã đem trời nguyên thánh thay vào đó, trở thành mới 10 đại thánh địa thứ nhất. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau chóng rời đi a. Bàn cổ lúc này cũng nói thẳng. Ân. Tân Hạo gật gật đầu. Bây giờ hắn đã triệt để khống chế toàn bộ Hồng Mông Thánh Cảnh, trong này tất cả mọi thứ đều trở thành hắn tài sản riêng, hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục cho nhận những người này ở đây nơi này vơ vét. Lúc này không chần chờ chút nào, trong nháy mắt thôi động trong cơ thể bản Nguyên Châu, trực tiếp đem Hồng Mông Thánh Cảnh đóng lại, toàn bộ bí cảnh bên trong tất cả mọi người đều bị đá ra ngoài. Mà Tân Hạo cùng bản cổ thân ảnh cũng đồng dạng rời đi Hồng Mông Thánh Cảnh, cùng lúc đó, toàn bộ Hồng Mông Thánh Cảnh cũng trực tiếp dung nhập bản Nguyên Châu bên trong. Chương 608 Đan Thành. Chất vấn. Hồng Mông Thánh Thành trên không, một cái vòng xoáy màu tím lập tức hiện hóa ra ngoài, từng đạo thân ảnh cũng trực tiếp từ vòng xoáy màu tím bên trong bay lượn mà ra. Đáng chết, làm sao có thể? Hồng Mông Thánh Cảnh vậy mà đóng lại. Vì cái gì, đây là vì cái gì? Vì cái gì cái này một lần Thánh Cảnh mở ra thời gian ngắn như vậy? Đám người kịp phản ứng về sau, từng cái biểu hiện trên mặt lập tức cũng đều trở nên vô cùng khó coi bắt đầu. Phải biết cái này Hồng Mông Thánh Cảnh cuối cùng thứ nhất sinh chỉ có thể tiến vào một lần, chuyện này đối với bọn hắn tới nói chính là một cái thiên đại cơ duyên, thế nhưng là bây giờ ngắn như vậy thời gian liền bị nói ra, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ. Không qua bọn hắn cũng không có hoài nghi có người nhường Hồng Mông Thánh Cảnh nhận chủ, bởi vì Hồng Mông Thánh Cảnh mỗi một lần mở ra thời gian cũng không giống nhau, đã từng dài nhất một lần, toàn bộ Hồng Mông Thánh Cảnh trọn vẹn mở ra vạn năm thời gian, mà ngắn nhất cũng có chừng 10 năm, thế nhưng là cái này một lần vậy mà không đến một năm. Có thể tưởng tượng trong lòng mọi người đến cỡ nào biệt khuất. Tốt, đã như vậy, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hành động đứng lên đi. Bàn cổ nói thẳng. Tốt. Tân Hạo gật gật đầu, theo sau bàn cổ cũng hướng thẳng đến Hồng Mông Thánh Điện phương hướng tiến đến, đến mức Tân Hạo thì trực tiếp tìm tới Bạch Thần Tạo Hóa Thánh Cung áo trắng thân ảnh, sau đó hai người hướng thẳng đến Tạo Hóa Thánh Cung chỗ phương hướng tiến đến. Mà căn cứ Bạch Thần giảng, trên thực tế Tạo Hóa Thánh Cung không tại cái khác địa phương. Bọn hắn hang ổ bất ngờ chính là tại Hồng Mông Đạo Vực bên trong, không sai, không sai, liền là Hồng Mông Thánh Giới bên trong hỗn loạn nhất Hồng Mông Đạo Vực, nơi này chính là Hồng Mông Thánh Giới bên trong hỗn loạn nhất địa phương, đồng dạng đối với bọn hắn tới nói cũng là an toàn nhất địa phương. Hồng Mông Đạo Vực mặc dù nói 10 điểm hỗn loạn, thế nhưng là cũng không có đỉnh tiêm thế lực tồn tại, mỗi cái thế lực cơ hồ đều là lấy một thành làm đơn vị, còn lại đều là một chút tán tu, như thế lời nói, hiển nhiên căn bản là uy hiếp không được bọn hắn. Mấy ngày về sau, hai người đi vào một chỗ gọi là Đan Thành trong thành thị, Đan Thành tại toàn bộ Hồng Mông Đạo Vực bên trong cũng coi là tương đối nổi danh, bởi vì cái này địa phương chính là Hồng Mông đạo vực bên trong lớn nhất đan dược giao dịch địa điểm, với lại đan thành bên trong có một cái thánh tôn cấp luyện đan sư trấn thủ, mặc dù nói Hồng Mông thánh điện cũng có thể thu hoạch được đan dược, thế nhưng là tương đối mà nói, đan thành bên trong đan dược chủng loại càng nhiều, giao dịch cũng càng thêm thuận tiện. Cái này thánh tôn cấp luyện đan sư mặt ngoài là tán tu, thế nhưng là trên thực tế hắn thân phận chân chính chính là tạo hóa thánh cung một trưởng lão, tán tu thân phận hiển nhiên là đánh hiểm trợ, bọn hắn sở dĩ lựa chọn cái này đan thành, chu nếu là bởi vì nơi này có một chỗ đỉnh tiêm bí cảnh tồn tại, bình thường thời điểm tạo hóa thánh cung người đều giấu ở bí cảnh bên trong. Tại Bạch Thần dẫn đầu dưới, rất nhanh Tần Hạo hai người liền tới đến đan thành trung ương trong thành chủ phủ. Sau đó nhìn thấy một cái thanh ý lão giả. Trắng giải. Đạo hữu, ngươi đến. Không biết lần này ngươi tìm đến ta có chuyện gì. Nhìn thấy Tần Hạo hai người về sau, thanh ý lão giả cũng liền vội mở miệng nói, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng kiêng kỵ thần sắc. Lý trưởng lão, không cần lo lắng, Tần công tử là tự tuyệt đối với có thể tín nhiệm. Nhìn thấy thanh ý lão giả bộ dáng về sau, Bạch Thần vội vàng mở miệng nói. Ân. Nghe được Bạch Thần lời nói chi, lão giả cũng sững sờ một lần, bất quá rất nhanh lông mày cũng thư giãn xuống tới, lấy hắn đối với Bạch Thần hiểu, hiển nhiên Bạch Thần không phải loại kia không biết có chừng có mực người. Đúng, Bạch trưởng lão, vạn người truy nã ngươi, ngươi không có chuyện gì chứ? Lập tức phảng phất nghĩ đến cái gì, thanh y lão giả lại một lần nói ra, phải biết cái này một lần thánh địa truy nã thế nhưng là làm cho Hồng Mông đạo vực mọi người đều biết. Ta không sao, bất quá cái này một lần cũng nhiều thua thiệt Tần công tử, nếu như không phải Tần công tử lời nói, cái này một lần ta chỉ sợ cũng về không được. Bạch Thần mở miệng nói. A, thì ra là thế. Nghe được Bạch Thần lời nói về sau, thanh y lão giả cũng lập tức gật gật đầu nói. Không biết Bạch trưởng lão đợi Tần công tử tới đây là. Thanh y lão giả lập tức cũng mở miệng nói. Cái này một lần ta mang Tần công tử tới là tìm lão tổ, có trọng yếu sự tình thương lượng. Bạch Thần mở miệng nói. Tìm lão tổ. Dạng này a, ta biết. Thanh y lão giả gật gật đầu nói. Theo sau tại hai người dẫn đầu dưới, Tần Hạo cũng trực tiếp tìm tới bí cảnh cửa vào, sau đó một đoàn người cũng tiến vào bí cảnh bên trong, cái này bí cảnh cùng Hồng Mông Thánh cảnh so sánh hiển nhiên kém cách xa vạn dặm, bất quá đối với bây giờ tạo hóa thánh cung tới nói, hiển nhiên là một cái không sai dung thân địa điểm. Rất nhanh Tần Hạo một đoàn người trước mặt liền xuất hiện một mảnh cung điện, hiển nhiên hẳn là tạo hóa thánh cung một mạch ở chỗ này tụ tập. Theo sau một đoàn người cũng trực tiếp tiến vào tận cùng bên trong nhất một chỗ trong cung điện. Gặp qua lão tổ. Rất nhanh tại mấy người xuất hiện trước mặt một tôn lão giả áo bào trắng thân ảnh, một cỗ huyền diệu tạo hóa khí tức cũng từ trên người lão giả phát ra. Bạch Thần, Lý Nguyên, là các ngươi. Các ngươi tìm đến lão phu có chuyện gì? Còn có vị này là? Ông lão mặc áo trắng ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân. Lão tổ vị này là ta ân nhân cứu mạng. Lúc này Trắng Huyền cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp đem Tần Hạo tình huống nói một chút. Vạn dược thánh địa a. Hừ. Nghe xong Bạch Thần tao ngộ về sau, ông lão mặc áo trắng trên mặt cũng lộ ra một vòng lạnh lẽo quan mang. Không biết vị tiểu hữu này tới đây là. Theo sau lão giả ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân. Tại đối phương đánh đo chính mình thời điểm, Tần Hạo ánh mắt cũng rơi xuống trên người đối phương. Trên người đối phương gợn sóng bất ngờ chính là tạo hóa thiên công gợn sóng. Bất quá đối phương thu hoạch được tạo hóa thiên công hiển nhiên cũng không làm sao hoàn chỉnh. Với lại đối phương thể chất cũng không phải chân chính tạo hóa chi thể, cho nên khí tức cùng chân chính tạo hóa thiên công có chút không giống nhau lắm. Ta là tới giúp đỡ các ngươi. Tần Hạo từ tốn nói. Giúp chúng ta. Đây là ý gì? Ông lão mặc áo trắng nghe được Tần Hạo lời nói về sau, lông mày cũng nhăn lại đến, nhịn không được nói ra. Rất đơn giản, ta có thể giúp các ngươi đối phó vạn dược thánh địa. Tần Hạo từ tốn nói. Đối phó vạn dược thánh địa. Tần công tử khẩu khí khó tránh khỏi có chút quá lớn a. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Lý Nguyên thanh ý lão giả cũng không nhịn được nói ra. Các hạ muốn đối phó vạn dược thánh địa. Hẳn là các hạ là 10 đại thánh địa hoặc là thần đình người. Ông lão mặc áo trắng cũng không nhịn được nói ra. Đây cũng không phải. Tần Hạo mở miệng nói. Không phải. Vậy các hạ dựa vào cái gì đối phó vạn dược thánh địa? Phải biết vạn dược thánh địa thế nhưng là 10 đại thánh địa thứ nhất. Ông lão mặc áo trắng mở miệng nói, hiển nhiên cũng không tin tưởng Tần Hạo lời nói. 10 đại thánh địa lại như thế nào? Tần Hạo khép cười một tiếng, nếu như là phía trước lời nói, đối mặt vạn dược thánh địa Tần Hạo xác thực không có chút tự tin nào. Thế nhưng là bây giờ hắn đã là xưa không bằng nay. Nói mà không có bằng chứng, các hạ muốn thế nào chứng minh? Ông lão mặc áo trắng mở miệng nói. Hiển nhiên vẫn như cũng là không tin Tần Hạo lời nói. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 609, Kinh Hãi. Ngoài ý muốn. Thân phục. Cái này đơn giản. Nghe được đối phương lời nói về sau, Tần Hạo khép cười một tiếng, lập tức hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chín đạo thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, nương theo lấy một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức cũng từ cái này chín đạo thân ảnh trên thân phát ra. Cái gì? Đây là Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên? Hay là Đỉnh Phong? Cảm nhận được cái này chín đạo thân ảnh trên thân khí tức về sau, ông lão mặc áo trắng sắc mặt lập tức mãnh liệt biến đổi. Ông lão mặc áo trắng mặc dù nói trên người có tổn thương, thực lực không còn đỉnh phong, nhưng là nhãn lực hay là tại, lúc trước thời điểm tạo hóa thánh cung bên trong thế nhưng là có không ít cao thủ, trong đó không thiếu Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên đỉnh phong cấp bậc cao thủ trấn thủ. Cho nên đối với Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên đỉnh phong khí tức hắn nhưng là hết sức rõ ràng, nhường hắn kinh hãi là, trước mắt cái này chín đạo thân ảnh vậy mà thuần một sắc đều là Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên đỉnh phong cấp bậc, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Mà cái này chín đạo Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên đỉnh phong tồn tại chính là trong tầng thứ 99 vị cao thủ đứng đầu, chính là Tần Hạo trong tay đỉnh phong chiến lực. Chúng ta ra mắt công tử. Mấy người hiện thân về sau, lúc này cũng không người nói, vì ẩn tàng bọn hắn thân phận, bây giờ bọn hắn nguyên bản quần áo cũng sớm đã đổi. Không cần đa lễ. Tần Hạo từ tốn nói. Thế nào, hiện tại tin tưởng A? Tần Hạo từ tốn nói. T. Ngươi rốt cuộc là ai? Sao? Làm sao? Ông lão mặc áo trắng mấy người hiển nhiên đều bị 9 người này trên thân khí tức dọa cho hỏng, phải biết đây chính là Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên đỉnh phong a, cho dù là Huyền Hoàng Thánh Cung huy hoàng nhất thời điểm đều không có nhiều như vậy Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên đỉnh phong tồn tại. Với lại đây không phải chính yếu nhất, nhất làm cho bọn hắn kinh hãi là mấy người này đối với Tần Hạo thái độ, phải biết bọn hắn đều là Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên đỉnh phong tồn tại, thế nhưng là đối mặt Tần Hạo thời điểm muốn bao nhiêu cung kính đều có tránh qua. Bản tọa là ai không trọng yếu. Trọng yếu là các ngươi có thể tin tưởng bản tọa năng lực. Tần Hạo từ tốn nói. Cái này. Các hạ có điều kiện gì? Ông lão mặc áo trắng mở miệng nói. Điều kiện. Rất đơn giản. Bản tọa muốn các ngươi giúp bản tọa làm việc mà. Tần Hạo từ tốn nói. Cái gì? Thay các ngươi làm việc mà. Ngươi muốn thu phục chúng ta. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, ông lão mặc áo trắng sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi. Muốn mặc dù biết nói tạo hóa thánh cung xuống dốc. Thế nhưng là làm một cái Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên chi cảnh tồn tại, nhường hắn thần phục lời nói, hiển nhiên là chuyện không có khả năng. Làm sao? Không được a. Tần Hạo từ tốn nói. Không có khả năng, ta tạo hóa một mạch cho dù là lại thế nào xuống dốc, cũng sẽ không thần phục người khác. Ông lão mặc áo trắng nói ra. Hồ đồ. Công tử có thể coi trọng tạo hóa Thánh Cung chính là tạo hóa Thánh Cung vinh hạnh, thật sự là ngu xuẩn mất khôn. Huống chi, tạo hóa Thánh Cung giúp công tử làm việc chính là thiên kinh địa nghĩa. Lúc, bên cạnh một cái lao giả nhìn thấy một màn này về sau, lúc này cũng lạnh lùng nói ra, có chút không vui nhìn qua ông lão mặc áo trắng. Ân. Nghe được đối phương lời nói về sau, ông lão mặc áo trắng ánh mắt cũng rơi phương trên thân. A, ngươi là. Khi thấy rõ lao giả bộ dáng về sau, ông lão mặc áo trắng thân thể chấn động mạnh một cái, trên mặt cũng lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc, phảng phất nhìn thấy cái gì chấn kinh độ vật. Phía trước hắn chỉ là bị 9 người khí tức khủng bố cho chấn kinh, cho nên thậm chí căn bản tới kịp nhìn kỹ mấy người tướng mạo. Sư phụ, là ngài. Ngài còn sống. Ông lão mặc áo trắng mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nói ra. Ông lão mặc áo trắng phát hiện, trước mắt thân ảnh không phải cái khác người, lại là sư phụ hắn, thế nhưng là tại hắn trong nhận thức biết, hắn sư tôn cũng sớm đã vẫn lạc tại Hồng Mông Thánh Cảnh bên trong. Hừ. Nhìn thấy ông lão mặc áo trắng bộ dáng về sau. Đối phương hử lạnh một tiếng. Mục lão, hắn là ngươi đệ tử. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo cũng sững sờ một lần, hơi kinh ngạc nhìn qua lão giả. Lão giả thân phận Tần Hạo biết, chính là đã từng 10 đại thánh địa thứ nhất tạo hóa thánh cung người, chỉ là không nghĩ tới đối phương cùng trước mắt ông lão mặc áo trắng lại còn có cái này một mối liên hệ. Nhưng công tử bị chê cười. Lão giả mở miệng nói. Sư phụ, thật là ngươi. Ngài thật còn sống. Thật sự là quá tốt. Sư phụ. Đây là chuyện gì xảy ra, những năm này ngài đi chỗ nào? Thánh cung. Ông lão mặc áo trắng giờ phút này cũng triệt để xác nhận lão giả thân phận, mặt mũi tràn đầy kích động nói ra. Thật là lão phu phía trước bị vây ở Hồng Mông Thánh Cảnh bên trong, là công tử cứu ra. Thánh cung sự tình lão phu đã biết, rất nhanh vạn dược thánh địa liền sẽ trả giá đắt. Lão giả lạnh lùng nói ra. Dạng này a, thế nhưng là hắn. Ông lão mặc áo trắng sắc mặt cũng không ngư nở dê biến ảo bắt đầu. Lão phu biết ngươi đang suy nghĩ gì đó, bất quá lão phu nói, công tử mới là tạo hóa thánh cung chân chính chủ nhân. Công tử mới là tạo hóa một mạch chân chính người thừa kế. Lão giả lạnh lùng nói ra. Tạo hóa một mạch chân chính người thừa kế. Sư phụ đây là ý gì, chẳng lẽ hắn cùng ta tạo hóa thánh cung có cái gì nguồn gốc? Thế nhưng là, Ông lão mặc áo trắng hơi nghi hoặc một chút nói ra. Công tử cùng tạo hóa thánh cung không quan hệ, nhưng lại là tạo hóa thánh địa chân chính truyền nhân. Ta tạo hóa thánh cung bất quá chỉ là đạt được tạo hóa thánh địa một điểm không trọn vẹn truyền thừa mà thôi, mà công tử thì là tạo hóa thánh địa chân chính người thừa kế. Lão giả lạnh lùng nói ra. Tạo hóa thánh địa người thừa kế? Làm sao có thể? Nghe được lão giả lời nói về sau, ông lão mặc áo trắng trên mặt cũng lộ ra một vòng nghi ngờ không thôi thần sắc, biểu hiện trên mặt cũng biến thành càng thêm chấn kinh bắt đầu. Không có gì không có khả năng. Tân Hạo từ tốn nói, sau một khắc, trên thân tạo hóa khí tức trong nháy mắt bộc phát, tạo hóa thánh thể khí tức cũng không che giấu nữa, nương theo lấy hồng mông tạo hóa công cũng điên cuồng vận chuyển bắt đầu, một cỗ huyền diệu khí tức cũng từ Tân Hạo trên thân phát ra. Trong nháy mắt này, đối diện mấy cái tạo hóa thánh cung người đầu cảm giác mình phảng phất nhận cái gì không khỏi áp chế, đối mặt Tân Hạo, vậy mà không sinh ra mảy may phản kháng cảm giác. Cái này, đây là thiên thiên áp chế. Ngươi tu luyện là hoàn chỉnh tạo hóa thiên công. Không đúng, liền xem như tạo hóa thiên công cũng sẽ không có lớn như thế áp chế, chẳng lẽ là... Phảng phất nghĩ đến cái gì, ông lão mặc áo trắng biểu hiện trên mặt cũng biến thành càng thêm đặc sắc bắt đầu. Công tử chính là vô thượng tạo hóa thánh thể, tu luyện tự nhiên là tạo hóa thánh địa không truyền bí mật hồng mông tạo hóa công. Cho nên tạo hóa thánh cung thần phục công tử thiên kinh địa nghĩa. Bên cạnh lão giả từ tổ nói, hồng mông tạo hóa công, quả nhiên là hồng mông tạo hóa công A. Ông lão mặc áo trắng thì thào nói ra, hắn tự nhiên biết hồng mông tạo hóa công ý vị như thế nào, cùng lúc đó, trong lòng một điểm cuối cùng tưởng niệm cũng triệt để bị đánh phá. Lão hủ vân hư ra mắt công tử. Rất nhanh ông lão mặc áo trắng cũng trực tiếp làm ra lựa chọn, bởi vì tại biết Tần Hạo thân phận về sau, hắn liền minh bạch mình đã là không có lựa chọn nào khác. Chương 610, trở về. Thế lực bạo phồng. Bọn hắn đạt được tạo hóa thánh địa một chút truyền thừa, tự nhiên hết sức rõ ràng tạo hóa thánh địa công pháp hạn chế. Chỉ bất quá đáng tiếc bọn hắn đạt được truyền thừa căn bản cũng không hoàn chỉnh, chưa hoàn chỉnh tạo hóa thiên công, cho nên đúng là như thế lao giả không cách nào áp chế cựu truyền tạo hóa công tu sĩ, cũng đúng là như thế, cho nên tạo hóa thánh cung mới có thể sụp đổ. Nếu như bọn hắn có hoàn chỉnh tạo hóa thiên công lời nói, có thể tu luyện hoàn chỉnh tạo hóa thiên công lời nói, lúc trước cũng căn bản liền sẽ không nhường tạo hóa thánh cung xuất hiện nhiều như vậy chi nhánh, hoàn toàn liền có thể đem cựu truyền tạo hóa công phổ cập. Sau đó thông qua công pháp đem chọn cái tạo hóa thánh cung biến thành bền chắc như thép, căn bản liền sẽ không có vạn dược thánh địa chuyện gì, bất quá đáng tiếc, bọn hắn đạt được tạo hóa thiên công chính là không hoàn chỉnh. Với lại cho dù là tại lúc trước tạo hóa thánh cung bên trong cũng không có tạo hóa chi thể tồn tại. Không cần đa lễ, đứng lên đi. Tân Hạo từ tốn nói. Đa tạ công tử. Vân Hư mở miệng nói. Đã như vậy, bản tọa liền truyền cho ngươi hoàn chỉnh tạo hóa thiên công. Nói xong về sau, Tân Hạo chỉ một ngón tay. Một đạo lưu quang trực tiếp không có vào đối phương trong mi tâm. Thật sự là hoàn chỉnh tạo hóa thiên công. Đa tạ công tử ban thưởng phương pháp. Luyện hóa xong trong đầu công pháp về sau, lão giả trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kích động. Tiếp xuống thật tốt cho bản công tử làm việc, bản công tử sẽ không bạc đãi ngươi, nếu như biểu hiện tốt lời nói, bản công tử sẽ giúp ngươi thành tựu chân chính tạo hóa chi thể. Triệt để khôi phục bản nguyên thiếu thốn. Tân Hạo từ tốn nói. Lấy Tân Hạo thủ đoạn, không cách nào làm cho một người bình thường biến thành chân chính tạo hóa chi thể, thế nhưng là trước mắt lão giả chính là ngụy tạo hóa chi thể, khoảng cách chân chính tạo hóa chi thể chỉ là kém chân chính tạo hóa bản nguyên mà thôi, loại tình huống này lời nói, Tần Hạo hay là có biện pháp làm cho đối phương thuế biến. Tạo hóa chi thể. Công tử nói là thật. Nghe được Tần Hạo cam đoan về sau, Vân Hư trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng vô cùng kích động thần sắc, mặt mũi tràn đầy hưng phấn nhìn qua Tần Hạo. Tự nhiên là thật. Bản tọa còn a có lựa ngươi tất yếu. Tân Hạo từ tốn nói, quá tốt, thật sự là quá tốt, công tử yên tâm, lão hủ tuyệt đối sẽ không nhường công tử thất vọng. Nhìn thấy một màn này về sau, Vân Hư lúc này mặt mũi tràn đầy kiên định nói ra, trở thành vô thượng tạo hóa chi thể, đây chính là Vân Hư nằm mộng cũng nhớ muốn, bây giờ rốt cục có cơ hội, hưng phấn trong lòng có thể nghĩ. Không biết tiếp xuống công tử cần chúng ta làm cái gì? Theo sau Vân Hư mở miệng nói, rất đơn giản, đem tạo hóa thánh cung chuyển rời đến Hồng Hoang Thánh Đỉnh bên trong. Tân Hạo từ tốn nói, Hồng Hoang Thánh Đỉnh, các loại, chẳng lẽ nói công tử gần nhất Hồng Mông Thánh Giới trong truyền thuyết Hồng Hoang Thánh Hoàng. Nghe được Tân Hạo lời nói về sau, lão giả cũng có chút khó tin nói ra. Chính là bản tọa. Tân Hạo từ tốn nói, thì ra là thế, nguyên lai là dạng này, không nghĩ nhưng là Hồng Hoang Thánh Hoàng. Hồng Hoang Thánh Đỉnh bên trong lại có nhiều như vậy cao thủ đứng đầu chấn thủ. Xem ra trên đời này tất cả mọi người xem thường Hồng Hoang Vân Hư nhịn không được mở miệng nói. Hồng Hoang Thánh Đỉnh quật khởi tại toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới bên trong có thể nói là gây nên không nhỏ quan tâm, thế nhưng là tại đỉnh tiêm thế lực trong mắt, hiển nhiên cũng không có quá đem Hồng Hoang Thánh Đỉnh để vào mắt. Thế nhưng là bây giờ xem ra, Hồng Hoang Thánh Đỉnh có thể nói là đem chọn cái Hồng Mông Thánh Giới đều lừa gạt. Cho ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị một chút, về sau, rời đi nơi này. Tần Hạo mở miệng nói. Là, công tử. Vân Hư gật gật đầu nói, đến mức đan thành, chỉ để lại phía trước thanh ý lão giả trấn thủ là được. Theo sau tiếp xuống 3 ngày thời gian, Tần Hạo tại đan thành bên trong cũng bố trí một cái truyền tống trận, 3 ngày về sau, trừ thanh ý lão giả bên ngoài, còn lại tạo hóa thánh cung người cũng tất cả đều đi theo Tần Hạo thông qua truyền tống trận rời đi Hồng Mông đạo vực. Bởi vì cái này tạo hóa thánh cung mạch này đệ tử tu luyện đều là cựu truyền tạo hóa công, cho nên Tần Hạo rất nhẹ nhàng liền khống chế toàn bộ tạo hóa thánh cung, căn bản cũng không có sinh ra mảy may khó khăn chắc trở. T. Cái này, đây là Hồng Hoang Thánh Thành. Đây chính là Hồng Hoang Thánh Thành. Trên đời này lại còn có như thế vô thượng thánh thành. Cái này so với Hồng Mông Thánh Thành tới nói đều mạnh hơn rất nhiều a. Tạo hóa thánh cung một mạch người tiến vào Hồng Hoang Thánh Thành về sau, nhìn thấy khí thế như vậy rộng rãi thánh thành về sau, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vòng khiếp sợ không gì sánh nổi thần sắc, hiển nhiên đều bị Hồng Hoang công bố to lớn cho chấn kinh. Hưu. Cùng lúc đó, đúng lúc này, từng đạo thân ảnh cũng phóng lên tận trời, trực tiếp từ đằng xa bay lượn mà tới, một cỗ khí tức khủng bố cũng từ trên người bọn họ phát ra, cầm đầu bất ngờ chính là Lôi Phạt Thánh Tôn, hiển nhiên bọn họ đều là bị những người này đến cho chấn kinh. Công tử, ngươi trở về. Bọn hắn những này là... Nhìn thấy Tần Hạo về sau, Lôi Phạt Thánh Tôn cũng buông lỏng một hơi, theo sau ánh mắt cũng rơi xuống sau lưng những người kia trên thân, trên mặt cũng lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc. Lôi Phạt Thánh Tôn. Cùng lúc đó, Tần Hạo sau lưng Vân Hư mấy người nhìn thấy Lôi Phạt Thánh Tôn về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng kinh hãi thần sắc, hiển nhiên là nhận ra Lôi Phạt Thánh Tôn thân phận. Ân, ngươi là Tạo Hóa Thánh Cung. Vân Hư Thánh Tôn. Thật lâu về sau, Lôi Phạt Thánh Tôn cũng rốt cục nhận ra thân phận đối phương, có chút ngoài ý muốn nhìn qua đối phương. Lôi Phạt Thánh Tôn, thật là ngươi. Ngươi vậy mà cũng là Hồng Hoang Thánh Đỉnh người. Giờ khắc này, Vân Hư cũng triệt để chấn kinh, biểu hiện trên mặt hiển nhiên cũng là vô cùng đặc sắc. Công tử, đây là chuyện gì xảy ra? Những người này đều là Tạo Hóa Thánh Cung người. Bọn hắn làm sao? Lôi Phạt Thánh Tôn có chút ngoài ý muốn nói ra. Không sai, bọn họ đều là Tạo Hóa Thánh Cung người. Chẳng qua hiện nay đã gia nhập ta Hồng Hoang Thánh Đỉnh, sau này đều là người mình. Tần Hạo lúc này nói thẳng. Dạng này a, thật sự là quá tốt, chúc mừng công tử. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Lôi Phạt Thánh Tôn trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng. Bây giờ Tạo Hóa Thánh Cung một mạch mặc dù nói cùng đỉnh phong thời kỳ so sánh 10 không còn một, bất quá mặc dù là như thế, cũng tuyệt đối là một cỗ không nhỏ lực lượng. Với lại Tạo Hóa Thánh Cung người cơ hồ mỗi người đều là đỉnh tiêm luyện đan sư. Đôi này ở tại Hồng Hoang Thánh Đỉnh tới nói tuyệt đối là một cái trời chuyện thật tốt. Theo sau tiếp xuống Tần Hạo cũng trực tiếp bắt đầu dàn xếp Tạo Hóa Thánh Cung một đoàn người, trực tiếp nhường Tạo Hóa Thánh Cung người chấp trưởng Hồng Hoang Thánh Đỉnh luyện đan sư thế lực, có bọn hắn gia nhập, Hồng Hoang Thánh Đỉnh luyện đan sư trực tiếp tăng lên một cái kinh khủng bậc thang. Kế tiếp là thời điểm bắt đầu triệt để khuyết trương. Dàn xếp xong Tạo Hóa Thánh Cung một đoàn người về sau, Tần Hạo trong lòng cũng âm thầm suy nghĩ, nguyên bản Tần Hạo kế hoạch là trước chiếm đoạt một chút trung vị cùng hạ vị đạo vực. Dù sao tại Tần Hạo xem ra, bây giờ Hồng Hoang Thánh Đỉnh muốn đồng thời đối với mấy cái thượng vị đạo vực ra tay, hiển nhiên là có chút lực lượng có thua, nhưng là cái này một lần đi qua Hồng Mông Thánh Cảnh một hàng về sau, hắn bây giờ khống chế thực lực hiển nhiên là đã xưa không bằng nay. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 611, Điên Cuồng Khuyết Trương. Cái gì? Huynh trưởng, ngươi chuẩn bị đối với chung quanh chi nở cái đạo vực đồng loạt ra tay. Cái này chỉ sợ có chút không quá thỏa a. Cho dù là có Tạo Hóa Thánh Cung những người kia gia nhập, thực lực chúng ta chỉ sợ cũng có chút lực lượng có thua a. Nguyên Thủy nhìn qua Tần Hạo nhịn không được nói ra, trên mặt cũng lộ ra một vòng lo lắng thần sắc. Huynh trưởng có phải hay không còn có đường đánh tính toán? Bên cạnh Thông Thiên cũng không nhịn được nói ra. Yên tâm, chấm sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Tần Hạo mở miệng nói. Phu quân chẳng lẽ còn có bài tẩy gì a? Bên cạnh nữ hoa bọn người ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, khắp khuôn mặt là hiếu kỳ thần sắc. Lúc này Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, gần trăm đạo thân ảnh xuất hiện tại Tần Hạo sau lưng, một cỗ kinh khủng mênh mông khí tức cũng từ trên người bọn họ phát ra. Cái gì? Này khí tức? T. Đây là Thiên giai Thánh Tôn, vậy mà đều là Thiên giai Thánh Tôn. Đây không phải phổ thông Thiên giai Thánh Tôn. Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên, vậy mà đều là Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên. Đám người nhìn thấy những người này về sau, tất cả mọi người triệt để mắt trợn tròn. Trên mặt đều tràn đầy vô cùng kinh hãi thần sắc, hiển nhiên đều bị những thứ này xuất hiện người hù đến. Những người này thuần một sắc đều là thiên giai thánh tôn cấp bậc tồn tại, hơn nữa còn không phải phổ thông thiên giai thánh tôn, đều là thánh tôn cửu trọng thiên cấp bậc tồn tại. Phải biết nguyên bản toàn bộ Hồng Hoang Thánh Đình bên trong, thánh tôn cửu trọng thiên cấp bậc tồn tại cũng chỉ có Lôi Phạt thánh tôn một người mà thôi, còn lại huyết sắt thánh tôn cùng Tử Kình Thương cũng bất quá mới là thánh tôn bát trọng thiên mà thôi, nhưng là bây giờ chỉ một cái tử thêm ra như thế nhiều thánh tôn cửu trọng thiên cấp bậc tồn tại, vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh. Cho dù là kiến thức kinh khủng nhất Phượng U Nhi cũng đều bị chấn kinh, phải biết bộ tộc Phượng Hoàng thực lực thế nhưng là 10 điểm kinh khủng, thế nhưng là mặc dù là như thế, bộ tộc Phượng Hoàng bên trong cũng không có nhiều như vậy thánh tôn cửu trọng thiên cấp bậc kinh khủng tồn tại. Ra mắt công tử. Đám người thấy thế, lúc này cũng không người nói. Phu quân, cái này, đây đều là chúng ta Hồng Hoang Thánh Đình người. Thử Như Yên mặt mũi tràn đầy kinh hãi nói ra. Không sai. Tân Hạo gật gật đầu nói. Quá tốt, thật sự là quá tốt. Có những cao thủ này lời nói, ta Hồng Hoang Thánh Đình chính xác có thể càng nhanh quật khởi. Đơn giản quá không thể tưởng tượng nổi. Trên mặt mọi người cũng lộ ra một vòng kích động thần sắc, theo sau tiếp xuống Tần Hạo cũng bắt đầu an bài mỗi người nhiệm vụ, tiếp xuống Hồng Hoang Thánh Đỉnh mục tiêu duy nhất liền là khuyết trương. Khuyết trương. Lại khuyết trương. Tần Hạo muốn trong thời gian ngắn nhất đem Hồng Hoang Thánh Đỉnh đạt tới tấn thăng thần đỉnh tiêu chuẩn. Công tử, không biết ngài đem ta lưu lại có chuyện gì, có người đều rời đi về sau. Lôi Phạt Thánh Tôn ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân nói ra. Có một chuyện cần ngươi đi làm. Tần nói. Chuyện gì? Công tử cứ việc phân. Lôi Phạt Thánh Tôn nói ra. Tử Tiêu Thánh Địa, chấm muốn cho ngươi đi một chuyến Tử Tiêu Thánh Địa. Ngươi minh bạch ta ý tứ a? Tần Hạo mở miệng nói. Tử Tiêu Thánh Địa. Công tử ý là muốn thu phục Tử Tiêu Thánh Địa. Nhường Tử Tiêu Thánh Địa gia nhập Hồng Hoang Thánh Đỉnh. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Lôi Phạt Thánh Tôn hiển nhiên cũng minh bạch Tần Hạo ý tứ, lúc này cũng hỏi. Không sai, đúng là như thế, ngươi có chắc chắn hay không? Tần Hạo hỏi. Cái này, hẳn không có vấn đề. Chỉ là không biết công tử có thể cho bọn hắn cái gì đãi ngộ. Lập tức Lôi Phạt Thánh Tôn mở miệng nói. Chỉ cần thực tình gia nhập, có thể hưởng thụ cùng Hồng Hoang Thánh Đỉnh người đồng dạng đãi ngộ. Thánh Tôn thất trọng thiên phía trên có thể trở thành Hồng Hoang Thánh Đỉnh cung phụng, nhập Hồng Mông Phong Thần Bảng. Tân Hạo trực tiếp mở miệng nói. Dạng này a, ta minh bạch, công tử yên tâm, ta chính xác sẽ không để cho ngài thất vọng. Nghe được Tân Hạo chấp thuận về sau, Lôi Phạt Thánh Tôn lúc này cũng nói thẳng. Ân. Tân Hạo gật gật đầu. Lại một lần bàn giao một ít chuyện về sau, Lôi Phạt Thánh Tôn cũng trực tiếp rời đi Hồng Hoang Thánh Thành. Hy vọng đừng để ta thất vọng mới tốt. Tần Hạo miệng bên trong thì thào nói ra, sau đó Tần Hạo cũng lại một lần từ bản Nguyên Châu bên trong điều một nhóm Thánh Tôn cấp bậc tồn tại đầu nhập khuyết trương bên trong. Phải biết hắn nhưng là còn nhớ rõ hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, thời gian càng ngắn, ban thưởng càng phong phú, cho nên bây giờ Tần Hạo tự nhiên là cần hết tất cả khả năng giá nhanh chóng khuyết trương bộ pháp. Đến mức bản Nguyên Châu bên trong còn lại những cái kia thánh tôn, Tần Hạo cũng không có lãng phí, trực tiếp đem bọn hắn cùng huyết sát lầu hợp nhất, sắp xếp huyết sát trong lầu, trở thành Tần Hạo trong tay khuyết trương một thanh lưới dao, Hồng Hoang Thánh Đỉnh tại ngoài sáng bên trên khuyết trương, mà huyết sát lầu thì tại chỗ tối tại Hồng Mông Thánh Giới bên trong bắt đầu điên cuồng thẩm thấu. Cùng lúc đó, huyết sát lầu còn có một cái chức trách chính là vì vạn bảo các khuyết trương dọn sạch con đường, Tần Hạo tin tưởng có âm thầm huyết sát lầu phối hợp. Vạn bảo các khuyết trương khẳng định có thể so với tiền đề thăng vô số lần, có thể nói vạn bảo các liền là Hồng Hoang Thánh Đỉnh tại Hồng Mông Thánh Giới bên trong đóng xuống từng khỏa cái đinh. Rất nhanh, ngàn năm thời gian liền đi qua, cái này ngàn năm thời gian, toàn bộ Hồng Hoang Thánh Đỉnh địa bàn mở rộng không chỉ gấp 10 lần, nguyên bản chung quanh mấy cái đạo vực tất cả đều trở thành Hồng Hoang Thánh Đỉnh địa bàn, bởi vì có nhiều như vậy thánh tôn chi cảnh tồn tại gia nhập, toàn bộ quá trình hoàn toàn liền là một đường quét ngang, hoàn toàn không có chút nào nhớ mong. Chỉ dùng ngàn năm thời gian, chung quanh mấy cái đạo vực tất cả đều trở thành Hồng Hoang Thánh Đỉnh địa bàn. Cùng lúc đó, trừ nguyên bản Hồng Hoang Thánh Đỉnh chỗ đạo vực bên ngoài, nguyên bản Hỗn Độn Thiên Cung chỗ Hỗn Độn đạo vực cũng trở thành Hồng Hoang Thánh Đỉnh địa bàn. Bây giờ Hỗn Độn Thiên Cung đã triệt để đặt vào Hồng Hoang Thánh Đỉnh chỗ. Trừ Hỗn Độn đạo vực bên ngoài, phía trước cùng Hỗn Độn Thiên Cung có khúc mắc Huyền Âm Ma giáo cũng triệt để bị tiêu diệt, liên quan lấy Huyền Âm đạo vực cũng trở thành Hồng Hoang Thánh Đỉnh địa bàn. Mặt khác Lôi Phạt Thánh Tôn đệ tử Tử Tiêu Thánh Tôn cũng gia nhập Hồng Hoang Thánh Đỉnh, trở thành Hồng Hoang Thánh Đỉnh một tôn khách hành, liên quan lấy Tử Tiêu Thánh Địa tự nhiên cũng gia nhập Hồng Hoang Thánh Đỉnh bên trong, mà Tử Tiêu Thánh Địa chỗ Tử Tiêu đạo vực đồng dạng cũng đặt vào Hồng Hoang Thánh Đỉnh địa bàn. Mặc dù nói mấy cái đạo vực khoảng cách xa xôi, bất quá bởi vì có truyền tống trận duyên cớ, cho nên Tần Hạo cũng không có quá lo lắng. Ra mắt công tử. Đúng lúc này, chỉ gặp một đạo tử ý thân ảnh đi vào Tần Hạo trước mặt. Có chuyện gì? Liếc mắt một cái người tới về sau, Tần Hạo mở miệng nói, người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là Lôi Phạt Thánh Tôn đệ tử Tử Tiêu Thánh Tôn. Tử Tiêu Thánh Tôn cũng là một tôn Thánh Tôn cửu trọng thiên chi cảnh tồn tại, mặc dù nói chỉ là Thánh Tôn cửu trọng thiên sơ kỳ, bất quá bởi vì lôi hệ bản nguyên chính là 3.000 bản nguyên bên trong sát phạt lực lượng bài danh phía trên tồn tại, cho nên thực lực so với bình thường Thánh Tôn cửu trọng thiên hiển nhiên mạnh hơn rất nhiều. Là dạng này, công tử, Vạn Dược Thánh Địa tìm tới cửa. Tử Tiêu Thánh Tôn sắc mặt vô cùng khó coi nói ra, lúc trước Tử Tiêu Thánh Địa cơ hồ kém một chút bị diệt, nếu như không phải lúc trước Lôi Phạt Thánh Tôn phía trước một chút bạn chi kỷ kịp thời ra tay lời nói, chỉ sợ Tử Tiêu Thánh Địa liền xong đời. Chương 612, Kinh hãi Vạn Dược Thánh Chủ. Vò. Thế nhưng là mặc dù là như thế, cuối cùng song phương cũng không thể không đạt thành hiệp nghị, Tử Tiêu Thánh Địa nhất định phải phong sơn tị thế, rơi vào đường cùng, Tử Tiêu Thánh Tôn chỉ có thể phong bế Tử Tiêu Thánh Địa, nguyên bản Tử Tiêu đạo vực tài nguyên trực tiếp bị Vạn Dược Thánh Địa chiếm lấy, thế nhưng là bây giờ Tử Tiêu Thánh Địa lại một lần xuất thế, với lại cường thế quét ngang Tử Tiêu đạo vực tất cả thế lực, đem Vạn Dược Thánh Địa nhanh vuốt triệt để nổ, tự nhiên là kinh động Vạn Dược Thánh Địa. Vạn Dược Thánh Địa a. Quả nhiên kìm nén không được a. Đã như vậy lời nói, thời cơ cũng kém không nhiều. Tần Hạo trong đôi mắt hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Trên thực tế đối với Vạn Dược Thánh Địa, Tần Hạo cũng sớm đã tại làm chuẩn bị. Những năm này, huyết sát ôm vào Vạn Dược đạo vực bên trong thế nhưng là bố trí nhiều nhân thủ. Toàn bộ Vạn Dược đạo vực cơ hồ đều đã bị huyết sát lầu thẩm thấu. Chỉ cần Tần Hạo ra lệnh một tiếng, toàn bộ Vạn Dược đạo vực tuyệt đối sẽ lập tức biến thiên. Với lại lấy bây giờ Hồng Hoang Thánh Đỉnh khống chế địa bàn, chỉ cần diệt đi Vạn Dược Thánh Địa, đem Vạn Dược Thánh Địa địa bàn tất cả đều chiếm lĩnh lời nói, đến lúc đó cũng liền đầy đủ hoàn thành nhiệm vụ. Phải biết Vạn Dược Thánh Địa địa bàn có thể không đơn thuần là Vạn Dược đạo vực, còn có Vạn Dược đạo vực chung quanh mấy cái hòn đảo, cho nên chỉ cần tất cả đều chiếm lĩnh lời nói, tuyệt đối đầy đủ. Lúc này Tần Hạo cũng bắt đầu mưu đồ bắt đầu. Thật sự là không biết sống chết, cũng dám đối với ta Vạn Dược Thánh Địa ra tay, đây chính là chính các ngươi tự tìm, đã các ngươi muốn chết lời nói, như vậy bản thánh chu liền thành toàn các ngươi. Vạn Dược Thánh Địa trong biết được Tử Tiêu đạo vực tình huống về sau, Vạn Dược Thánh Chủ thanh âm băng lãnh nói ra, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lạnh lẽo quan mang. Tử Tiêu Thánh Địa đơn giản liền là muốn chết, Thánh Chủ, nhường lão phu dẫn người đem Tử Tiêu Thánh Địa diệt đi tính toán, Tử Tiêu Thánh Địa không cần thiết tồn tại. Bên cạnh một cái lao giả lạnh lùng nói ra, không sai, dám đối với ta Vạn Dược Thánh Địa ra tay, thật sự là không biết sống chết, cái này một lần bất kể là ai ra mặt, đều không có dùng. Ta Vạn Dược Thánh Địa không phát uy thật coi chúng ta là con mèo bệnh a. Lại một người mở miệng nói. Cũng được, đã như vậy lời nói, như vậy thì làm phiền mấy vị trưởng lão. Vạn Dược Thánh Chủ mở miệng nói, bởi vì phía trước thời điểm bộ tộc Phượng Hoàng sự tình, bọn hắn Vạn Dược Thánh Địa thế nhưng là trả giá to lớn giá phải trả, cũng làm cho Vạn Dược Thánh Địa thanh danh nhận không nhỏ ảnh hưởng, bọn hắn chính cần một cái thế lực đến lập uy, cái này Tử Tiêu Thánh Địa liền đụng vào, theo bọn hắn nghĩ, đây quả thực là một cái vô cùng phù hợp lý uy đối tượng. Thánh chủ yên tâm, chuyện này liền giao cho chúng ta tốt. Mấy người thấy thế, gật gật đầu nói, trên mặt cũng lộ ra một vòng tự tin thần sắc. Không tốt, thánh chủ, đại sự không tốt. Đúng lúc này, đột nhiên, bên ngoài một đạo thân ảnh vội vàng chạy vào, trên mặt cũng mang lên vô cùng bối rối thần sắc. Hôn trướng, vội vàng hấp tấp, còn thể thống gì? Nhìn thấy một màn này về sau, Vạn Dược Thánh Chủ thanh âm băng lãnh nói ra. Thánh chủ chỗ tội. Nhìn thấy Vạn Dược Thánh Chủ bộ dáng về sau. Người tới vội vàng sợ hãi nói ra. Nói đi, chuyện gì phát sinh? Vạn Dược lệnh nói ra. Thánh chủ, đại sự không tốt. Có ta Vạn Dược Thánh Địa ra tay, chỗ phân bố đều mất đi liên hệ, với lại từng cái phân bộ người phụ trách linh hồn đèn đều diệt. Người tới nói. Cái gì? Hôn trướng, khả năng. Nghe được tin tức này về sau, mấy người sắc mặt lập tức mãnh liệt biến đổi, đặc biệt là Vạn Dược Thánh Chủ biểu hiện trên mặt cũng biến thành vô cùng tức giận. Thuộc hạ không dám nói lung tung à. Hết thể đều là sự thật, không đơn thuần là Vạn Dược đạo vực bên ngoài phân bộ, ngay cả Vạn Dược đạo vực bên trong phân bộ cũng đều mất đi liên hệ, bây giờ chỉ còn lại có ta Vạn Dược Thánh Địa đại bản doanh. Người vừa tới lên tiếng nói. Xoát. Mấy người nghe được tin tức này về sau, sắc mặt cũng triệt để biến, bọn hắn hết sức rõ ràng, người tới hiển nhiên sẽ không dùng loại tin tức này mở ra cho đùa, như vậy hiển nhiên rất có thể là thật, như thế lời nói, đôi này khắp cả Vạn Dược Thánh Địa tới nói tuyệt đối là một cái thiên đại tai nạn. Cùng lúc đó, bọn hắn hiển nhiên đều ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, có thể cơ hồ trong vòng một đêm đem chọn cái Vạn Dược Thánh Địa tất cả phân bộ tất cả đều hủy diệt, đây tuyệt đối không phải bình thường thế lực có thể làm đến, cho dù là cùng là 10 đại thánh địa thứ nhất thế lực cơ hồ cũng rất không có khả năng. Chẳng lẽ là bộ tộc Phượng Hoàng? Rất nhanh, bên cạnh một cái lao giả phảng phất nghĩ đến cái gì, sắc mặt cũng hơi đổi, nhịn không được mở miệng nói. Rất không có khả năng. Nghe được đối phương lời nói về sau, Vạn Dược Thánh Chủ lắc đầu, mặc dù nói phía trước bọn hắn cùng bộ tộc Phượng Hoàng có mâu thuẫn, thế nhưng là về sau đi qua nhiều mặt cân đối về sau, đã giải quyết, phải biết, lúc trước thế nhưng là có vô số cao thủ cùng thế lực ra mặt, nếu như bộ tộc Phượng Hoàng lật lọng lời nói, đây chính là đánh thế lực này cùng cao thủ mặt, dưới tình huống bình thường, bộ tộc Phượng Hoàng hiển nhiên sẽ không như thế làm. Đáng chết, rốt cuộc là ai? Một cái lao giả nhịn không được nói ra. Lập tức phái người đi điều tra, sau đó chỉnh hợp tất cả lực lượng, toàn lực đề phòng. Rất nhanh Vạn Dược Thánh Chủ trực tiếp mở miệng nói, hiển nhiên hắn hết sức rõ ràng, tiếp xuống Vạn Dược Thánh địa chỉ sợ phải có phiền phức. Là, Thánh Chủ. Nghe được Vạn Dược Thánh Chủ lời nói về sau, mấy người lúc này cũng gật gật đầu nói. Mặt khác, lập tức thông chi. Thỉnh cầu trợ giúp. Theo sau trầm ngâm một lần về sau, Vạn Dược Thánh Chủ lại một lần nói ra, cái này một lần đối phương hiển nhiên là kẻ đến không thiện. Bọn hắn Vạn Dược Thánh Địa sợ rằng sẽ ăn thiệt thòi. Biết, Thánh Chủ. Mấy người lại một lần mở miệng nói, theo sau cũng nhao nhao rời đi. Không cần phải nói, đối với Vạn Dược Thánh Địa ra tay không phải cái khác người, bất ngờ chính là Huyết Sát Lầu người. Huyết Sát Lầu cao tay trực tiếp đem Vạn Dược Thánh Địa tất cả phân bộ tất cả đều triệt để nổ. Cùng lúc đó, Hồng Hoang Thánh Đỉnh Đại Quân cũng nhao nhao thông qua truyền tống trận hướng lấy Vạn Dược Đạo Vực tụ tập tới. Hướng thẳng đến Vạn Dược Thánh Địa hang ổ phương hướng vây quanh đi qua. Mấy ngày về sau, Hồng Hoang Thánh Đỉnh Đại Quân cũng triệt để tập kết hoàn tất, đi thẳng tới Vạn Dược Thánh Địa bên ngoài, đem chọn cái Vạn Dược Thánh Địa vây quanh chật như nêm cối. Vạn Dược Thánh Địa. Từ hôm nay trở đi, liền không cần thiết tồn tại. Nhìn qua trước mắt Vạn Dược Thánh Địa, Tần Hạo miệng bên trong thì thào nói ra, trong đôi mắt hàn quang bùng lên. Vạn Dược Thánh Địa tạp thoái môn, lần này là thời điểm để các ngươi trả giá đắt, một đám khi sư diệt tổ đồ vật. Bên cạnh Vân Hư mấy cái tạo hóa thánh cung cao thủ giờ phút này trong đôi mắt cũng đầy là lạnh lẽo quan mang. Vạn Dược Thánh Địa, là thời điểm nên trả nợ. Cùng lúc đó, Tử Tiêu Thánh Tôn cùng Lôi Phạt Thánh Tôn trong đôi mắt cũng hàn quang bùng lên, thanh âm băng lánh nói ra, bọn hắn cùng Vạn Dược Thánh Địa ở giữa đều là tồn tại không đội trời chung cứu hận. Mặt khác Hồng Quân cùng Dương Mi cũng mang theo Hỗn Độn Thiên Cung cao thủ đến, Hồng Quân cùng Vạn Dược Thánh Địa ở giữa đồng dạng tồn tại không ít cứu hận, giờ phút này trong lòng hiển nhiên cũng là tràn ngập chu nở dê thiên sát ý. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 613, nội ứng ngoại hợp. Toàn diện áp chế. Động thủ. Tần Hạo lúc này cũng không có chút nào nói nhảm, trực tiếp mở miệng nói, trong khoảnh khắc, Hồng Hoang Thánh Đỉnh vô số tu sĩ trong tay pháp bảo nhau nhau tế ra, hung hăng hướng phía trước Vạn Dược Thánh Địa phía trên đại trận oanh đi qua. Ầm ầm ầm ầm ầm. Trong khoảnh khắc, chỉ gặp toàn bộ đại trận cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư bắt đầu. Hôn trướng. Tần Hạo lại là ngươi. Hồng Hoang Thánh Đỉnh lại là các ngươi. Cùng lúc đó, từng đạo tiếng giống giận dữ cũng lập tức chuyển đến, khi nhìn thấy bên ngoài Tần Hạo về sau, lập tức nhận ra Tần Hạo thân phận, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vòng vô cùng tức giận thần sắc. Hiển nhiên bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ đến đối với Vạn Dược Thánh Địa ra tay vậy mà lại là Hồng Hoang Thánh Đỉnh. Đáng chết hỗn đản, dám đối với ta Vạn Dược Thánh Địa ra tay, các ngươi đây là muốn chết. Rất nhanh trên mặt mỗi người cũng đều lộ ra một vòng vô cùng phẫn nộ thần sắc. Muốn chết là các ngươi mới đúng. Từ hôm nay trở đi, Vạn Dược Thánh Địa liền không cần thiết tồn tại. Tân Hạo lạnh lùng nói ra. Cuồng vọng. Tất cả mọi người nghe lệnh, kết trận. Vạn Dược Thánh Chủ nghe được Tân Hạo lời nói về sau, lúc này cũng khẽ quát một tiếng. Cùng lúc đó, chỉ gặp Vạn Dược Thánh Địa hộ tông đại trận cũng điên cuồng vận chuyển bắt đầu, trực tiếp thôi động đến cực hạn. Trong nháy mắt, trực tiếp đem phương viên trăm va nở đà mở thiên địa hoàn toàn bao phủ bắt đầu. Cùng lúc đó, Vạn Dược Thánh Địa đệ tử cũng nhao nhao nhờ vào đại trận che mở dê tờ tới. Kết trận. Tân Hạo thấy thế, không chần chờ chút nào, đồng dạng cũng làm cho đám người kết thành đại trận. Trong khoảnh khắc, một cỗ kinh khủng vô thượng mênh mông khí tức trong nháy mắt bộc phát, Hồng Hoang Thánh Đỉnh bên này kết thành trận pháp không phải cái khác, bất ngờ chính là Vô Thượng Đế Đạo Đại Trận Chí Tôn Thiên Đế Đại Trận. Trong khoảnh khắc song phương cũng trực tiếp trùng sát đến cùng một chỗ, Chí Tôn Thiên Đế Đại Trận thế nhưng là cao cấp nhất đại trận, đặc biệt thích hợp tại loại này đại quy mô chiến đấu, gần như trong nháy mắt, Hồng Hoang Thánh Đỉnh bên này liền chiếm thượng phong. Cái gì? Đáng chết, làm sao có thể? Đây là cái gì đại trận? Nhìn thấy một màn này về sau, Vạn Dược Thánh Địa cả đám sắc mặt lập tức đại biến, phải biết bọn hắn thế nhưng là nhờ vào hộ tông đại trận lực lượng, thế nhưng là vậy mà vẫn như cũ bị áp chế, gần như trong nháy mắt liền có không ít đệ tử vẫn lạc. Lui! Lui về! Vạn Dược Thánh Chủ lúc này mở miệng nói, sau đó mấy cái cao tầng cũng toàn lực thôi động hộ tông đại trận, hiển nhiên là muốn hoàn toàn nhờ vào hộ tông đại trận vây giết Hồng Hoang Thánh Đỉnh người. Các ngươi khó tránh khỏi có chút quá y nghi ha ho hủy hệ nở. Tân Hạo thanh âm băng lánh nói ra, khoe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Động thủ. Tần Hạo lạnh lùng nói ra. Giết. Tại Tần Hạo thanh âm vừa mới rơi xuống thời điểm, đột nhiên, Vạn Dược Thánh Địa một phương xuất hiện hỗn loạn tương bừng, không ít đệ tử tới tấp phản bội, trực tiếp đem pháp bảo cùng thần thông nổ vang bên người người mình trên thân. Ông ngong ngong. Giang giác giang giác. Cùng lúc đó, đột nhiên, Vạn Dược Thánh Địa đại trận cũng bắt đầu kịch liệt lắc lư bắt đầu, toàn bộ đại trận vậy mà bắt đầu sụp đổ bắt đầu. Với lại loại này sụp đổ đồng thời không phải là bởi vì ngoại lực oanh kích tạo thành sụp đổ, mà là đến từ nội bộ. Cái gì? Đáng chết, lan lộn. Các ngươi vậy mà phản bội Vạn Dược Thánh Địa. Các ngươi đây là muốn chết. Nhìn thấy một màn này về sau, Vạn Dược Thánh Chủ đám người sắc mặt cũng đông nhiên hoàn toàn biến đổi, hiển nhiên lập tức hiểu được, sắc mặt lập tức cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Bất quá giờ phút này hiển nhiên cũng đã muộn, những người kia hiển nhiên là sớm đã có chuẩn bị. Nên biết đạo kinh qua những năm này vận hành, cái kia mấy khỏa cái đinh thế nhưng là tạo thành vô cùng kinh khủng phá hư, lôi kéo một nhóm người lớn, trong đó không ít đều là Vạn Dược Thánh Địa cao tầng. Cho nên đi qua những năm này không ngừng vận hành về sau, bọn hắn hiển nhiên cũng tại Vạn Dược Thánh Địa trong hình thành một cỗ không kém lực lượng, có lẽ phá vỡ Vạn Dược Thánh Địa rất không có khả năng, bất quá phá hư một cái đại trận lời nói, hiển nhiên vẫn là không có vấn đề. Ầm ầm. Bất quá không đợi Vạn Dược Thánh Chủ bọn người đối với những người kia ra tay, đột nhiên, từng đợt tiếng nổ kinh khủng truyền đến, bên trong hư không đại trận cũng trong nháy mắt ầm vang sụp đổ đi a, kinh khủng khí tức hủy diệt cũng trực tiếp điên cuồng hướng lấy Vạn Dược Thánh Địa trên thân mọi người bao phủ đi qua. Đáng chết, không tốt. Vạn Dược Thánh Chủ đám người sắc mặt lập tức cũng biến thành càng thêm khó coi bắt đầu, không có hộ tông đại trận thủ hộ, bọn hắn hiển nhiên cũng mất đi một cái kinh khủng to lớn bình chướng. Tất cả mọi người nghe lệnh, kết trận, giết. Bất quá bây giờ bọn hắn hiển nhiên căn bản cũng không có cái khác biện pháp. Chỉ có thể kiên trì ra tay, trong nháy mắt, song phương người cũng lại một lần trùng sát đến cùng một chỗ, bất quá cái này một lần không có hộ tông đại trận thủ hộ, Vạn Dược Thánh Địa đệ tử thế yếu hiển nhiên càng thêm rõ ràng. Mặc dù nói Vạn Dược Thánh Địa chính là 10 đại thánh địa thứ nhất, thế nhưng là nếu là đơn thuần chiến lược lời nói, bọn hắn tại 10 đại thánh địa bên trong hiển nhiên là thuộc về bài danh dựa vào về sau, bọn hắn sở trường nhất chính là thuật luyện đan, cho nên tại phương diện chiến đấu, hiển nhiên cũng không phải là bọn hắn sở trường. Với lại Hồng Hoang Thánh Đỉnh bên này trực tiếp kết thành kinh khủng chí tôn thiên đế đại trận, cứ kéo dài tình huống như thế, Vạn Dược Thánh Địa một bên hoàn toàn triệt để bị áp chế. Hỗn đàn, hỗn đàn, hỗn đàn. Nhìn thấy giữa sân chiến cuộc về sau, Vạn Dược Thánh Chủ đám người sắc mặt cũng càng thêm khó coi bắt đầu, nếu như theo cứ theo đà này lời nói, Vạn Dược Thánh Địa chỉ sợ thật sự muốn xong đời. Tân Hạo, hôm nay ngươi thật muốn triệt để cùng ta Vạn Dược Thánh Địa vạch mặt không thành. Vạn Dược Thánh Chủ thanh âm băng lãnh nói ra. Biểu hiện trên mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Bản tọa đã nói qua, từ hôm nay trở đi, Vạn Dược Thánh Địa liền không cần thiết tồn tại. Tân Hạo lạnh lùng nói ra. Dược Thiên Thần, các ngươi cái này nhóm khi sư diệt tổ cầu vật, các ngươi cũng có hôm nay. Vân Hư thanh âm băng lãnh nói ra, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Vạn Dược Thánh Chủ, trong đôi mắt sát ý điên cuồng phun trào. Đáng chết, là ngươi. Vân Hư, các ngươi những thứ này đáng chết hôn đản vậy mà đầu nhập vào Hồng Hoang Thánh Đỉnh. Nhìn thấy Vân Hư về sau, Vạn Dược Thánh Chủ sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, sắc mặt cũng biến thành càng thêm khó coi bắt đầu. Dược Thiên Thần, hôm nay liền là các ngươi tử kỳ, cái này một lần nhất định phải để các ngươi cái này nhóm khi sư diệt tổ hạ người phải trả cái giá nặng nề. Vân Hư lạnh lùng nói ra. Hừ, đã như vậy lời nói, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí, thật sự cho rằng ta Vạn Dược Thánh Địa là dễ khi dễ sao. Vạn Dược Thánh Chủ lạnh lùng nói ra, sau đó trực tiếp xuất ra một cái ngọc phù. Dùng sức bóp, sau đó một đạo lưu quang trực tiếp không có vào Vạn Dược Thánh Địa chỗ sâu nhất. Ông long long. Tiếp theo lấy một cỗ khí tức khủng bố cũng từ Vạn Dược Thánh Địa chỗ sâu dâng lên đến, bất ngờ đều là thánh tôn chi cảnh tồn tại, với lại thuần một sắc đều là thiên giai thánh tôn, hiển nhiên chính là Vạn Dược Thánh Địa nội tình. Hôn trướng, người nào cũng dám xâm phạm ta Vạn Dược Thánh Địa. Từng đạo thân ảnh cũng hiển hóa ra ngoài, nương theo lấy cầm đầu một đạo thanh âm giàn mua cũng lập tức truyền đến, giữa thiên địa một cỗ kinh khủng kiểm chế khí tức cũng trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, rõ ràng là một tôn đỉnh tiêm thánh tôn cựu trọng thiên đỉnh phong tồn tại. Chương 614, lôi phạt thánh tôn hiện thân. Bát giặc. Dược Luyện Thiên, ngươi thật sự là thật lớn uy phong, thật lớn sát khí a. Đúng lúc này, Tần Hạo bên người, một đạo thanh âm lạnh như băng chuyển đến, tiếp theo lấy một đạo thân ảnh cũng trực tiếp đằng không mà lên, đi vào đối phương trước mặt, một cỗ kinh khủng vô biên sát phạt khí tức cũng từ lôi phạt thánh tôn trên thân bạo phát đi ra. Ân. Lôi phạt thánh tôn. Đáng chết, làm sao có thể? Là ngươi. Ngươi vậy mà không chết. Nhìn thấy người tới bộ dáng về sau, lão giả sắc mặt trong lúc đó đại biến, trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng khó mà che giấu oán hận cùng sợ hãi thân sắc. Cái gì? Lôi phạt thánh tôn? Làm sao có thể? Lôi phạt thánh tôn lại còn sống? Lôi phạt thánh tôn lại là hồng hoang thánh đỉnh người? Giờ khắc này, vạn dược thánh địa bên này, sĩ khí trong nháy mắt giảm nhiều. Phải biết lôi phạt thánh tôn đây chính là trong truyền thuyết đã từng thánh bảng thứ nhất đỉnh tiêm tồn tại, chính là toàn bộ hồng mông thánh giới cao cấp nhất tồn tại, bây giờ vậy mà xuất hiện ở đây, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Không có gì không có khả năng, Dược Luyện Thiên, lúc trước để ngươi chạy mất, hôm nay là thời điểm nên tính toán sổ sách, dám đối với bản tọa ra tay, quả thực là muốn chết. Lôi phạt thánh tôn thanh âm băng lãnh nói ra. Ngươi! Ân. Thánh tôn cửu trọng thiên sơ kỳ. Thì ra là thế, nguyên lai là dạng này. Nguyên lai ngươi tu vi còn bé bé có khôi phục. Rất nhanh Dược Luyện Thiên hiển nhiên cũng cảm ứng được lôi phạt thánh tôn trên thân khí tức không thích hợp, hắn phát hiện, lôi phạt thánh tôn trên thân khí tức cũng không có làm sơ hắn cảm ứng khủng bố như vậy, giờ phút này vậy mà vẹn vẹn chỉ là thánh tôn cựu trọng thiên sơ kỳ bộ dáng mà thôi. Hiển nhiên cũng hiểu được, lúc trước lôi phạt thánh tôn mặc dù nói 10 điểm dữ dội, thế nhưng là đồng dạng cũng nhận kinh khủng trọng thương, hiển nhiên còn không có khôi phục lại đỉnh phong. Nếu như là đỉnh phong thời kỳ ngươi lời nói, Lão phu xác thực không phải đối thủ của ngươi, bất quá bây giờ ngươi. Hừ. Dược Luyện Thiên lạnh lùng nói ra. Phải không? Đối phó ngươi đầy đủ. Lôi phạt thánh tôn lạnh lùng nói ra, mặc dù nói lôi phạt thánh tôn tu vi không còn đỉnh phong, thế nhưng là bây giờ hắn tuyệt đối không phải phổ thông thánh tôn cựu trọng thiên chi cảnh tồn tại có thể so sánh, bây giờ hắn càng là thân phụ đỉnh tiêm truyền thừa, thực lực có lẽ so ra kém hắn đỉnh phong thời kỳ, nhưng là thực lực tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Giết. Lúc này lôi phạt thánh tôn không chần chờ chút nào, trực tiếp tìm tới Dược Luyện Thiên, trong tay pháp bảo hung hăng hướng lấy trên người đối phương bao phủ đi qua. Hừ. Dược Luyện Thiên thấy thế, đồng dạng cũng hừ lạnh một tiếng, trên thân khí tức điên cuồng phun trào, pháp bảo trực tiếp tế ra, trực tiếp cùng lôi phạt thánh tôn chiến đến cùng một chỗ. Giết. Mà còn lại vạn dược thánh địa nội tình cao thủ giờ phút này cũng nhao nhao ra tay, hướng thẳng đến Hồng Hoang Thánh đỉnh trận doanh bên này che mở dê tờ tới, vạn dược thánh địa làm một cái đỉnh tiêm thánh địa. Mười đại thánh địa thứ nhất, nội tình tự nhiên vô cùng kinh khủng. Hừ, thật sự cho rằng bản tọa không có chuẩn bị không thành. Tân Hạo cười lạnh một tiếng, sau một khắc, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bên trong hư không, từng đạo thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, một cỗ kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức cũng từ trên người bọn họ phát ra, đồng dạng cũng đều là thiên giai thánh tôn chi cảnh tồn tại, với lại số đo còn muốn so vạn dược thánh địa càng khủng bố hơn. Cái gì? Làm sao có thể? Nhìn thấy hồng bên này bỗng nhiên thêm ra nhiều cao thủ như vậy về sau, vạn dược thánh địa bên kia đám người tất cả đều triệt để mở bức, hiển nhiên hồng hoang thánh đỉnh bên này chút ngoài dự liệu của bọn họ bên ngoài. Đáng chết. Vạn dược thánh chủ sắc mặt so khó coi bắt đầu, hiển nhiên sự tình triệt để vượt qua hắn trường khống. Chỉ có thể như thế. Rất vạn dược thánh chủ hai mắt ngưng tụ, ánh mắt trực tiếp rơi xuống Tần Hạo trên thân, trong đôi mắt hàn quang bùng lên, thân hình thoát một cái, hướng thẳng đến Tần bên cạnh che mở dê tờ tới. Hiển nhiên cùng lúc trước Đông Huyền Thánh Chủ, đều muốn bắt giặc trước bắt vua. Ngớ ngẩn. Không biết sống chết. Nhìn thấy vạn dược Thánh Chủ lựa chọn về sau, Hồng Hoang Thánh Đỉnh bên này cao thủ hoàn toàn không có ra tay ý tứ, đều không có muốn cứu Tần Hạo ý tứ, phảng phất không nhìn thấy, tất cả đều đi tìm kiếm chính mình mục tiêu, đồng thời nhìn về phía vạn dược Thánh Chủ ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng nghĩa mai cùng đùa cợt. Theo bọn hắn nghĩ, vạn dược Thánh Chủ đây quả thực cùng muốn chết không hề khác gì nhau, vậy mà chính mình chủ động tìm tới Tần Hạo. Tần Hạo thực lực bọn hắn đều là hết sức rõ ràng, tại toàn bộ Hồng Hoang Thánh Đỉnh bên trong tuyệt đối là cao cấp nhất tồn tại, bây giờ Tần Hạo tại bước vào Thánh Tôn Bát Trọng Thiên về sau, thực lực đã trở thành Hồng Hoang Thánh Đỉnh đệ nhất cao thủ, cho dù là Lôi Phạt Thánh Tôn cũng không phải Tần Hạo đối thủ. Trước mắt Vạn Dược Thánh Chủ bất quá vừa mới bước vào Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên chi cảnh mà thôi, hiển nhiên căn bản cũng không có thể là Tần Hạo đối thủ. Đi chết đi. Mà nhìn thấy vậy mà không có người cứu Tần Hạo về sau, Vạn Dược Thánh Chủ trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng vui mừng, trên thân khí tức cũng thôi động đến cực hạn, trong tay pháp bảo hung hăng hướng lấy Tần Hạo trên thân bao phủ đi qua, một tôn màu xanh cự đỉnh hướng thẳng đến Tần Hạo trên thân chấn áp đi qua. Hôn Nguyên Cửu Truyền, Thiên Đế Cửu Truyền, Thiên Đế lĩnh vực. Tần Hạo thấy thế, lúc này cũng đem chính mình khí tức tăng lên tới cực hạn. Chọn cá nhân trên người khí tức cũng điên cuồng tiêu thăng bắt đầu, lấy Tần Hạo làm trung tâm, một cỗ kinh khủng khí chẳng cũng hiện hóa ra ngoài. Lan. Tần Hạo miệng bên trong khẽ quát một tiếng, trên thân huyền tia sáng màu vàng đại thịnh, huyền hoàng bất diệt quyết vận chuyển tới cực hạn, sau đó mãnh liệt một trường vỗ ra, trong bầu trời, một cái huyền hoàng sắc cự thủ hiện hóa ra ngoài, vô biên đạo văn cũng ở phía trên điên cuồng lấp lóe, hung hăng hướng lấy màu xanh cự đỉnh phía trên bao phủ đi qua. Không biết sống chết. Nhìn thấy Tần Hạo thậm chí ngay cả pháp bảo đều không cần, Vạn Dược Thánh Chủ mắt thực chất cũng hiện lên một vòng đùa cợt thần sắc, hắn thấy, Tần Hạo cùng muốn chết không hề khác gì nhau, trong cơ thể bản nguyên chi lực lại một lần điên cuồng phun trào bắt đầu. Phanh. Sau một khắc, huyền hoàng sắc cự thủ cùng màu xanh cự đỉnh liền oanh đến cùng một chỗ. Tiếp theo lấy từng đợt kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, theo sau lệnh vạn dược thánh chủ vô cùng kinh hãi một màn xuất hiện, chỉ gặp cái kia huyền hoàng sắc cự thủ cũng không có như cùng tự suy nghĩ một chút như vậy nứt toát ra, ngược lại buộc phát ra một đạo lộng lấy huyền hoàng sắc thần quang, mang theo một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt trực tiếp đem bên trong hư không màu xanh cự đỉnh cho sinh sinh đánh bay ra ngoài. Cùng lúc đó, huyền hoàng sắc cự thủ khí thế không giảm hướng lấy vạn dược thánh chủ trên thân bao phủ đi qua. Đáng chết, làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này về sau, vạn dược thánh chủ hiển nhiên cũng có chút mắt trợn tròn, khắp khuôn mặt là kinh hãi thần sắc. Tiếp theo lấy không dám có chút chần chờ, trong mi tâm quang mang lóe lên, một tôn màu xanh bảo tháp hiện hóa ra ngoài, đem quanh thân bao phủ bắt đầu. Ầm ầm ầm ầm. Huyền hoàng sắc cự thủ trực tiếp vênh đến màu xanh bảo tháp phía trên, khí tức hủy diệt điên cuồng phun trào, vạn dược thánh chủ chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng bá đạo lực lượng đánh tới, cả người thân thể cũng không bị khống chế bay rất ra ngoài, từng ngụm máu tươi không ngừng phun mạnh mà ra. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 615, toàn diện áp chế. Nhao nhao hiện thân. Đáng chết, làm sao có thể? Ngươi, thực lực ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Vạn dược thánh chủ mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn qua Tần Hạo, biểu hiện trên mặt muốn bao nhiêu đặc sắc liền có bao nhiêu đặc sắc, hiển nhiên là bị Tần Hạo biểu hiện ra ngoài thực lực kinh khủng bị dọa cho phát sợ, nguyên bản trong lòng hắn, Tần Hạo hẳn là chỉ là một quả hờ mềm, thế nhưng là lại không nghĩ rằng vậy mà như thế kinh khủng. Vạn dược thánh chủ, cũng không gì hơn cái này. Nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc, cười lạnh một tiếng nói. Ngươi! Vạn dược thánh chủ trên mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu. Đã như vậy lời nói, như vậy tiếp xuống giờ đến phiên bản tọa. Tần Hạo lạnh lùng nói ra, lúc này cũng không chần chờ chút nào, thiên đế lĩnh vực thôi động đến cực hạn, một cỗ kinh khủng áp bách khí tức trực tiếp bao phủ đến vạn dược thánh chủ trên thân, tại cái này kinh khủng khí chẳng bao phủ phía dưới, vạn dược thánh chủ khí tức trực tiếp bị áp chế gần ba thành. Làm sao có thể? Cảm nhận được cái này kinh khủng khí chẳng về sau, vạn dược thánh chủ sắc mặt đại biến. Giết! Hồng Ngông thí thần trên thân kiếm tím kim sắc quang mang đại thịnh, kinh khủng mênh mông khí tức điên cuồng phun trào, một đạo kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức hướng thẳng đến vạn dược thánh chủ trên thân bao phủ đi qua. Đáng chết, không tốt. Cảm nhận được cái này kinh khủng lăng lệ sát phạt khí tức về sau, vạn dược thánh chủ sắc mặt trong lúc đó đại biến, từ cái này khí tức khủng bố bên trong, vạn dược thánh chủ cảm nhận được một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ, một cỗ nồng đậm khí tức tử vong từ hắn tâm thực chất dâng lên đến. Lúc này vạn dược thánh chủ hai tay nhanh chóng kết ấn, một cỗ kinh khủng khí tức cuồng bạo cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra, hiển nhiên là chuẩn bị vận dụng bí pháp. Theo sau Tần Hạo hai người cũng trực tiếp chiến đến cùng một chỗ, xác thực nói là vạn dược thánh chủ toàn bộ hành trình đều bị Tần Hạo áp chế, cho dù là vận dụng bí pháp, vạn dược thánh chủ vẫn như cũ không phải Tần Hạo đối thủ, thậm chí hoàn toàn không có chút nào sức hoàn thủ. Cùng lúc đó, giữa sân vạn dược thánh địa cùng Hồng Hoang Thánh Đỉnh đại chiến cũng triệt để kéo ra, mất đi đại trận thủ hộ, đối mặt Hồng Hoang Thánh Đỉnh kinh khủng công kích, vạn dược thánh địa đệ tử cũng là liên tục bại lui, thậm chí nói là toàn diện tan tác, đồng dạng cũng căn bản cũng không có lực hoàn thủ gì. Bên trong hư không dược luyện thiên cùng lôi phạt thánh tôn cũng chiến đến cùng một chỗ, mặc dù nói lôi phạt thánh tôn tu vi ở thế yếu, thế nhưng là giữa sân thế cục lại là vừa vặn tương phản, dược luyện thiên cũng trực tiếp bị lôi phạt thánh tôn ngăn chặn. Miệng bên trong gầm thét liên tục, hiển nhiên là có chút không quá có thể tiếp thu hiện thực này. Có thể nói giữa sân mặc kệ là cao tầng đọ sức hay là phổ thông đệ tử đọ sức, vạn dược thánh địa đều toàn diện rơi vào hạ phong, mà lại là loại kia tuyệt đối thế yếu, mỗi một khắc đều có vô số vạn dược thánh địa đệ tử vẫn lạc, sĩ khí cũng là thấp đến cực hạn, tiếp tục như vậy lời nói, chỉ sợ vạn dược thánh địa trừ diệt vong không có cái khác kết quả. Chỉ có điểm ấy trình độ A. Thật sự là quá làm cho bản tọa thất vọng, đã như vậy lời nói, như vậy hết thể đều kết thúc, tiễn ngươi lên đường. Bên trong hư không, cùng vạn dược thánh chủ giao phong mấy trăm hiệp về sau, Tần Hạo thanh âm băng lãnh nói ra, một cỗ kinh khủng vô thượng sát phạt khí tức cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra, phía sau một đạo kinh khủng huyết sắc hư ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài. Đây là sát lục chân thân, là sát đạo đại thành. Nhìn thấy một màn này về sau vạn dược thánh chủ sắc mặt cũng lại một lần đại biến, giờ khắc này, Tần Hạo cho hắn nguy cơ cũng nồng đậm bắt đầu, một cỗ kinh khủng khí cơ khóa chặt chính mình, phảng phất bị một đầu kinh khủng tuyệt thế hung thú để mắt tới. Ngươi nói nhảm có chút quá nhiều. Lúc, nên lên đường. Sát lục thánh pháp, lục thân chính thức. Đột nhiên, Tần Hạo trên thân mãnh liệt bộc phát ra một sợ lăng lệ sát phạt khí tức, kinh khủng thần thông trong nháy mắt bộc phát, mang theo một cỗ kinh khủng khí tức hủy diệt hướng thẳng đến Vạn Dược Thánh Chủ trên thân bao phủ đi qua. Đỉnh luyện thiên địa. Nhìn thấy một màn này về sau, Vạn Dược Thánh Chủ cũng không dám có chút chần chờ, hai tay nhanh chóng kết ấn, đem bên trong hư không màu xanh cự đỉnh thôi động đến cực hạn, một cỗ kinh khủng thôn phệ chi lực cũng từ phía trên phát ra, phảng phất muốn đem trọn cái thiên địa bao phủ bắt đầu. Sắp chết kiếm buộc, phá cho ta. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo sắc mặt không có biến hóa chút nào, cười lạnh một tiếng, một đạo kinh khủng vô thượng sát phạt khí tức trong nháy mắt bộc phát, mang theo một cỗ kinh khủng hủy thiên diệt địa khí tức hung hăng hướng lấy bên trong hư không cự đỉnh anh đi qua. Ầm ầm ầm ầm. Giang giác. Chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, hai người công kích trực tiếp vây đến cùng một chỗ, vô biên năng lượng thủy triều lên xuống điên cuồng phun trào, toàn bộ không gian trực tiếp sụp đổ, hủy diệt cương phong quét sạch. Tiếp theo lấy, chỉ gặp bên trong hư không cự đỉnh run lên bần bật, sau đó trong nháy mắt ở trong hư không nứt toác ra, trực tiếp bị sinh sinh đánh nát. Tại cự đỉnh đánh nát trong nháy mắt, Vạn Dược Thánh Chủ thân thể cũng chấn động mạnh một cái, một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra, pháp bảo bị hủy, hiển nhiên là nhận không nhẹ phản vệ. Kinh khủng sát phạt khí tức khí thế không giảm, hướng thẳng đến Vạn Dược Thánh Chủ trên thân bao phủ đi qua. Vạn Dược Thánh Chủ thấy thế, thân hình trong nháy mắt lui nhanh, hiển nhiên là muốn tránh đi đạo này kinh khủng công kích. Phốc phốc. Bất quá giờ phút này hắn đã bị Tần Hạo khí cơ gắt gao khóa chặt, trong khoảnh khắc, kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt xuyên thủng thân thể của hắn, cũng may cuối cùng trước mắt, hắn tránh đi yếu hại, bất quá mặc dù là như thế, hiển nhiên cũng nhận không nhẹ thương thế, một cái kinh khủng huyết động cũng xuất hiện tại hắn trên thân, miệng bên trong cũng là máu tươi phun mạnh. Giết! Tần Hạo căn bản cũng không cho đối phương mảy may thở dốc cơ hội, hướng thẳng đến trên người đối phương bao phủ đi qua. Chư vị còn không hiện thân a? Nhìn thấy một màn này về sau, Vạn Dược Thánh Chủ ánh mắt cũng hướng thẳng đến bên trong hư không nhìn lại. Dừng tay a. Thủ hạ lưu tình. Đạo hữu chấm đã. Tại Vạn Dược Thánh Chủ thanh âm vừa mới rơi xuống, bên trong hư không không gian cũng mãnh liệt vặn vẹo đi, sau đó từng đạo thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, từng đạo công kích cũng trực tiếp nên tiếp Tần Hạo công kích. Cút ngay cho ta. Nhất lực phá vạn pháp. Mở cho ta. Nhất khí hóa tam thanh. Tần Hạo thấy thế trong đôi mắt hàn quang bùng lên, trong khoảnh khắc tam thanh hóa thân cũng tam thi hóa thân cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, đem thực lực mình tăng lên tới cực hạn, trực tiếp hung hăng oanh đến những người kia công kích phía trên, vậy mà trực tiếp sinh sinh đem bọn hắn công kích nghiền nát. Đủ, dừng tay a. Mắt thấy cái này kinh khủng công kích liền muốn rơi xuống Vạn Dược Thánh Chủ trên thân thời điểm, trong bầu trời, một bàn tay hiện hóa ra ngoài, nương theo lấy giữa thiên địa một cỗ kinh khủng vô biên mênh mông khí tức trong nháy mắt bộc phát, sau đó trực tiếp nên tiếp Tần Hạo công kích. Này khí tức. Cảm nhận được này khí tức trong nháy mắt, Tần Hạo sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc, hiển nhiên là từ cái này trong hơi thở cảm nhận được không nhỏ nguy cơ. Chương 616, Huyền Thiên Thánh Tôn. Kinh khủng trận. Này khí tức chính là Tần Hạo tiến vào phương này thiên địa gặp được vẹn vẹn lần ở tại bản cổ cùng Hắc Á Ma Thai nghịch thiên cường giả, cùng phía trước hắn gặp qua bộ tộc Phượng Hoàng Phượng Hư đạo cơ hồ không sai biệt lắm, hiển nhiên hẳn là một tôn 10 đại thánh tôn cấp bậc tồn tại. Tần Hạo sắc mặt lập tức cũng mãnh liệt biến đổi, ánh mắt hướng thẳng đến bên trong hư không nhìn lại, chỉ gặp một đạo áo trắng thân ảnh xuất hiện ở trong hư không, một cỗ khí tức khủng bố cũng từ trên người đối phương phát ra. Huyền Thiên Thánh Tôn. Nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, Tần Hạo trước tiên liền nhận ra, đối phương không phải cái khác người, bất ngờ chính là Huyền Thiên Thánh Địa lao tổ Huyền Thiên Thánh Tôn, cũng là 10 đại thánh tôn thứ nhất cao thủ đứng đầu. Đến đây dừng tay a. Huyền Thiên Thánh Tôn thanh âm đạm mạc nói ra. Trong giọng nói cũng tràn ngập nồng đậm không thể nghi ngờ. Dừng tay. Thật sự là cho cười, ngươi Huyền Thiên Thánh Địa qua nở cũng khó tránh khỏi có chút quá rộng a. Tần Hạo lấy lại tinh thần về sau, sắc mặt cũng biến thành vô cùng băng lãnh bắt đầu, trong đôi mắt hàn quang lấp lóe, một cỗ kinh khủng hơn sát ý cũng từ Tần Hạo trên thân bạo phát đi ra. Ngươi có ý kiến? Nhìn thấy Tần Hạo bộ dáng về sau, Huyền Thiên Thánh Tôn mắt thực chất cũng hiện lên một vòng lãnh mang, có chút không vui nói ra. Thật sự là cho cười, ngươi là cái thá gì? Bản tọa muốn làm gì, lúc nào đến phiên ngươi đến khoa tay múa chân. Nhìn thấy Huyền Thiên Thánh Tôn bộ dáng về sau, Tần Hạo lúc này liền giận, biểu hiện trên mặt cũng biến thành càng thêm khó coi bắt đầu. Làm càn. Tiểu bối. Ngươi muốn chết ta. Huyền Thiên Thánh Tôn thanh âm băng lãnh nói ra, trên thân khí tức cũng lập tức dâng lên đến, kinh khủng mênh mông khí tức cũng trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Mà nhìn thấy một màn này về sau, Vạn Dược Thánh Chủ mắt thực chất cũng hiện lên một vòng vui mừng. Hiển nhiên hắn ước gì Huyền Thiên Thánh Tôn có thể đem Tần Hạo xử lý. Huyền Thiên Thánh Tôn, ngươi dám? Lúc này Hồng Quân thân ảnh cũng từ đằng xa bay lượn mà tới, ánh mắt cũng trực tiếp rơi xuống bên trong hư không Huyền Thiên Thánh Tôn trên thân, trên mặt cũng lộ ra một vòng băng lãnh thần sắc. Ân, Hồng Quân, là ngươi? Việc này không có quan hệ gì với ngươi, ngươi tốt nhất ít xen vào việc của người khác. Nhìn thấy Hồng Quân về sau, Huyền Thiên Thánh Tôn mắt thực chất cũng hiện lên một vòng kiêng kỵ thần sắc, lúc này lạnh lùng nói ra, đương nhiên, hắn kiêng kỵ cũng không phải là Hồng Quân, mà là Hồng Quân sau lưng bản cổ. Lúc trước bản cổ tại Huyền Thiên Thánh Địa gây nên thế nhưng là nhường hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Cho cười, Tần Hạo chính là bần đạo đệ tử, ngươi nói bần đạo xen vào việc của người khác. Hồng Quân lạnh lùng nói ra. Ân. Nghe được Hồng Quân lời nói về sau, Huyền Thiên Thánh Tôn sắc mặt cũng là biến đổi, hiển nhiên đối với hai người quan hệ có chút ngoài ý muốn. Huyền Thiên Thánh Tôn, ngươi tốt nhất đừng xen vào việc của người khác. Chuyện này thế nhưng là cùng ngươi Huyền Thiên Thánh Địa không có chút nào quan hệ. Hồng Quân lạnh lùng nói ra. Ngươi đây là đang uy hiếp bản tọa. Nghe được Hồng Quân lời nói về sau, Huyền Thiên Thánh Tôn sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, mắt thực chất hàn quang lấp lóe, mặc dù nói hắn vô cùng kiêng kỵ bản cổ, thế nhưng là cái này vô số năm, hắn vẫn luôn đang tra dò xét bản cổ thân phận, thế nhưng là từ cái kia một lần về sau, bản cổ phảng phất mất tích, đã vô số năm chưa từng xuất hiện. Hắn thậm chí suy đoán bản cổ đã vẫn lạc. Bần đạo chỉ là đang nói rõ một sự thật. Hồng Quân lạnh lùng nói ra. Làm càn. Thật coi bản tọa bắt ngươi nhóm không có cách nào không thành. Thật coi bản tọa không dám ra tay với các ngươi a. Huyền Thiên Thánh Tôn lạnh lùng nói ra, một cỗ kinh khủng hơn khí tức cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Huyền Thiên Thánh Tôn, bản tọa hỏi lại ngươi cuối cùng một, ngươi thật muốn nhúng tay Vạn Dược Thánh Địa sự tình. Tần Hạo thanh âm băng lãnh nói ra. Vạn Dược Thánh Địa sự tình bản tọa qua nờ định. Huyền Thiên Thánh Tôn lạnh lùng nói ra. Tốt, rất tốt, thật cho là chúng ta bắt ngươi không có cách nào không thành. Tần Hạo thanh âm băng lãnh nói ra, tiếp theo lấy, Tần Hạo lại một lần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chín đạo thân ảnh cũng trực tiếp hiện hóa ra ngoài, một cỗ kinh khủng vô thượng mênh mông khí tức cũng từ trên người bọn họ phát ra. Mặc dù nói mỗi người bọn họ trên thân khí tức đều không có Huyền Thiên Thánh Tôn cường đại, thế nhưng là liên hợp lại đến lời nói, khí tức hiển nhiên không thể so với Huyền Thiên Thánh Tôn phải kém, thậm chí còn hơn, bất ngờ chính là chín vị Thánh Tôn cựu trọng thiên đỉnh phong tồn tại. Cái gì? Làm sao có thể? Nhìn thấy một màn này về sau, Huyền Thiên Thánh Tôn sắc mặt lập tức liền triệt để biến, phải biết hắn mặc dù nói 10 đại Thánh Tôn thứ nhất, thế nhưng là tu vi trên thực tế cũng chỉ là Thánh Tôn cựu trọng thiên đình phong, tại tu vi bên trên hắn hiển nhiên căn bản cũng không có ưu thế gì. Mặc dù nói hắn thực lực so với bình thường Thánh Tôn cựu trọng thiên mạnh, đối mặt bình thường Thánh Tôn cựu trọng thiên đình phong tồn tại, một tôn lời nói có thể nhẹ nhõm nghiền ép, hai tôn cũng có thể áp chế, thậm chí ba tôn cũng có thể chiến thắng, thế nhưng là một khi vượt qua ba tôn lời nói, hắn liền không có tất thắng nắm chắc tất thắng, huống chi bây giờ thế nhưng là khoảng chừng 9 vị thánh tôn cựu trọng thiên đỉnh phong tồn tại. Động thủ. Tân Hạo lạnh lùng nói ra, sau một khắc, 9 người không chần chờ chút nào, một cỗ khí tức khủng bố cũng trong nháy mắt bộc phát, hướng thẳng đến Huyền Thiên Thánh Tôn trên thân bao phủ đi qua. Các ngươi còn muốn tiếp tục nhúng tay a? Tiếp theo lấy Tân Hạo ánh mắt cũng rơi xuống mặt khác những người kia trên thân, những người này hiển nhiên đều là Vạn Dược Thánh Địa mời đến giúp đỡ. Tân Hạo thanh âm băng lãnh nói ra. Cái này nhìn thấy một màn này về sau, tất cả mọi người hiển nhiên cũng đều chần chờ, nhìn về phía Tần Hạo ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng nghi ngờ không thôi thần sắc, hiển nhiên đều bị Tần Hạo bạo phát đi ra thực lực kinh khủng cùng thế lực cho chấn kinh. Hôm nay Vạn Dược Thánh Địa bản tọa ngập đầu, ai nếu là ngăn cản lời nói, chính là bản tọa địch nhân. Tần Hạo thanh âm cũng lại một lần truyền đến, sát ý vô biên cũng điên cuồng phun trào bắt đầu. Nghe được Tần Hạo cái này tràn ngập vô tận sát ý lời nói về sau, nguyên bản những cái kia dục dịch người cũng nhao nhao dừng lại, Tần Hạo thế nhưng là sát đạo đại thành kinh khủng tồn tại, bọn hắn hiển nhiên không cho rằng Tần Hạo lời nói là đang nói đùa. Cuối cùng cả đám liếc nhau về sau, nhao nhao lui về. Cái gì? Các ngươi? Nhìn thấy một màn này về sau, Vạn Dược Thánh Chủ sắc mặt lập tức cũng biến thành có chút khó coi bắt đầu. Thật có lỗi, bản tọa đã hết sức. Lại là như thế. Đám người thấy thế cũng nhao nhao mở miệng nói. Đáng chết. Vạn Dược Thánh Chủ sắc mặt cũng biến thành vô cùng khó coi bắt đầu, cái này một lần cùng phía trước bộ tộc Phượng Hoàng hoàn toàn khác biệt, cái này một lần Hồng Hoang Thánh Đỉnh động tác thật sự là quá nhanh, hắn mặc dù nói cầu viện, thế nhưng là ngắn như vậy thời gian, tất cả mọi người căn bản cũng không khả năng tất cả đều đổi tới. Hiện tại đã không ai có thể cứu ngươi, nên tiễn ngươi lên đường. Tân Hạo lạnh lùng nói ra, trong đôi mắt sát ý cũng điên cuồng phun trào bắt đầu. Chết đi. Tân Hạo trong tay Hồng Ngông Thí Thần Kiếm quang mang đại thịnh. Một đạo kinh khủng sáng chói thần quang trong nháy mắt tách ra đến, mang theo một cỗ kinh khủng lăng lệ vô cùng sát phạt khí tức quét sạch mà ra, trực tiếp hung hăng hướng lấy Vạn Dược Thánh Chủ trên thân bao phủ đi qua. Vạn Dược Thánh Chủ thấy thế không dám có chút chần chờ, toàn lực thôi động màu xanh bảo tháp, muốn đem Tần Hạo công kích đỡ được. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 617, Vạn Dược Thánh Chủ vẫn lạc. bàn cổ, sắp chết kiếm buộc. Nhìn thấy đối phương bộ dáng về sau, Tần Hạo khỏe miệng cũng lộ ra một vòng đùa cợt thần sắc. Trong cơ thể bản nguyên chi lực càng thêm điên cuồng vận chuyển, một cô bén nhọn hơn kinh khủng sát phạt khí tức hướng lấy trên người đối phương bao phủ đi qua. Rầm rầm rầm. Phanh. Chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, kinh khủng kiếm khí trực tiếp cùng màu xanh bảo tháp vênh đến cùng một chỗ, bảo tháp bắt đầu kịch liệt lắc lư bắt đầu, cuối cùng trọn vẹn oanh mấy chục lần về sau, bảo tháp cũng rốt cục không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp bị sinh sinh bắn bay ra ngoài. Kinh khủng kiếm khí cũng đi thế không giảm, hướng thẳng đến Vạn Dược Thánh Chủ trên thân bao phủ đi qua. Không tốt. Vạn Dược Thánh Chủ sắc mặt đại biến, thân hình trong nháy mắt lui nhanh. Hừ. Tân Hạo thấy thế, toàn lực thôi động trong cơ thể bản nguyên châu, một cỗ kinh khủng không gian chi lực chuyển đến. Cùng lúc đó, Thiên Đế Sáo Trang Thiên Đế lĩnh vực cũng thôi động đến cực hạn, không gian xung quanh trong khoảnh khắc lập tức ngưng kết bắt đầu. Vạn Dược Thánh Chủ thân thể vậy mà trực tiếp sinh sinh dừng lại tại chỗ. Không. Vạn Dược Thánh Chủ trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng vô cùng hoảng sợ thần sắc, mắt thực chất cũng tràn ngập nồng đậm sợ hãi cùng không cam lòng. Phốc phốc. Tiếp theo lấy, một đạo thanh âm trầm thấp chuyển đến, Vạn Dược Thánh Chủ thân thể trong nháy mắt bị xuyên thủng, một cái kinh khủng huyết động hiển hóa ra ngoài, cái này một lần hiển nhiên hắn không có phía trước vận may, một kích mất mạng, cả người thân thể lập tức từ bên trong hư không rơi xuống, hiển nhiên là không sống được. Thánh Chủ vẫn lạc. Vạn Dược Thánh Địa đám người nhìn thấy một màn này về sau, từng cái trên mặt lập tức cũng lộ ra một vòng kinh hoàng thần sắc, trong lúc nhất thời, sĩ khí cũng là càng thêm lớn giảm. Đi chê tờ. Cùng lúc đó, bên trong hư không, Lôi Phạt Thánh Tôn cùng Vạn Dược Lao Tổ Dược Luyện Thiên chiến đấu cũng tiến vào cuối cùng quyết thắng giai đoạn, chỉ gặp Lôi Phạt Thánh Tôn trên thân khí tức điên cuồng phun trào, bên trong hư không một cái kinh khủng màu tím cự nhãn hiển hóa ra ngoài, một đạo tràn ngập hủy diệt lôi đỉnh chi lực từ bên trong hư không tuôn ra mà xuống, trực tiếp đem Dược Luyện Thiên thân thể bao phủ bắt đầu. A a a. Từng đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh cũng không ngư nở dê truyền ra, cả người thân thể cũng trực tiếp bị hung hăng đánh bay ra ngoài, bộ dáng trở nên vô cùng chật vật, trên thân như là biến thành than cốc, từng mai đan dược cũng không ngư nở dê hướng miệng bên trong lớp. Giết! Mà Lôi Phạt Thánh Tôn hiển nhiên căn bản cũng không cho đối phương mảy may thở dốc cơ hội, kinh khủng công kích không ngừng oanh ra, điên cuồng hướng lấy Dược Luyện Thiên trên thân bao phủ đi qua, trong lúc nhất thời, Dược Luyện Thiên hoàn toàn không có chút nào sức hoàn thủ. Cả người thân thể cũng không ngư nở dê một lần lần bị đánh bay. Chết! Đúng lúc này, Lôi Phạt Thánh Tôn trong đôi mắt hàn quang bùng lên, một thanh màu tím trong nháy mắt tế ra, hủy diệt lôi đỉnh chi lực quét sạch mà ra, hướng thẳng đến Dược Luyện Thiên trên người. Phốc phốc! Dược Luyện Thiên thân thể chấn động mạnh một cái, khoảng cách, trực tiếp bị xuyên thủng, con mắt cũng trừng to lớn, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi thần sắc, trong đôi mắt tràn ngập nồng đậm không cam lòng thần sắc, tiếp theo lấy thân thể cũng hung hăng nện trên mặt đất, hiển nhiên cũng không sống được. Lao tổ vậy mà cũng vẫn lạc. Vạn Dược Thánh Chủ cùng Dược Luyện Thiên liên tiếp vẫn lạc, lập tức cũng làm cho Vạn Dược Thánh Địa sĩ khí triệt để rơi xuống đến cốc thực chất, toàn bộ chiến trường cũng triệt để sụp đổ, vỡ tan ngàn giảm, nguyên bản còn tại làm cuối cùng kiếm buộc những người kia hiển nhiên cũng giống như mất đi người tâm phúc. Giết! Mà trái lại Hồng Hoang Thánh Đình bên này, sĩ khí trong nháy mắt đại thịnh, triển khai càng khủng bố hơn vây giết, trong lúc nhất thời, toàn bộ chiến cuộc trực tiếp xuất hiện nghiêng về một bên. Vạn Dược Thánh Địa xong. Trung quanh những người kia nhìn thấy một màn này về sau, từng cái trên mặt cũng đều lộ ra một vòng rung động thần sắc, bọn hắn không phải người ngu, làm sao có thể đủ nhìn không ra, Vạn Dược Thánh Địa hiển nhiên là xong đời, mất đi Vạn Dược Thánh Chủ cùng Dược Luyện Thiên, tăng thêm Hồng Hoang Thánh Đỉnh cái này vô số cao thủ vây giết, Vạn Dược Thánh Địa hiển nhiên căn bản cũng không có mảy may may mắn. Đáng chết! Mà bên trong hư không Huyền Thiên Thánh Tôn nhìn thấy một màn này về sau, hiển nhiên cũng hết sức rõ ràng, chính mình lưu lại đã không có ý nghĩa gì. Không có Vạn Dược Thánh Chủ cùng Dược Luyện Thiên về sau, Vạn Dược Thánh Địa cũng triệt để xong đời. Với lại giờ phút này đường đường 10 đại thánh tôn cấp bậc tồn tại bị chi nở cái thánh tôn đỉnh phong áp chế gắt gao, nếu như không phải mình trong tay đỉnh tiêm pháp bảo lời nói, hắn chỉ sợ thật sự là tự thân khó đảm bảo, bất quá mặc dù là như thế, hắn cũng chỉ còn lại chống đỡ lực lượng, hoàn toàn không có chút nào sức đối kháng. Đi! Huyền Thiên Thánh Tôn sắc mặt biến đổi một lần, sau một khắc, không chần chờ chút nào, thân hình trong nháy mắt lui nhanh. Trực tiếp rời khỏi vòng chiến, sau đó hướng thẳng đến nơi xa bay lượn mà đi, hiển nhiên là chuẩn bị rời đi. Hừ. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên, trong bầu trời, một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến, tiếp theo lấy một cỗ so với phía trước Huyền Thiên Thánh Tôn trên thân kinh khủng hơn vô thượng khí tức bạo phát đi ra, giờ phút này giữa sân tất cả mọi người đều cảm giác mình phảng phất bị một tòa kinh khủng đại sơn ngăn chặn, một cỗ trước đó chưa từng có cảm giác đè nén cảm giác bao phủ quanh thân. Tiếp theo lấy, trong bầu trời không gian mãnh liệt đất nước mở, sau đó một đạo kinh khủng lăng lệ vô cùng phủ mang bắn ra, hướng thẳng đến Huyền Thiên Thánh Tôn trên thân bao phủ đi qua. Cái gì? Này khí tức! Đáng chết, không tốt! Nhìn thấy một màn này về sau, Huyền Thiên Thánh Tôn sắc mặt lập tức mãnh liệt biến đổi, phảng phất nghĩ đến cái gì, trên thân phòng ngự pháp bảo cũng thôi động đến cực hạn, một mặt kim sắc tấm chắn trực tiếp tế ra, đem quanh thân hoàn toàn bao phủ bắt đầu. Rầm rầm rầm, giang giác, chỉ nghe từng đạo kinh khủng trầm thấp tiếng nổ truyền đến, theo sau tại mọi người kinh hai ánh mắt bên trong, chỉ gặp Huyền Thiên Thánh Tôn đỉnh đầu kim sắc tấm chắn vậy mà trực tiếp sinh sinh nứt toát ra, kinh khủng phủ mang khí thế không giảm, hung hăng quanh đến Huyền Thiên Chí Tôn trên thân. Một đạo kinh khủng vết thương cũng xuất hiện tại Huyền Thiên Thánh Tôn trên thân, cả người thân thể như là một mai như đạn tháo, trực tiếp bay rớt ra ngoài, miệng bên trong máu tươi phun mạnh, hiển nhiên là nhận kinh khủng trọng thương. T. Trời ạ, làm sao có thể? Cái này, cái này. Nhìn thấy một màn này về sau, một trên mặt mọi người đều lộ ra một vòng không thể tưởng tượng nổi thần sắc, phải biết Huyền Thiên Thánh Tôn thế nhưng là 10 đại thánh tôn thứ nhất. Mặc dù nói tại 10 đại thánh tôn bên trong thuộc về bài danh tương đối dựa vào về sau, thế nhưng là mặc dù là như thế, thực lực tuyệt đối không phải bình thường, nhưng là bây giờ lại bị một chiêu trọng thương, thậm chí ngay cả phòng ngự trí bảo đều bị đánh nát, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Cùng lúc đó, ánh mắt mọi người cũng đều hướng lấy bên trong hư không nhìn lại, chỉ gặp một đạo râu quai nón đại hán thân ảnh ở trong hư không hiện hóa ra ngoài, một cỗ kinh khủng áp bách khí tức từ trên người đối phương phát ra. Ngươi, ngươi, là ngươi. Ngươi, ngươi lại còn sống. Nhìn thấy người tới bộ dáng về sau, Huyền Thiên Thánh Tôn sắc mặt lập tức cũng biến thành càng thêm khó coi bắt đầu, hiển nhiên là nhận ra người thân phận, trong đôi mắt tràn đầy hoảng sợ thần sắc, người vừa tới không phải là người khác, bất ngờ chính là bản cổ. Chương 618, Nghịch Thiên bản cổ. Huyền Thiên Thánh. Đương nhiên, đây không phải nhất làm hắn kinh hãi, nhất làm hắn kinh hãi là, hắn phát hiện, giờ phút này bản cổ cho hắn loại kia áp bách khí tức so với lúc trước đợi khủng bố hơn vô số lần. Lúc trước thời điểm mặc dù nói hắn không phải bản cổ đối thủ, nhưng là nhưng cũng không phải không có chút nào sức hoàn thủ, thế nhưng là bây giờ, hắn vậy mà từ bản cổ trên thân cảm nhận được một loại trước đó chưa từng có kinh khủng áp bách. Loại này cảm giác áp bách cảm giác cho dù là tại danh xưng 10 đại thánh tôn chi thủ đạo Huyền Thánh Tôn trên thân đều chưa từng cảm thụ. Hừ, Huyền Thiên Thánh Tôn, ngươi ngược lại là thật lớn uy phong, thật lớn sát khí, thật lớn gan cho a. 10 đại thánh tôn thứ nhất a. Đã như vậy lời nói, cho lúc trước qua ngươi dạy dạy dỗ, ngươi vậy mà như thế không nhớ lâu, đã như vậy lời nói, như vậy hôm nay bản tọa liền nhường 10 đại thánh tôn diệt trừ một cái danh ngạch tốt. Bàn cổ lạnh lùng nói ra, một cô kinh khủng tốc sát khí tức cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Cái gì? Ngươi? Nghe được bàn cổ lời nói về sau, Huyền Thiên Thánh Tôn sắc mặt lập tức cũng biến thành càng thêm khó coi bắt đầu, cùng lúc đó, trong đôi mắt ngưng trọng thần sắc cũng càng thêm nồng đậm bắt đầu. Vẹn vẹn từ vừa rồi trong nháy mắt kia giao phong là hắn có thể đủ nhìn ra, thực lực mình tuyệt đối không phải bản cổ đối thủ, bất quá đồng dạng, là 10 đại thánh tôn thứ nhất, hắn đối với thực lực mình cũng có rất lớn lòng tin, có lẽ không phải bản cổ đối thủ, nhưng là hắn thấy, chính mình tự vệ còn có thể làm đến, chí ít chính mình muốn đi lời nói, toàn bộ Hồng Mông thánh giới bên trong không ai có thể ngăn lại hắn. Ngươi đừng khinh người quá đáng, thực lực ngươi mặc dù nói rất mạnh, bất quá ngươi cũng bất quá quá phận. Bản tọa có lẽ không phải đối thủ của ngươi, thế nhưng là không nên đem bản tọa bức gấp, nếu không lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Huyền Thiên Thánh Tôn thần sắc có chút băng lãnh nói ra. Ngươi đang uy hiếp bản tọa. Nghe được đối phương lời nói về sau, bàn cổ trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng băng lãnh thần sắc, một cỗ kinh khủng tốc sát khí tức cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Đúng thì thế nào? Huyền Thiên Thánh Tôn lạnh lùng nói ra. Ngươi không có cơ hội. Sang năm hôm nay, liền là ngươi ngày rỗ. Bàn cổ băng lãnh nói ra, mắt thực chất sát ý cũng càng thêm nồng đậm bắt đầu. Cuồng vọng. Nghe được bàn cổ lời nói về sau, Huyền Thiên Thánh Tôn cười lạnh một tiếng nói. Đi chê tờ. Bàn cổ lúc này cũng lười nói nhảm, trên thân khí tức điên cuồng phun trào, sau đó trong tay cự phủ phá toái hư không, mang theo một cỗ kinh khủng khí tức bén nhọn hướng thẳng đến trên người đối phương bao phủ đi qua. Hừ. Nhìn thấy bàn cổ bộ dáng về sau, Huyền Thiên Thánh Tôn cũng không có cùng bàn cổ động thủ ý tứ, xoay người chạy. Muốn đi. Bản tọa nói qua, ngươi đi không? Bản cổ lạnh lùng nói ra, trong khoảnh khắc, một cỗ quỷ dị huyền diệu khí tức cũng từ bản cổ trên thân phát ra, tiếp theo lấy bản cổ làm trung tâm một cỗ huyền diệu lĩnh vực cũng trong nháy mắt hiện hóa ra ngoài, gần như trong nháy mắt, phảng phất hoàn toàn cùng chung quanh thiên địa ngăn cách. Cái gì? Đáng chết, cái này, đây là thứ quỷ gì? Nhìn thấy một màn này về sau, Huyền Thiên Thánh Tôn sắc mặt lập tức cũng triệt để biến. Bởi vì hắn phát hiện chính mình vậy mà không phá nổi này quỷ dị lĩnh vực. Chí tôn lĩnh vực A. Không hổ là bản cổ đại thần, chân chính đụng chạm đến chân chính chí tôn ngưỡng cửa. Nhìn thấy một màn này về sau, Tần Hạo lại thấy rõ, bản cổ thủ đoạn hiển nhiên đã vượt qua thánh tôn cấp bậc, chính là chỉ có chí tôn chi cảnh mới nắm giữ chí tôn lĩnh vực, mặc dù nói bản cổ cũng không hề hoàn toàn khống chế chí tôn lĩnh vực, vẹn vẹn đầu lúc một cái hình thức ban đầu, thế nhưng là đối với thánh tôn cấp bậc tồn tại tới nói, đây tuyệt đối là thủ đoạn vô địch. T. Tốt, thật mạnh, thật là khủng khiếp thủ đoạn, đây chính là công tử phía trước nói qua bản cổ A. Tốt thực lực kinh khủng, thực lực này. Cho dù là đỉnh phong thời kỳ lão phu cũng tuyệt đối xa xa không kịp, cái này có vẻ như đã vượt qua thánh tôn chi cảnh cực hạn, hẳn là hắn đã bước vào vô thượng chí tôn chi cảnh. Bên cạnh Lôi Phạt thánh tôn nhìn thấy bản cổ thủ đoạn về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng rung động thần sắc. Làm đã từng thánh bảng thứ nhất nghịch thiên cấp bậc tồn tại, hắn kiến thức tự nhiên 10 điểm kinh khủng, cũng đúng là như thế, hắn cũng hiểu thêm bản cổ kinh khủng, bản cổ thực lực hiển nhiên đã vượt qua thánh tôn chi cảnh. Chí tôn chi cảnh a. Còn kém một chút. Bàn cổ đại thần bây giờ xem như ở vào thánh tôn cùng chí tôn trong khe hẹp, xem như nửa bước chí tôn chi cảnh. Tần Hạo mở miệng nói. Nửa bước chí tôn A. Thật mạnh, thật là khủng khiếp. Không nghĩ tới trên đời này lại có như thế nghịch thiên tồn tại, lấy hắn thực lực, tại toàn bộ hồng mông thánh giới bên trong đủ để nên ngang mà đi, có hắn phù hộ hồng hoang thánh đỉnh lời nói, ta hồng hoang thánh đỉnh tuyệt đối có thể gối cao không lo. Lôi Phạt thánh tôn mở miệng nói. Có lẽ vậy. Tần Hạo gật gật đầu. Bàn cổ căn bản cũng không có cùng đối phương có chút nói nhảm, bàn cổ phủ lại một lần chém ra, kinh khủng khí tức hủy diệt hướng thẳng đến Huyền Thiên Thánh Tôn trên thân bao phủ đi qua. Đáng chết, không tốt. Huyền Thiên Thánh Tôn không dám có chút chần chờ, lúc này trên thân bí pháp cũng điên cuồng phun trào, giờ khắc này, hắn hiển nhiên là không còn dám có chút giấu giốt, đem thực lực mình tăng lên tới cực hạn, trong tay pháp bảo cũng hung hăng hướng lấy bàn cổ trên thân oanh đi qua. Phá. Bất quá vẹn vẹn vừa đối mặt công phu, Huyền Thiên Thánh Tôn thân thể liền trực tiếp bay rất ra ngoài, miệng bên trong lại một lần máu tươi phun mạnh, cùng phía trước thời điểm, cả người cũng lại một lần bị hung hăng đánh bay ra ngoài, trên thân lại một lần thêm ra một đạo kinh khủng vết thương ghê rợn. Không có khả năng, không có khả năng, thực lực ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Điều đó không có khả năng. Nhìn thấy kết quả này về sau, Huyền Thiên Thánh Tôn sắc mặt cũng triệt để biến. Thật sự là ồn ào, ngươi nói nhảm quá nhiều. Bàn cổ lạnh lùng nói ra. Trong tay bàn cổ phủ lại một lần hung hăng chém ra, trong khoảnh khắc, từng đạo kinh khủng công kích hướng thẳng đến Huyền Thiên Thánh Tôn trên thân bao phủ đi qua, sau đó chỉ gặp Huyền Thiên Thánh Tôn liền như là một cái đống cát, một lần lại một lần bị đánh bay, hoàn toàn không có nửa điểm sức hoàn thủ. Trời ạ, cái này sao có thể? Hắn rốt cuộc là ai? Hồng Mông Thánh Giới bên trong lúc nào nhiều một tôn như thế nghịch thiên tồn tại? Chung quanh những người kia nhìn thấy Huyền Thiên Thánh Tôn bộ dáng về sau cũng triệt để mắt trợn tròn. Hiển nhiên đều bị bản cổ thực lực kinh khủng cho chấn kinh, đường đường 10 đại thánh tôn thứ nhất Huyền Thiên Thánh Tôn thậm chí ngay cả mảy may sức hoàn thủ đều không có, trong lòng kinh hãi có thể nghĩ. Kết thúc, thiện ngươi lên đường. Khai thiên chính thức. Suy cho cùng. Chết cho ta. Đúng lúc này, bản cổ trong đôi mắt tinh quang bạo phát, một cỗ tuyệt thế vô cùng khí tức trong nháy mắt bộc phát, 9 đạo hư ảnh ở trong hư không hợp lại là một, trong nháy mắt hướng lấy Huyền Thiên Thánh Tôn trên thân bao phủ đi qua. Không. Huyền Thiên Thánh Tôn miệng bên trong cũng truyền ra một đạo vô cùng tuyệt vọng thanh âm, sau một khắc, cả người thân thể trong nháy mắt bị xuyên thủng, sau đó trực tiếp bị chém thành hai khúc, trên thân sinh cơ cũng lập tức tiêu tán, hiển nhiên là không sống được. Chương 619, Vạn Dược Thánh Địa hủy diệt. Chết, chết. Trời ạ, Huyền Thiên Thánh Tôn vậy mà vẫn lạc. Cái này. Hồng Mông Thánh Giới chỉ sợ muốn triệt để biến thiên. Mọi người chung quanh nhìn thấy một màn này về sau lúc này cũng nhao nhao âm thầm suy nghĩ. Nhìn về phía bản cổ ánh mắt bên trong cũng tràn ngập nồng đậm kính sợ thần sắc, hiển nhiên đều là bị bản cổ bạo phát đi ra thực lực kinh khủng bị dọa cho phát sợ. Đến mức Vạn Dược Thánh Địa người nhìn thấy một màn này về sau, lập tức cũng triệt để tuyệt vọng, Hồng Hoang Thánh Đỉnh bên trong lại có như thế nghịch thiên tồn tại trấn thủ, thế này sao lại là bọn hắn có thể chống lại, trên mặt mỗi người đều lộ ra một vòng vô cùng tuyệt vọng thần sắc. Ta đầu hàng. Tha mạng, ta nguyện ý thần phục. Đừng có giết ta. Trong nháy mắt càng ngày càng nhiều Vạn Dược Thánh Địa đệ tử cũng nhao nhao thả ra trong tay binh khí, trực tiếp lựa chọn thần phục. Vẹn vẹn không đến nửa ngày thời gian, toàn bộ chiến trường bên trong đại chiến cũng triệt để kết thúc, trừ Vạn Dược Thánh Địa dòng chính một mạch bên ngoài, còn lại những người kia trên cơ bản đều từ bỏ chống lại, toàn bộ Vạn Dược Thánh Địa cũng coi là triệt để tan thành mây khói. Vạn Dược Thánh Địa cứ như vậy diệt vong. Bên trong hư không những người kia nhìn thấy một màn này về sau. Trên mặt cũng không nhịn được lộ ra một vòng không thể tin được thần sắc, mặc dù nói kết quả này bọn hắn đều đã nghĩ tới, nhưng là chân chính nhìn thấy kết quả này thời điểm, nhưng lại là mặt khác một loại cảm giác. Cùng lúc đó, Đám người nhìn về phía Tần Hạo, ánh mắt bên trong cũng hiện lên một vòng không khỏi thần sắc, hiển nhiên bọn hắn hết sức rõ ràng, trải qua này sự tình về sau, Hồng Hoang Thánh Đỉnh cũng coi là triệt để quật khởi, trở thành một phương chân chính vô thượng thế lực, trở thành Hồng Mông Thánh giới bên trong chân chính chống trời cự phách tồn tại. Tiếp đó, Tần Hạo cũng không chần chờ chút nào, sắp xếp người bắt đầu tiếp thu Vạn Dược Thánh Địa di sản. Gặp qua bản cổ đại thần, cái này một lần nhờ có bản cổ đại thần. Giao phó xong tất cả mọi chuyện về sau, Tần Hạo thân hình thoát một cái, đi thẳng tới bản cổ trước mặt, trên mặt cũng lộ ra một vòng cảm kích thần sắc. Mặc dù nói lây Tần Hạo bây giờ thế lực cùng thực lực tới nói, ngược lại cũng không đến mức sợ hai Huyền Thiên Thánh Tôn, thế nhưng là muốn triệt để lưu lại một cái 10 đại thánh tôn cấp bậc tồn tại lời nói, chỉ sợ thật đúng là có chút khó khăn, bị một cái 10 đại thánh tôn cấp bậc tồn tại nhớ thương hiển nhiên không là một chuyện tốt mà. Không sao, bất quá chuyện nhỏ thôi. Bàn cổ khoát khoát tay nói ra, hiển nhiên cũng không có quá để ở trong lòng. Bàn cổ đại thần, không biết chuyện khi trước có thể còn thuận lợi. Lập tức Tần Hạo cũng không nhịn được hỏi, phía trước Tần Hạo nhường bàn cổ đi Hồng Mông Thánh Điện, những năm này bàn cổ cũng không có hơi thở, Tần Hạo cũng có chút hiếu kỳ nói ra. Coi như thuận lợi, những năm này ta vẫn luôn tại Hồng Mông Thánh Chi. Đối với chuyện khi trước, ta cũng cùng bọn hắn thương lượng qua, Hồng Mông Thánh Điện điện chủ ý là sẽ không nhúng tay Hồng Mông Thánh Giới tranh đấu. Ngươi thật có thể thống nhất Hồng Mông Thánh Giới lời nói, đến lúc đó Hồng Mông Thánh Điện sẽ nhập vào Thiên Đình bản cổ mở miệng nói. Dạng này a, ta biết. Nghe được kết quả này về sau, Tần Hạo cũng gật gật đầu, kết quả này coi như không tệ, với lại phía trước thời điểm Tần Hạo cũng căn bản nhìn bọn họ có thể hỗ trợ nhất thống Hồng Mông Thánh Giới, dù sao Hồng Mông Thánh Điện sứ mệnh là thủ hộ Hồng Mông Thánh Giới, tuyệt đối sẽ không can thiệp Hồng Mông Thánh Giới tranh mang. Bất quá ngươi cũng phải bắt gấp thời gian. Dù sao lưu cho chúng ta thời gian đã không nhiều, khoảng cách lần tiếp theo đại chiến cũng chỉ còn lại 1 triệu năm thời gian, ta có một loại dự cảm, lần tiếp theo đại chiến tuyệt đối sẽ có thiên đại biến cố. Cho nên so cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới được. Bàn cổ mở miệng nói. 1 triệu năm A. Ta biết. Tân Hạo gật gật đầu nói, khoảng cách lần tiếp theo hai giới vết nứt mở ra chỉ có 1 triệu năm thời gian, tình huống bình thường lời nói, điểm ấy thời gian hiển nhiên căn bản cũng không đủ. Bất quá hắn trên thân thế nhưng là có Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp tồn tại, ngược lại cũng có lượn vòng chỗ trống. Bất quá mặc dù là như thế, một cỗ cảm giác cấp bách cảm giác cũng truyền khắp toàn thân, tiếp xuống hiển nhiên hắn cần lại một lần tăng tốc huyết trương bộ pháp. Tiếp xuống hai giới đại chiến rất có thể sẽ diễn biến thành một trận kinh khủng kinh thế hạo kiếp, tại cái này phía trước, chỉ có chân chính chỉnh hợp toàn bộ Hồng Mông Thánh giới lực lượng mới có thể tại hạo kiếp bên trong chiếm cứ tiên cơ. Theo sau Tần Hạo đem tất cả tinh lực đều dùng đang tiêu hóa Vạn Dược Thánh Địa trên địa bàn. Cũng may phía trước thời điểm Tần Hạo cũng sớm đã đối với Vạn Dược Thánh Địa bắt đầu bố cục, cho nên cũng không có xuất hiện cái gì hỗn loạn. Cùng lúc đó, Vạn Dược Thánh Địa hủy diệt tại toàn bộ Hồng Mông Thánh giới bên trong hiển nhiên cũng gây nên một trận kinh khủng hiên nhiên sóng lớn. Phải biết Vạn Dược Thánh Địa thế nhưng là 10 đại thánh địa thứ nhất, chính là Hồng Mông Thánh giới bên trong cao cấp nhất vô thượng thánh địa thứ nhất, như loại này 10 đại thánh địa cấp bậc thế lực đã có vô số năm không có hủy diệt qua. Bên trên một lần xuất hiện hay là Tạo Hóa Thánh Cung bị Vạn Dược Thánh Địa thay thế, cùng Huyền Hoàng Thánh Địa hủy diệt, mà bây giờ toàn bộ Vạn Dược Thánh Địa che diệt, gây nên chấn động có thể nghĩ. Hồng Hoang Thánh Đỉnh tên tuổi cũng triệt để khai hỏa, phía trước những cái kia không có đem Hồng Hoang Thánh Đỉnh để vào mắt thế lực cũng nhao nhao bắt đầu nhìn thẳng vào bắt đầu, có thể hủy diệt Vạn Dược Thánh Địa, như vậy hiển nhiên cũng liền có năng lực hủy diệt còn lại thánh địa. Trừ Vạn Dược Thánh Địa hủy diệt bên ngoài, một cái khác liền là Huyền Thiên Thánh Tôn vẫn lạc, là 10 đại thánh tôn thứ nhất, Huyền Thiên Thánh Tôn thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Thế nhưng là bây giờ lại bị người cường sát, thậm chí liền mảy may sức hoàn thủ đều không có, cái này tại toàn bộ Hồng Mông Thánh giới bên trong hiển nhiên là nhấc lên một trận kinh khủng hiên nhiên sóng lớn. Mà bàn cổ tên tuổi cũng triệt để tại toàn bộ Hồng Mông Thánh giới lưu truyền ra, thậm chí càng ngày càng nhiều người đã đem bàn cổ coi như Hồng Mông Thánh giới đệ nhất cao thủ. Thời gian qua nhanh chóng, rất nhanh 100 năm thời gian liền đi qua, dùng 100 năm thời gian, Hồng Hoang Thánh đỉnh cũng triệt để đem Vạn Dược Thánh địa địa bàn tiêu hóa. Vạn Dược đạo vực cùng chung quanh mấy cái đạo vực tất cả đều trở thành Hồng Hoang Thánh Đỉnh địa bàn. Đang tiêu hóa Vạn Dược Thánh địa địa bàn về sau, Hồng Hoang Thánh Đỉnh thế lực cũng lại một lần có một cái to lớn tiêu thăng. Cuối cùng là hoàn thành. Hồng Hoang Thánh Thành Đế cung bên trong, Tần Hạo hai mắt mãnh liệt mở ra, mắt thực chất cũng hiện lên một vòng vui mừng, cái này một lần hắn cảm giác được thăng cấp thần đỉnh mục tiêu đã đạt tới. Thăng cấp. Gần như trong nháy mắt, Tần Hạo trực tiếp câu thông mạnh nhất Thiên Đế hệ thống, trong nháy mắt, lựa chọn tấn thăng. Tại tấn thăng thần đỉnh trong nháy mắt, Tần Hạo chỉ cảm thấy một cỗ vô biên mênh mông khí vận lực lượng trong nháy mắt bao phủ đến quanh người hắn, kinh khủng khí vận lực lượng ra chỉ đến trên người hắn, trong cơ thể Hồng Mông Thiên Đế Quyết cũng lấy một loại vô cùng kinh khủng tốc độ điên cuồng vận chuyển bắt đầu. Chọn cá nhân trên người khí tức cũng lập tức bắt đầu điên cuồng tiêu thăng bắt đầu. Tân Hạo thấy thế, lúc này không chần chờ chút nào, trực tiếp tiến vào Hoàn Vũ Thiên Trụ trong tháp, vội vàng khoanh chân ngồi xuống, cả người cũng trực tiếp tiến vào trạng thái nhập định, toàn lực luyện hóa cái này kinh khủng khí vận lực lượng. Chương 620, thực lực tiêu thăng. Chí tôn gói quá lớn. Không biết qua bao lâu, đúng lúc này, Tần Hạo thân thể chấn động mạnh một cái, sau đó một cỗ kinh khủng bành trướng khí tức cũng trong nháy mắt bạo phát đi ra, một sát na này, Tần Hạo trên thân khí tức trong nháy mắt tăng lên không chỉ gấp 10 lần, một cỗ kinh khủng kiểm chế khí tức cũng từ trên người hắn bạo phát đi ra. Hô! Thánh tôn cửu trọng thiên, coi như không tệ. Cảm ứng một lần trên người mình biến hóa về sau, Tần Hạo trên mặt cũng lộ ra một vòng hài lòng thần sắc, tại luyện hóa biển đo khí vận lực lượng về sau. Tần Hạo tu vi cũng trực tiếp từ Thánh Tôn bắt trọng thiên tăng lên tới Thánh Tôn cửu trọng thiên chi cảnh, mặc dù nói vẹn vẹn chỉ là Thánh Tôn cửu trọng thiên sơ kỳ, thế nhưng là đối với Tần Hạo tu vi tới nói tuyệt đối là một cái thiên đại tiêu thăng. Phải biết, đến thiên giai Thánh Tôn cấp bậc này về sau, mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới độ khó liền như là trèo lên thiên nhất, mà Tần Hạo bởi vì khinh thường vạn cổ vô thượng nội tình duyên cớ, đột phá độ khó càng là so còn lại tu vi khó khăn gấp trăm lần không ngừng. Cho nên giờ phút này có thể từ Thánh Tôn bắt trọng thiên chi cảnh tăng lên tới cựu trọng thiên, với hắn mà nói đã là một cái thiên đại thu hoạch. Trừ tu vi bên ngoài, hắn nguyên thần cảnh giới cũng đã đạt tới Thánh Tôn cựu trọng thiên cực hạn, với lại bởi vì tu vi cùng nguyên thần cảnh giới đột phá, hắn bản nguyên châu bên trong thế giới cũng có một cái lột xác to lớn. Giờ phút này Tần Hạo cảm giác bản nguyên châu bên trong thế giới cơ hồ đã có Hồng Mông thánh giới 1/10 lớn nhỏ, có thể tưởng tượng cái này quy mô đến cỡ nào nghịch thiên. Cái này một lần đột phá về sau, Tần Hạo thực lực cũng lại một lần có một cái lột xác to lớn, hắn cảm giác lấy hắn bây giờ thực lực lời nói, cùng bản cổ so sánh có lẽ còn có một số chênh lệch, thế nhưng là nếu như lại một lần nhường hắn đụng phải Huyền Thiên Thánh Tôn lời nói, hắn tuyệt đối có thể chiến thắng, thậm chí như là bản cổ như vậy đem đối phương đánh giết, bây giờ Tần Hạo thực lực đã đạt tới đủ để cùng 10 đại thánh tôn cấp bậc tồn tại cùng so sánh trình độ, thậm chí so với bình thường 10 đại thánh tôn còn mạnh hơn rất nhiều. Mặc dù nói hắn chưa từng gặp qua 10 đại thánh tôn đạo thứ nhất Huyền Thánh Tôn, nhưng là hắn tự tin thực lực mình tuyệt đối sẽ không so với đối phương phải kém, nếu như cùng đối phương động thủ lời nói, mình tuyệt đối sẽ không thua, thậm chí có thể chiến thắng, có thể nói bây giờ Tần Hạo đã triệt để trở thành Hồng Mông thánh giới cao cấp nhất chống trời cự phách tồn tại. Rốt cục lại một lần bước vào đỉnh phong. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, tại Hồng Hoang thế giới bên trong, Tần Hạo liền chính là vô thượng tồn tại. Bây giờ đi qua những năm này không ngừng cố gắng cùng bế quan về sau, hắn cũng rốt cục bước lên Hồng Mông thánh giới đỉnh phong, trong lòng kích động có thể nghĩ, giờ khác này hắn cũng rốt cục lại một lần nắm giữ chính mình vận mệnh, nguyên bản một chút cô kỵ cũng tiêu tán không ít. Phía trước bởi vì Tần Hạo trên người mình các loại bảo vật duyên cớ, cho nên vẫn luôn hết sức cẩn thận, sợ bại lộ về sau gây nên không cần thiết phiền phức, thế nhưng là bây giờ Tần Hạo hiển nhiên không cần cố kỵ nhiều như vậy, bất luận kẻ nào muốn đánh chính mình chủ ý lời nói. Hiển nhiên đều cẩn thận tốt ước lượng đo một cái. Ken. Chủ ký sinh tại 10 vạn năm bên trong hoàn thành nhiệm vụ. Độ hoàn thành, hoàn mỹ. Ban thưởng chí tôn gói quà lớn. Đúng lúc này, hệ thống thanh âm cũng lập tức chuyển đến. Chí tôn gói quà lớn. Nghe được hệ thống thanh âm về sau, Tần Hạo con mắt lập tức cũng mánh liệt sáng lên, trên mặt cũng lộ ra một vòng vui mừng. Bây giờ hắn nhiệm vụ rốt cục hoàn thành, trong lòng tự nhiên cũng là vô cùng kích động, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng hiếu kỳ thần sắc. Pha Y Trăng mở ra chí tôn gói quà lớn. Hệ truyền đến. Mở ra. Tần Hạo gật gật đầu. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được bản nguyên chí tôn đan. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được vô thượng, cửu cung huyễn thần bộ. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được vô thượng chí bảo thánh tôn khôi lỗi. Từng đạo hệ thống tiếng nhắc nhở âm cũng lập tức truyền ra. Bản nguyên chí tôn đan cùng thánh tôn khôi lỗi. Đây là vật gì? Chứ cửu cung huyễn thần bộ bên ngoài, mặt khác hai cái đông tây Tần Hạo hiển nhiên cũng không biết. Cửu cung huyễn thần bộ không cần phải nói, đây cũng không phải là Tần Hạo lần thứ nhất nhìn thấy thứ này, chính là một bộ vô thượng thân pháp, hiệu quả tự nhiên không cần phải nói, nếu là vô thượng thân pháp, đương nhiên sẽ không yếu. Bất quá còn lại hai loại đông tây Tần Hạo liền chưa nghe nói qua, cho dù là Tần Hạo có đại đạo đan kinh, thế nhưng là lại đồng thời chưa nghe nói qua bản nguyên chí tôn đan, hiển nhiên đan dược này là siêu thoát đại đạo đan kinh tồn tại. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết cấp chí tôn đan dược? Tần Hạo con mắt cũng mãnh liệt sáng lên. Hán đại đạo đan kinh mặc dù nói là cao cấp nhất đan đạo thánh pháp, thế nhưng là ghi chép cao cấp nhất cũng chỉ là thánh tôn cấp đan dược mà thôi. Đến mức cấp chí tôn đan dược, đó đã không phải là người vì có thể luyện chế ra đến, chính là thiên địa dựng dục mà sinh. Bản nguyên chí tôn đan chính là cấp chí tôn vô thượng đan dược, hiệu quả rất đơn giản. Chủ ký sinh đang trùng kích chí tôn chi cảnh thời điểm, có thể gia tăng 5 thành đánh vỡ cực đạo hàng rào tỷ lệ. Hệ thống thanh âm cũng lập tức truyền ra. Cái gì? Nam Thành. Nghe được cái này về sau, Tần Hạo con mắt lập tức mánh liệt sáng lên. Bây giờ khi lấy được Hồng Mông Chí Tôn bản nguyên lạc ấn về sau, Tần Hạo tự nhiên cũng đã minh bạch Chí Tôn chi cảnh đại biểu cho cái gì. Có thể nói Chí Tôn chi cảnh đã hoàn toàn bao trùm ở tại Thánh Tôn phía trên. Muốn đột phá Chí Tôn chi cảnh, trừ bản nguyên chi lực tích lũy bên ngoài, còn có một cái quan trọng hơn duyên cớ, cái kia chính là cần đánh phá thiên địa gông cùm xiềng xích, cũng chính là cực đạo hàng rào, từ đó câu thông Hồng Mông Thánh giới đại đạo thiên tâm. Loại tình huống này liền như là ban đầu ở Hồng Hoang thế giới bên trong, Tần Hạo lấy lư cờ chứng đạo, cái kia cực đạo hàng rào liền như là lúc trước Hồng Hoang thiên địa thiên đạo hàng rào, câu thông đại đạo thiên tâm liền như là Hồng Hoang thế giới nguyên thần gửi gắm hư không. Một khi thành công câu thông đại đạo thiên tâm, như vậy Tần Hạo liền có thể chân chính điều động vô thượng đại đạo lực lượng, thực lực sẽ có một cái kinh khủng chất bay vọt, liền như là Hồng Hoang thánh nhân điều động thiên đạo lực lượng. Có thể nói cái này độ khó so Hồng Hoang thế giới lấy lư cờ chứng đạo đều muốn khó khăn vô số lần, cũng đúng là như thế, cho nên cái này vô số năm qua, cho dù là vạn cổ phía trước, giữa thiên địa cũng hết thể chỉ có 5 tôn chí tôn chi cảnh tồn tại mà thôi, có thể tưởng tượng cái này độ khó khủng bố cỡ nào. Mà trước mắt cái này bản nguyên chí tôn đan lại có thể gia tăng 5 thành tỷ lệ, đây tuyệt đối là BUG tồn tại, tuyệt đối là chân chính vô thượng chí bảo, tại Tân Hạo xem ra. Cái đồ chơi này đơn giản liền cùng Hồng Hoang thế giới Hồng Mông tử khí, mặc dù nói không phải 100% câu thông, thế nhưng là năm thành đã là vô cùng nghịch tiên. Đồ tốt, thật là đồ tốt. Tân Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng hưng phấn thần sắc, cái này với hắn mà nói tuyệt đối là một cái thiên đại kinh hỉ. Đến mức Chí Tôn Khôi Lỗi. Lúc này hệ thống cũng đem Chí Tôn Khôi Lỗi hiệu quả cho Tân Hạo nói một lần. Cái đồ chơi này không phải liền là con rối thế thân A. Nguyên bản Tần Hạo coi là cái này Chí Tôn Khôi Lỗi chính là một tôn tồn tại cấp Chí Tôn cái khác thực lực Khôi Lỗi, nếu thật là như thế lời nói, như vậy Tần Hạo trong tay nhưng là chân chính lại một tôn cử thế vô địch đại sát khí. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 621, Nghịch Thiên Cửu Cung Huyễn Thần Bộ. Bất quá rất nhanh Tần Hạo phát hiện chính mình muốn sai, bởi vì cái này Chí Tôn Khôi Lỗi cũng không phải là một cái Chí Tôn tu vi Khôi Lỗi, mà là một cái giống như con rối thế thân tồn tại. Có thể giúp Tần Hạo ngăn cản một lần hẳn phải chết nguy cơ. Dạng này a, cái này cũng không tệ, như thế lời nói, ta liền có được hai cái mạng. Mặc dù nói không phải cấp Chí Tôn cái khác Khôi Lỗi, thế nhưng là thứ này tương đương ở tại nhiều một cái mạng, đối với Tần Hạo tới nói hiển nhiên cũng là vô thượng chí bảo. Không hổ là Chí Tôn gói quà lớn. Tần Hạo trực tiếp tiếp thu Chí Tôn gói quà lớn bên trong đồ vật, cùng lúc đó, trong đầu cũng nhiều ra một cỗ biển đo tin tức, rõ ràng là liên quan tới Cửu Cung Huyễn Thần Bộ. Thật mạnh, thật là khủng khiếp, không hổ là đỉnh tiêm vô thượng thân pháp. Luyện hóa Cửu Cung Huyễn Thần Bộ về sau, Tần Hạo mắt thực chất cũng hiện lên một vòng kinh hỉ thần sắc. Cái này Cửu Cung Huyễn Thần Bộ tuyệt đối là Tần Hạo thấy qua cao cấp nhất thân pháp, phía trước tại Hồng Mông Thánh cảnh, Tạo Hóa Thánh cảnh cùng Huyền Hoàng Thánh cảnh bên trong Tần Hạo đều chiếm được vô thượng truyền thừa, trong đó không thiếu có các loại đỉnh tiêm thân pháp, thế nhưng là cùng trước mắt Cửu Cung Huyễn Thần Bộ so sánh, đều kém không ít. Cái này Cửu Cung Huyễn Thần Bộ tuyệt đối là thích hợp nhất chiến đấu thân pháp. Tu luyện tới cực hạn lời nói, tốc độ chí ít có thể tăng lên mấy chục lần. Đương nhiên, đây không phải chính yếu nhất, thân pháp này mấu chốt nhất chính là một cái huyễn. Thân pháp chia làm 9 tầng, tầng thứ nhất có thể huyễn hóa ra chi nở cái huyễn ảnh, tầng thứ 2 18 cái, tầng thứ 3 27, cứ thế mà suy ra, tầng thứ 9 lời nói, thì trọn vẹn sẽ có 9981 đạo huyễn ảnh. Đương nhiên, cái này Cửu Cung Huyễn Thần Bộ huyễn hóa ra đến huyễn ảnh cũng không phải là phổ thông huyễn ảnh, dù sao phổ thông huyễn ảnh lời nói căn bản cũng không có mảy may giá trị, Tần Hạo huyễn hóa ra đến huyễn ảnh, trừ phi là nguyên thần cảnh giới vượt qua Tần Hạo, nếu không lời nói căn bản là không phân rõ hư thực. Với lại chủ yếu nhất là, cái này huyễn ảnh cũng không phải là thuần túy huyễn ảnh, mà là một loại giống như phân thân tồn tại, mỗi một đạo phân thân đều có Tần Hạo bản thể một nửa thực lực. Phải biết bây giờ Tần Hạo thế nhưng là Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên chi cảnh, hắn một nửa thực lực cũng đủ để cùng bình thường Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên chi cảnh tồn tại cùng so sánh. Đôi này ở tại Tần Hạo thực lực tới nói tuyệt đối là một cái to lớn tiêu thăng. Trừ cái đó ra, Tần Hạo bản tôn có thể cùng phân thân vị trí tùy ý hoán đổi, nói cách khác, cho dù là hắn bản tôn bị nhìn thấu, hắn cũng có thể trong nháy mắt cùng còn lại phân thân di hình đổi ảnh, thoát khỏi đối phương khóa chặt, như là thuần di, thủ đoạn này nếu như là tại song phương tranh phong dưới tình huống, tuyệt đối là một cái thủ đoạn nghịch thiên. Cái này Cửu Cung Huyễn Thần Bộ cần thấp nhất Thánh Tôn chi cảnh tồn tại tu luyện, Thánh Tôn nhất trọng thiên có thể tu luyện đệ nhất trọng. Nhị trọng thiên thứ nhị trọng, cứ thế mà suy ra, thứ cửu trọng lời nói, thì Thánh Tôn cửu trọng thiên chi cảnh, mà bây giờ Tần Hạo đã đạt tới Thánh Tôn cửu trọng thiên, nói cách khác hoàn toàn có thể tu luyện tới tầng cao nhất. Có cái này cựu cung huyễn thần bộ lời nói, Tần Hạo cảm giác mình thực lực lại từng cái tầng lầu, trên thân yếu kém nhất một vòng cũng coi là triệt để bổ sung. Chứ cựu cung huyễn thần bộ bên ngoài, Tần Hạo trước mặt còn có hai kiện vật phẩm, trong đó một mai tử kim sắc đan dược, một cái khác thì là một cái cao hơn một tấc màu tím nhỏ chính là bản nguyên chí tôn đan cùng chí tôn khôi lỗi. Tần Hạo không chần chờ chút nào, trực tiếp đem bản nguyên chí tôn đan cẩn thận từng ly từng tí cất giữ bắt đầu, cái này với hắn mà nói nhưng là chân chính bảo bối ưu cục, tương lai trùng kích thánh tôn chi cảnh lời nói, thế nhưng là tuyệt đối ít không hắn, đến mức thánh tôn khôi lỗi, Tần Hạo thì trực tiếp đem một giọt tinh huyết dung nhập trong đó, hoàn thành nhận chủ. Cái này chí tôn gói quả lớn bên trong mở ra đồ vật mặc dù nói số đo cũng không nhiều lắm, thế nhưng là đảm nhiệm bất kỳ một cái nào đối với Tần Hạo tới nói đều là đỉnh tiêm vô thượng chí bảo. Bình phục một lần trong lòng cảm xúc về sau, Tần Hạo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trực tiếp rời đi Hoàn Vũ Thiên Trụ Tháp, cái này một lần thăng cấp đến thần đỉnh, trừ Tần Hạo bên ngoài, Hồng Ngông Phong Thần bảng phía trên đám người tu vi cũng đều có một cái to lớn tiêu thăng. Bây giờ theo Hồng Hoang Thần Đỉnh không ngừng khuyết trương, Hồng Ngông Phong Thần bảng phía trên đám người tu vi cũng đều có to lớn tiêu thăng, Tần Hạo cảm ứng một lần về sau phát hiện, giờ phút này Hồng Ngông Phong Thần bảng phía trên, cho dù là đẳng cấp thấp nhất, số người nhiều nhất thần sứ thần vị, kém cỏi nhất cũng đều đã đạt tới kinh khủng thiên tôn chi cảnh, có thể tưởng tượng đến cỡ nào người tiên. Đến mức những cái kia cao tầng cũng đều có một cái to lớn tiêu thăng, đỉnh tiêm cao tầng cơ hồ đều tại kinh khủng khí vận lực lượng gia trì phía dưới, cơ hồ đều bước vào thiên giai thánh tôn cấp bậc, đến mức địa giai thánh tôn cùng nhân giai thánh tôn cũng nhiều hơn. Giờ phút này Hồng Mông Phong Thần bảng phía trên thánh tôn chi cảnh tồn tại so với phía trước đó thời điểm gia tăng gấp đôi nhiều. Chẳng qua hiện nay Hồng Hoang Thánh Đỉnh bên trong, tu vi biến hóa lớn nhất lại cũng không là Hồng Mông Phong Thần bảng phía trên đám người, mà là 9 vị thủ hộ thánh thú. Tại Hồng Hoang Thánh Đỉnh tấn thăng đến thần đỉnh về sau, 9 vị thủ hộ thánh thú tu vi cũng có một cái to lớn tiêu thăng, trực tiếp đạt tới thánh tôn cửu trọng thiên đỉnh phong. Không sai, 9 vị thủ hộ thánh thú đều đạt tới thánh tôn cửu trọng thiên đỉnh phong trình độ. Đây tuyệt đối là một cái to lớn bay vọt. 9 vị thánh tôn cửu trọng thiên đỉnh phong cao thủ, cho dù là 10 đại thánh địa cùng thánh đỉnh loại này cấp bậc thế lực bên trong đều không bỏ ra nổi đến kinh khủng nội tình. Nếu như nói Hồng Mông thánh giới bên trong có thế lực nào bên trong có khủng bố như thế nội tình lời nói, trừ Hồng Hoang Thánh Đỉnh bên ngoài, chỉ sợ cũng chỉ có Hồng Mông Thánh Điện. Phía trước mặc dù nói Tần Hạo cũng từ Lôi Phạt Thánh Tôn nơi đó hiểu một chút liên quan tới Hồng Mông Thánh Điện tin tức, thế nhưng là bây giờ Tần Hạo đang cùng bản cổ hiểu về sau mới hiểu được, cho dù là lúc trước Lôi Phạt Thánh Tôn đối với Hồng Mông Thánh Điện hiểu cũng bất quá chỉ là một góc của băng sơn mà thôi, Hồng Mông Thánh Điện cường đại viễn siêu tất cả mọi người tưởng tượng. Tóm lại, bây giờ trừ 9 vị thủ hộ thánh thú bên ngoài, còn lại liền muốn thuộc Lôi Phạt Thánh Tôn, Hồng Quân, Dương Mi còn có Vân Hư bọn người, bọn hắn mặc dù nói không có đạt tới Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên đỉnh phong, thế nhưng là cũng đều chí ít đạt tới Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên hậu kỳ, khoảng cách Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên đỉnh phong cũng chỉ có cách nhau một đường mà thôi. Lại thêm Tần Hạo tại Hồng Mông Thánh cảnh bên trong đạt được cái kia kinh khủng nội tình, có thể nói bây giờ Hồng Hoang Thánh đỉnh tại toàn bộ Hồng Mông Thánh giới bên trong, trừ Hồng Mông Thánh điện bên ngoài, không có một cái nào thế lực có thể uy hiếp được bọn hắn. Là thời điểm tăng tốc bước chân. Tần Hạo trong lòng âm thầm suy nghĩ, bây giờ lưu cho hắn thời gian cũng vẹn vẹn chỉ còn lại có 1 triệu năm chi phối, muốn trong đoạn thời gian này nhất thống toàn bộ Hồng Mông Thánh giới, đối với Tần Hạo tới nói, điều này hiển nhiên cũng là một cái không nhỏ khiêu chiến. Mục tiêu kế tiếp chính là Huyền Thiên Thánh Địa. Rất nhanh, Tần Hạo trong đôi mắt cũng hiện lên một vòng lăng lệ quan mang, phía trước Huyền Thiên Thánh Tôn sự tình Tần Hạo hiển nhiên đồng thời chưa quên, với lại tại phía trước thời điểm Tần Hạo cũng đã bắt đầu bố cục. Đi qua trong khoảng thời gian này về sau, Huyền Thiên Thánh Địa cũng kém không nhiều đã bị thẩm thấu không sai biệt lắm. Bộ tộc Phượng Hoàng, cũng là thời điểm nên đi một chuyến. Tiếp theo lấy, Tần Hạo trong lòng cũng lại một lần toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chương 622, lại đến bộ tộc Phượng Hoàng. Bây giờ Hồng Hoang Thánh Đỉnh đã là xưa không bằng nay, vì tăng tốc huyết trương bộ pháp, Tần Hạo hiển nhiên nhất định phải cùng bộ tộc Phượng Hoàng ngả bài, mau chóng đem bộ tộc Phượng Hoàng đặt vào dưới trướng, nếu có bộ tộc Phượng Hoàng gia nhập lời nói. Hồng Hoang Thánh Đỉnh thế lực cũng lại một lần sẽ có một cái to lớn tiêu thăng, khuyết trương bộ pháp cũng sẽ càng khủng bố hơn không ít. Phu quân, ngươi muốn đi bộ tộc Phượng Hoàng. Phượng U Nhi ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, trên mặt cũng lộ ra một vòng ngoài ý muốn thần sắc. Ân. Tần Hạo gật gật đầu nói. Phu quân, ngươi đây là muốn. Chẳng lẽ là... Phượng U Nhi phảng phất nghĩ đến cái gì, nhịn không được mở miệng nói. Bây giờ đối với Tần Hạo nội tình, bọn hắn đều đã biết, đồng dạng cũng minh bạch Tần Hạo mục tiêu. Chính là thành lập một phương thống ngự toàn bộ Hồng Mông Thánh giới vô thượng thiên đỉnh. Bây giờ Hồng Hoang Thánh đỉnh đã tấn thăng trở thành Hồng Hoang Thần đỉnh, thế lực không phía trước bạo phồng, bây giờ Hồng Hoang Thần đỉnh thế lực hiển nhiên đã siêu việt bộ tộc Phượng Hoàng, thậm chí so bộ tộc Phượng Hoàng mạnh hơn nhiều. Phía trước Tần Hạo đã hợp nhất Hỗn Độn Thiên Cung cùng Tử Tiêu Thánh Địa, bây giờ dưới cái nhìn của nàng, Tần Hạo cũng căn bản cũng không khả năng buông tha bộ tộc Phượng Hoàng như thế một cái kinh khủng giúp cánh tay. Tiếp theo lấy Phượng U Nhi trên mặt cũng lộ ra một vòng lo lắng thần sắc. Yên tâm tốt, không có việc gì, ta tin tưởng ra ra ngươi bọn hắn sẽ không cự tuyệt. Tần Hạo mở miệng nói, hiển nhiên minh bạch Phượng U Nhi trong lòng lo lắng. Hy vọng như thế đi. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Phượng U Nhi gật gật đầu nói. Không biết rõ chúng ta lúc nào xuất phát. Phượng U Nhi nhìn qua Tần Hạo nói ra. Ta cần chuẩn bị một ít gì đó, ngày mai a. Tần Hạo mở miệng nói, dù sao bây giờ Hồng Hoang Thánh Đỉnh bên trong có thông hướng Thiên Hỏa Đạo Vực truyền tống trận. Sáng sớm ngày thứ hai, Tần Hạo hai người liền trực tiếp thông qua truyền tống trận đi vào Thiên Hỏa Đạo Vực bên trong Vạn Bảo Các bên trong, sau đó thẳng đến bộ tộc Phượng Hoàng Hang Ổ mà đi. U Nhi, Tần Hạo, các ngươi trở về. Nhìn thấy Tần Hạo hai người về sau, Phượng Phần Thiên cũng chào đón, đồng thời ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, cảm nhận được Tần Hạo trên thân khí tức về sau. Phong Phần Thiên mắt thực chất cũng hiện lên một vòng kinh hãi thần sắc, hiển nhiên là phát hiện Tần Hạo trên thân khí tức biến hóa. Bên trên một lần Tần Hạo đến bộ tộc Phượng Hoàng thời điểm, trên thân tu vi bất quá mới thánh tôn lục trọng thiên chi cảnh mà thôi, thế nhưng là lúc này mới ngắn ngủi vạn năm nhiều thời gian, Tần Hạo tu vi liền đạt tới kinh khủng thánh tôn cựu trọng thiên, không thể so với hắn yếu, với lại chủ yếu nhất là, bây giờ Phượng Phần Thiên từ Tần Hạo trên thân cảm nhận được một cỗ vô cùng kinh khủng áp bách khí tức, loại này áp bách khí tức thậm chí so với hắn tại Phượng Hư Đạo trên thân cảm ứng được, còn ở kinh khủng hơn. Vậy làm sao có thể không làm hắn chấn kinh, với lại bây giờ Hồng Hoang Thánh Đỉnh giữa bầu trời, Tần Hạo thân phận đuổi theo một lần đến thời điểm hiển nhiên cũng có một cái long trời lở đất sợ biến hóa. Bên trên một lần, Hồng Hoang Thánh Đỉnh mặc dù nói cũng đã bộc lộ tài năng, thế nhưng là hiển nhiên căn bản cũng không có bị Phượng Phần Thiên để vào mắt, nhưng là bây giờ song phương vị trí hiển nhiên là sinh ra một cái đổi chỗ. Phụ thân, Phượng U Nhi nhìn thấy Phượng Phần Thiên về sau cũng liền vội mở miệng nói. U Nhi, Tần Hạo, các ngươi hai cái lần này tới có thể có chuyện gì? Phượng Phần Thiên hỏi, hiển nhiên hắn hết sức rõ ràng, nếu như không có trọng yếu sự tình lời nói, Tần Hạo hiển nhiên là sẽ không tùy ý rời đi Hồng Hoang Thần Thành Hồng Hoang Thánh Đỉnh thăng cấp làm Hồng Hoang Thần Đỉnh, cho nên Hồng Hoang Thánh Thành cũng đổi tên là Hồng Hoang Thần Thành. Lần này tới nơi này chủ yếu là có chuyện tìm Phượng Hoàng Bệ Hạ cùng Phượng Tiền Bối. Tần Hạo mở miệng nói. A, dạng này a. Đã như vậy đi thôi. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Phượng Phần Thiên lúc này gật gật đầu nói, hiển nhiên hắn hết sức rõ ràng, Tần Hạo tìm bọn hắn sự tình tuyệt đối không phải là phổ thông sự tình. Tần Hạo, lần này không biết ngươi tìm chúng ta có cái gì trọng yếu sự tình. Một tòa khí thế rộng rãi đại điện bên trong, Phượng Hư Đạo ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân, trên mặt cũng lộ ra một vòng sợ hãi thán phục thần sắc, Tần Hạo biến hóa hắn đã cảm nhận được, từ Tần Hạo trên thân khí cơ cảm ứng đến xem. Thực lực đối phương đã không thể so với hắn kém, thậm chí còn hơn, hắn rung động trong lòng hiển nhiên không thể so với Phượng Phần Thiên phải kém. Với lại không lâu phía trước, Hồng Hoang Thần Đỉnh trực tiếp đem Vạn Dược Thánh Địa diệt đi, đây chính là kinh động toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới. Phải biết lúc trước thời điểm cho dù là bộ tộc Phượng Hoàng cuối cùng cũng bất quá chỉ là nhường Vạn Dược Thánh Địa đánh đổi một số thứ liền bỏ qua. Rất đơn giản, ta lần này tới là muốn nhường bộ tộc Phượng Hoàng gia nhập Hồng Hoang Thần Đỉnh. Tân Hạo cũng không có che giấu chính mình mục. Trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Cái gì? Bộ tộc Phượng Hoàng gia nhập Hồng Hoang Thần Đỉnh, ngươi muốn hợp nhất ta bộ tộc Phượng Hoàng. Cái này sao có thể? Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, bên cạnh Phượng Phần Thiên sắc mặt cũng mãnh liệt biến đổi, sắc mặt có chút khó coi nói ra, phải biết bộ tộc Phượng Hoàng thế nhưng là truyền thừa vô số năm, vẫn luôn là Hồng Mông Thánh Giới bên trong chống trời cự phách tồn tại, dị vãng thời điểm đều là hắn hợp nhất người khác, lúc nào bị người hợp nhất qua. Bên cạnh Phượng Hư Đạo nghe được Tần Hạo lời này về sau, lông mày cũng nhăn lại đến, bất quá hắn hiển nhiên so Phượng Phần Thiên càng thêm có thể bảo trì bình thản, vẹn vẹn một lát về sau, biểu hiện trên mặt liền khôi phục bình thường. Nói một chút ngươi lý do chứ, ta tin tưởng ngươi hẳn là sẽ không vô duyên vô cớ đưa ra yêu cầu này. Phượng Hư Đạo mở miệng nói, đây là tự nhiên, chi như vậy, hết thảy đều là vì Hồng Mông Thánh Giới, còn có 1 triệu năm thời gian, hai giới đại chiến liền muốn mở ra, cái này một lần đại chiến chỉ sợ sẽ có thiên đại biến cố. Cho nên nhất định phải đem chọn hợp nhất cắt có thể chỉnh hợp lực lượng, sớm chuẩn bị sẵn sàng mới được. Tần Hạo mở miệng nói. Phía trước thời điểm mặc dù nói thường cách một đoạn thời gian vực ngoại chiến trường đều sẽ buộc phát một trận đại chiến, Hồng Mông Thánh Điện sẽ trở thành Hồng Mông Thánh Giới chúa tể. Thế nhưng là trên thực tế, mỗi một lần tham chiến Hồng Mông Thánh Giới cao thủ thậm chí không đủ Hồng Mông Thánh Giới cao thủ một thành. Bởi vì mặc dù nói lúc kia hai giới hàng rào vết nước sẽ mở ra, thế nhưng là lối đi kia cũng không có khả năng nhường Hắc Ám Thánh Giới tất cả Hắc Ám ma tộc đều thông qua, cho nên tiến vào bên trong chiến trường Hắc Ám ma tộc trên thực tế cũng xa xa không phải toàn bộ Hắc Ám thánh giới toàn bộ thế lực. Nhưng là cái này một lần bởi vì ma thai xuất hiện, rất có thể sẽ sinh ra to lớn biến cố, rất có thể sẽ diễn biến thành một trận kinh thiên hạo kiếp, nếu như dựa theo phía trước chuẩn bị lời nói, hiển nhiên rất có thể gặp nhiều thua thiệt. Biến cố? Có thể có biến cố gì? Chỉ là Hắc Ám ma tộc thôi. Có Hồng Mông Thánh Điện làm chủ đạo, có thể lật lên cái gì sóng lớn. Đối với Tần Hạo lời nói, Phượng Phần Thiên hiển nhiên không thế nào quan tâm, hắn thấy, Tần Hạo hiển nhiên là có chút nói chuyện giật gân. Cớ gì nói ra lời ấy, ngươi nhưng có phát hiện gì? Phượng Hư Đạo lông mày cũng nhíu một cái, lập tức mở miệng nói, hiển nhiên là muốn nghe một lần Tần Hạo lời nói, hắn bản có thể cảm giác được một chút không bình thường. Cất giữ, đề cử, chia sẻ. Chương 623, Bộ tộc Phượng Hoàng Thần Phục. Xác thực như thế. Lần tiếp theo hai giới đại chiến chỉ sợ sẽ có kinh thiên biến cố. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị sớm, nếu không lời nói hậu quả khó mà lường được. Tần Hạo lúc này trực tiếp mở miệng nói, sau đó đem Hồng Mông Thánh cảnh sự tình cũng nói đơn giản một lần, đặc biệt là Hắc Ám ma thai thân phận. Cái gì? Tần Hạo ngươi nói đây đều là thật. Nghe được Tần Hạo lời nói về sau, Phượng Hư Đạo sắc mặt lập tức liền biến, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng ngưng trọng thần sắc, hiển nhiên là bị tin tức này cho chấn kinh, cái này đối với hắn mà nói hiển nhiên là một cái vô cùng tin tức động trời. Tự nhiên là thật. Loại chuyện này ta tự nhiên không có khả năng lấy ra gạt người, Hắc Ám Ma Thai đã thoát khốn, trở lại Hắc Ám Thánh Giới bên trong, Hắc Ám Ma Thai thế nhưng là Hắc Ám Chí Tôn biến thành, cho dù là 1 triệu năm thời gian không cách nào khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, nhưng là thực lực cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể chống lại, chí ít tại nửa bước Chí Tôn phía trên, thậm chí là chân chính Chí Tôn chi cảnh. Tân Hạo mở miệng nói, Chí Tôn chi cảnh A. Nếu thật là lời như vậy, chỉ sợ sự tình thật sự có chút phiền phức. Phượng Hư Đạo sắc mặt cũng biến thành càng thêm ngưng trọng bắt đầu, ngay cả bên cạnh Phượng Phần Thiên trên mặt cũng lộ ra một vòng ngưng trọng thần sắc, hiển nhiên cũng đều ý thức được sự tình tính nghiêm trọng. Ngươi định làm gì? Phượng Hư Đạo ánh mắt cũng rơi xuống Tần Hạo trên thân. Nhất thống Hồng Mông Thánh Giới, chỉnh hợp toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới lực lượng, chỉ có dạng này mới có thể ở sau đó đại chiến bên trong chiếm được tiên cơ. Tần Hạo mở miệng nói. Cái gì? Ngươi muốn nhất thống toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới? Làm sao có thể? Phượng Phần Thiên nghe được Tần Hạo lời nói về sau, trên mặt cũng lộ ra một vòng vô cùng kinh hãi thân sắc, mặc dù nói bây giờ Hồng Hoang Thánh Đình uy danh 10 điểm kinh khủng, thế nhưng là tại Phượng Phần Thiên xem ra, muốn nhất thống toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới hiển nhiên căn bản chính là chuyện không có khả năng. Không có gì không có khả năng, chỉ cần chinh phục 10 đại thánh địa cùng thập đại thần đình, không có cái gì chuyện không có khả năng. Tần Hạo từ tốn nói, Tần Hạo ngươi thật có nắm chắc. Phượng Hư Đạo cũng có chút nghi ngờ không thôi nhìn qua Tần Hạo. Ra, phụ thân, các người cứ yên tâm tốt, mặc dù nói nhất thống toàn bộ Hồng Mông Thánh Giới rất khó, thế nhưng là lấy Hồng Hoang Thánh Đỉnh thực lực, đồng thời không phải là không được sự tình, nếu như lại thêm bộ tộc Phượng Hoàng giúp đỡ lời nói, chí ít có 8 thành thậm chí 9 thành khả năng thực hiện. Bên cạnh Phượng U Nhi mở miệng nói, bây giờ nàng thế nhưng là đã biết Hồng Hoang Thánh Đỉnh nội tình khủng bố cỡ nào. Cái này một lần tấn thăng đến thần đỉnh về sau, cái khác không nói, vẹn vẹn là Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên Đỉnh phong tồn tại liền đã vượt qua 20 số lượng. Đến mức còn lại Thánh Tôn Cửu Trọng Thiên chi cảnh tồn tại, cũng đã sớm đột phá 3 chữ số, đây tuyệt đối là một cái vô cùng kinh khủng chữ số. A. Nghe được Phượng U Nhi lời nói về sau, hai người trên mặt cũng lộ ra một vòng thần sắc kinh ngạc. Với lại gia nhập Hồng Hoang Thánh Đỉnh đối với nhất tộc tới nói cũng tuyệt đối là một cái thiên đại kỳ ngộ, tuyệt đối có thể làm cho bộ tộc Phượng Hoàng nên đón một lần lột xác to lớn cùng bay vọt. Phượng U nói ra. Nhưng bộ tộc Phượng Hoàng thuế biến cùng bay vọt. U Nhi ngươi cái này có chút khoa trương lại đi qua đây là vô số năm phát triển về sau, bộ tộc Phượng Hoàng cũng sớm đã đạt tới một loại còn muốn tăng lên lời nói, cơ hồ liền là chuyện không có khả năng, có thể nói, đã đạt tới tiềm lực cực hạn.